Lệ Lao hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ đến cựu công chúa dĩ nhiên dự định tự mình động thủ. Hắn thế nhưng là biết rõ cựu công chúa mặc dù thành tựu võ thánh, hơn nữa công pháp và chiến kỹ cũng đều là phi thường tinh diệu. Nhưng dù sao không có kinh lịch sinh nhật chết chém giết, cùng những cái kia thâm niên võ thánh cường giả vẫn có rất lớn khác nhau. Bất quá, tất nhiên cựu công chúa cũng đã quyết định, Lệ Lao cũng không có biện pháp, chỉ có thể ở một bên áp trợ, chỉ cần cựu công chúa gặp nguy hiểm, hắn liền sẽ trước tiên cứu viện. Siêu. Cựu công chúa động thủ, hơn nữa còn là dẫn đầu động thủ. Xem như Kim Chi Ngọc Diệp, đường đường công chúa chi thân, lại có dũng khí chủ động hướng hai tên thâm niên võ thánh cường giả khởi xướng công kích, bản thân cái này liền là một loại đại dũng khí. Cho dù là đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đều có chút khâm phục, bọn họ mặc dù cũng luyện võ, hơn nữa cự ly võ thánh cũng xác thực chỉ có cách xa một bước, nhưng lại trên cơ bản không làm sao kinh lịch sinh nhật chết chém giết. Không có kinh lịch sinh tử chém giết, tâm hồn thủy chung liền sẽ có thiếu hụt, lại như thế nào thành tựu võ thánh. Đây cũng là bọn họ chậm chạp không cách nào thành tựu võ thánh căn bản nhất nguyên nhân. Lịch đại đế vương đều không cách nào bước vào võ thánh cảnh giới, cũng đều là bởi vì sống an nhàn sung sướng, tâm hồn có thiếu hụt, cho dù có lại nhiều tài nguyên, lại làm sao có thể thành tựu võ thánh. Từ phương diện này tới nói, cựu công chúa cũng đã so thánh võ đế quốc lịch đại hoàng đế đều muốn cường đại hơn nhiều. Chương 790, đại cục đã định. Sắt. Cựu công chúa thân hình lóe lên, cả người khí huyết tầm vang bộc phát, giống như hư không đều đang hơi hơi chấn động. Nàng đấm ra một quyền, lực lượng từ hư không bên trong truyền lại, trực tiếp liền oanh đến phía trước hai tên võ thánh trên người. Mà hai tên võ thánh dĩ nhiên không tránh không né, cứ như vậy trực tiếp bị cựu công chúa công kích đánh vào trên người, nhưng bọn hắn thể nội đều hơi hơi chấn động, thể nội loại kia khí huyết tuần hoàn, liền như là một phiến độc. Đứng thế giới đồng dạng, cấp tốc đem cựu công chúa lực lượng đánh sơ sát, cuối cùng biến mất không còn tăm tích, căn bản liền đối bọn họ không tạo được cái gì uy hiếp. Hạ thần con mắt khẽ híp một cái, hắn mặc dù gặp qua võ thánh, thậm chí còn trợ giúp cựu công chúa thành tựu võ thánh, nhưng hắn nhưng không có gặp qua võ thánh chiến đấu. Giờ phút này nhìn thấy cựu công chúa cùng hai tên thâm niên võ thánh chiến đấu, hạ thần đối với võ thánh hiểu rõ liền càng thêm khắc sâu. Võ thánh lực lượng rất mạnh, nhất là cận chiến, vậy đơn giản có thể xưng hùng mãnh vô địch, tuyệt đối không nên bị một tên võ thánh cận thân. Bất quá, bọn họ đồng dạng nhược điểm rất rõ ràng, kia chính là phòng ngự rất kém cỏi, hơn nữa cũng khuyết thiếu viễn trình công kích. So với hạo hãn tinh không trong đó thuế phàm cảnh cường giả, võ thánh xác thực có chỗ không bằng. Nhưng ở trong mảnh thế giới này, cứ như vậy một chút sinh linh số lượng, liền có thể ở ngắn ngủi mấy chục năm thời gian sinh ra nhiều như vậy võ thánh, đây cũng là tương đối đáng quý. Hoặc là, hạ thần có thể xưng là ngụy thuế phàm, cái này đã là thế giới này sinh linh có thể làm được tốt nhất biện pháp, có thể lấy chỉ là phàm nhân chi khu, tu luyện tới ngụy thuế phàm trình độ, xác thực phi thường không đơn giản. Ba người chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền cũng đã mất đi hồi hộp, cựu công chúa căn bản cũng không phải là đối thủ, ba chiêu bên trong cựu công chúa thất bại, nhìn đến đây, Lệ Lao trong lòng cũng đã âm thầm bối rối. Hắn trọng yếu nhất tác dụng liền là bảo hộ cựu công chúa an toàn, dù là lần này thất bại, hắn cũng nhất định muốn che chở cựu công chúa an toàn rời đi hoàng cung. Đến lúc đó, lấy mâu tộc thế lực, cựu công chúa còn có thể đồng sơn tái khởi. Về phần những người khác, căn bản là không bị Lệ Lao cân nhắc ở bên trong, cuối cùng sống hay chết, liền nhìn mọi người tạo hóa, bởi vậy, Lệ Lao cũng đang âm thầm chuẩn bị, một khi cựu công chúa không địch lại, hắn liền lập tức xuất thủ bức lui hai tên kia võ thánh, sau đó mang theo cựu công chúa rời đi. Chỉ là, đối với Lệ Lao, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử lại làm sao sẽ không có phòng bị. Đang lúc Lệ Lao chuẩn bị động thủ lúc, đại hoàng tử lại một phất tay, trọn vẹn ba tên võ thánh một cái bước xa liền vượt đến Lệ Lao trước người, đem Lệ Lao bao quanh vây ở trung gian. Lệ Lao sắc mặt hơi hơi biến đổi, ba người này trên người khí tức đều cực kỳ cường đại, trong đó có một người thậm chí đạt đến võ thánh đỉnh phong. Bình thường võ thánh cùng võ thánh đỉnh phong, đây chính là có rất lớn khác nhau, đồng dạng đỉnh phong võ thánh, cơ hồ có thể nghiền ép bình thường võ thánh, một vị đỉnh phong võ thánh, đủ để tọa chấn một cái khổng lồ gia tộc, khiến gia tộc hưng vượng phát đạt, trở thành cự vô bá kinh khủng thế lực. Lần này, liên Lệ Lao cũng không có cách nào cứu cựu công chúa, những người khác đều có chút lo lắng, nhao nhao đều rút ra trong tay binh khí, chuẩn bị thề sống chết đánh cược một lần. Chỉ có Gia Cát Vinh cùng Hạ Thần lộ ra rất bình tĩnh, Gia Cát Vinh thân thể rất tệ, lúc này sắc mặt trắng bệnh, nhưng biểu lộ vẫn còn tính chấn định. Về phần Hạ Thần, thì là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, biểu hiện trên mặt không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Hạ Thần có thể nhìn ra, Gia Cát Vinh là thật không có sợ hãi, một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng. Gia Cát tiên sinh bây giờ nhưng có biện pháp giải quyết khốn cảnh. Hạ Thần bình tĩnh hỏi. Đương nhiên là có biện pháp. Còn mời Gia Cát tiên sinh chỉ giáo. Biện pháp rất đơn giản, kia chính là Hạ tiên sinh xuất thủ, tất cả liền giải quyết dễ dàng. Gia Cát Vinh ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Hạ Thần, ánh mắt thanh tịnh, tựa hồ không xen lẫn một tia tạp chất. Hạ Thần cười, hắn lại bị một cái chỉ là phàm nhân cho tính toán đến, hơn nữa y theo hắn tính cách, hắn cũng xác thực không có khả năng không xuất thủ tương trợ. Nghĩ tới đây, Hạ Thần hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về cựu công chúa. Lúc này cựu công chúa thật là đến trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nàng cơ hồ bị bắt, mà Lệ Lao cũng bị ba tên võ thánh triệt để áp chế. Về phần những người khác, ở 10 tên võ thánh cường đại bên dưới đội hình, còn có thể đưa đến cái gì tác dụng? Lúc này trừ phi xuất hiện kỳ tích, nếu không mà nói, cựu công chúa bọn người giữ nhiều lành ít. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đều cảm thấy hài lòng, cựu công chúa thành tiểu võ thánh lại như thế nào? Bây giờ còn không phải đối bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ cần đem cựu công chúa bắt sống, như vậy chính là đại cục đã định, cái khác một số người đều lật không nổi sóng gió gì. Vụ. Cựu công chúa cắn thật chặt răng, nàng xác thực liền muốn không chịu nổi, hai tên võ thánh phối hợp không tính ăn ý, lại cũng không phải nàng một cái tân tấn võ thánh có khả năng đối phó. Nhưng đang ở lúc này, cựu công chúa đống nhiên kinh ngạc phát hiện, trước mặt nàng hai tên võ thánh dĩ nhiên không có mảy may động tĩnh, bọn họ vẫn như cũ duy trì vừa mới động tác, ngay cả trong mắt hung quang đều bị bảo lưu lại. Không những hai tên này võ thánh là dạng này, ngay cả cái khác một chút võ thánh, cũng hết thể đều là dạng này, giống như lập tức liền bị đông lại đồng dạng. Chỉ có đại hoàng tử cùng tam hoàng tử còn có thể bình thường hành động. Về phần bọn họ thủ hạ, cho dù là phổ thông thị vệ đều bị định trụ. Đây là chuyện gì xảy ra? Các ngươi đến cùng thế nào? Đường đường võ thánh, tại sao có thể như vậy? Người nào, rốt cuộc là người nào? Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử bốn phía nhìn quanh, bọn họ trên mặt đều lộ ra sợ hãi. Có người nào có thể nháy mắt chế trụ 10 vị trở lên võ thánh, hơn nữa còn có nhiều người như vậy, liền giống như thời gian ngừng lại một dạng. Này căn bản chính là cũng đã vượt ra khỏi bọn họ nhận biết lực lượng, mọi người đối với không biết đồ vật cuối cùng sẽ cảm thấy sợ hãi. Cho dù là một mực rất bình tĩnh Gia Cát Vinh, nhìn thấy một màn này sau, mục quang bên trong đều lộ ra một tia ngưng trọng, một màn này xác thực quá mức rung động, hơn 10 vị võ thánh cứ như vậy vô thanh vô tức bị giam cầm lại, thậm chí đều không có bất luận cái gì sức phản kháng. Chẳng lẽ đây chính là tiên sư lực lượng? Cứ việc vẫn luôn nghe nói tiên sư có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng, nhưng rất ít có người tận mắt gặp qua, liền xem như cựu công chúa cùng Gia Cát Vinh, đều chỉ là nghe nói qua, chưa bao giờ gặp qua tiên sư lực lượng. Bây giờ, Hạ Thần tựa hồ vì bọn họ mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn. Cựu công chúa trong mắt lập lòe trận trận tinh mang, nàng gắt gao nhìn chằm chằm bị giam cầm lại hai tên võ thánh, bọn họ sinh mệnh khí tức vẫn như cũ không có biến mất, thậm chí thể nội khổng lồ khí huyết đều ở lao nhanh lấy, nhưng không có bất luận cái gì tác dụng. Đây là cỡ nào kinh khủng lực lượng? Ngẫm lại đều làm cho người dùng mình, ở dạng này quỷ dị lực lượng trước mặt, chỉ là nhân gian quyền thế lại có thể đưa đến cái gì tác dụng. Coi như trở thành cao cao tại thượng đế vương, đại quyền trong tay, ở tiên sư trong mắt kỳ thật cũng là run rế thôi, này càng thêm kiên định cựu công chúa nội tâm, nàng nhất định muốn trở thành tiên sư, nhất định muốn trường sinh, vĩnh viễn hưởng thụ lấy vô tận vinh hoa phú quý. Đây chính là cựu công chúa nội tâm một mực đến nay cao nhất mục tiêu, nàng sở dĩ nghĩ như thế trở thành hoàng đế. Kỳ thật cũng là vì có thể tụ tập toàn bộ thánh võ đế quốc lực lượng, giúp nàng trở thành tiên sư. Cứ như vậy, nàng liền có thể vĩnh hưởng vinh hoa, hưởng thụ lấy vô biên quyền thế, hơn nữa còn có thể nắm giữ cường đại lực lượng. Tất cả mọi người đều bị kinh hãi, liền bao quát Lệ Lão, hắn bờ môi khẽ động, muốn nói thứ gì lại cái gì đều không có nói ra, hắn thậm chí đều không biết rõ động thủ rốt cuộc là người nào. Tiên sư đại nhân. Đồng nhiên, cựu công chúa tiến lên một bước, hướng về phía Hạ Thần hô. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người đều là trong lòng rung động vô cùng, nguyên lai cái này thoạt nhìn rất trẻ tuổi thần bí nhân Hạ tiên sinh, lại là cao cao tại thượng tiên sư. Khó trách liền hơn 10 vị võ thánh đều bị nháy mắt cầm cố lại, không có một tia sức chống cự, tiên sư lực lượng bản thân chính là quỷ thần khó lường, võ thánh muốn cùng tiên sư nhóm chống lại, kia nhất định phải là loại kia cao cấp nhất võ thánh, mà đối phó thì chỉ là bình thường tiên sư. Về phần Hạ Thần, người nào cũng không biết hắn đến tột cùng ở tiên sư bên trong mạnh bao nhiêu, bất quá đối phó võ thánh lại là dư xài. Công chúa điện hạ, vị này là tiên sư. Lệ Lao trợn mắt há hốc mồm, hắn trước đó còn cảm thấy cựu công chúa đối Hạ Thần lễ ngộ thật sự là có chút quá mức, thậm chí trong lòng còn không dễ chịu, muốn nhìn Hạ Thần cười nhạo. Nhưng bây giờ nhìn đến, hắn mới là chân chính cười nhạo, Hạ Thần lại là đường đường tiên sư. Chỉ là một cái này tiên sư thân phận liền đã luận võ thánh cao quý gấp 10 lần gấp 100 lần. Thậm chí nếu là tiên sư đến, liền hoàng đế bệ hạ đều muốn lễ ngộ rất nhiều. Há lại võ thánh có khả năng bằng được. Lệ Lao hiểu vì cái gì cựu công chúa trước đó như thế coi trọng Hạ Thần, cũng hiểu cựu công chúa vì cái gì liền mẫu tộc thế lực cũng không quá coi trọng, có một vị tiên sư to lớn tương trợ, còn có chuyện gì là cựu công chúa không thể làm thành công. Mẫu tộc thế lực thậm chí còn muốn mưu toan khống chế lại cựu công chúa, nay căn bản liền không có khả năng, hôm nay đại hoàng tử cùng tam hoàng tử thất bại thảm hại chính là vết xe đổ. Nghĩ tới đây, Lệ Lao trong lòng đã có thoái ý, hắn phải trở về hướng mẫu tộc phương diện đưa ra khuyên bảo, sau này ngàn vạn không thể lại nỗ lực tạo áp lực cựu công chúa hoặc là nghĩ đến khống chế cựu công chúa. Nếu không mà nói, nhất định sẽ hoàn toàn ngược lại, cuối cùng có thể ngay cả một chút tình cảm đều không có, như thế mới là mẫu tộc thế lực tổn thất lớn nhất. Đại ca, tam ca, đi thôi, cùng ta đi gặp phụ hoàng. Cựu công chúa ngạo nghễ nhìn chằm chằm đại hoàng tử cùng tam hoàng tử, hiện tại tình thế đảo ngược, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử triệt để thất thế, bọn họ đều còn có chút không kịp phản ứng. Gia Cát Vinh nhẹ nhàng đi tới cựu công chúa bên người, nhẹ giọng nói ra, công chúa điện hạ, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Cựu công chúa trong lòng run lên, hắn đương nhiên biết rõ Gia Cát Vinh ý tứ, trước đó Gia Cát Vinh thậm chí liền cũng đã dự đoán đến hiện tại tình thế, tiếp xuống liền chỉ có thể cựu công chúa tự mình làm quyết định. Cựu công chúa không có trả lời, mà là trực tiếp mang theo đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đi vào hoàng đế tẩm cung bên trong, về phần những người khác thì hết thể lưu ở bên ngoài. Hạ thần con mắt khẽ híp một cái, ở cả tòa hoàng cung liền không có cái gì có thể giấu giếm được hắn, bởi vậy, hắn có thể tùy tiện nhìn thấy cựu công chúa tiếp xuống thủ đoạn. Gia Cát Vinh nhìn thoáng qua hạ thần, lại nhìn thoáng qua bị hạ thần cầm cố lại mười mấy tên võ thánh, sau đó nhẹ giọng nói ra, tiên sư đại nhân, không bằng trước thả những cái này võ thánh. Kỳ thật bọn họ cũng đều là bị tình thế bức bách thôi, bây giờ đại cục đã định, tin tưởng bọn họ có thể làm ra rất chính xác lựa chọn. Hạ thần biết rõ Gia Cát Vinh là muốn thay cựu công chúa mời chào những cái này võ thánh, bất quá cái này đối hạ thần tới nói cũng chỉ là tiện tay mà làm thôi, thế là vung tay lên liền giải trừ những người này giam cầm. Chương 791, Nữ Hoàng. Bị giải trừ giam cầm những cái này võ thánh, nguyên một đám lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, cùng những người khác không giống, bọn họ thế nhưng là tự mình đã trải qua mới vừa rồi bị hạ thần giam cầm toàn bộ quá trình. Vô luận bọn họ như thế nào bạo phát lực lượng, toàn thân liền giống như bị giam cầm lại đồng dạng, căn bản là không thể động đậy mảy may, bất quá bọn họ lại có thể nhìn thấy ngoại giới tình huống, bởi vậy cũng biết hạ thần tiên sư thân phận. Bại bởi một vị thần bí cường đại tiên sư, bọn họ cũng không có cảm thấy có bao nhiêu khó xử, ngược lại là một mặt nghĩ mà sợ, nếu là vị này tiên sư đối bọn họ động sát ý, chỉ sợ bọn họ một cái đô sống không được. Thế là, trong đó một vị võ thánh bỗng nhiên tiến lên phía trước nói, vừa mới chúng ta mạo phạm tiên sư đại nhân, mời tiên sư đại nhân thứ lỗi. Hạ thần nhìn thoáng qua những cái này võ thánh, thế mà không có một người có cái gì không cam lòng, nhìn đến mảnh này tiên linh đại lục bên trong sinh linh đối với tiên sư, có loại thâm căn cố đế e ngại. Không sao, các ngươi phải thỉnh cầu cựu công chúa tha thứ, bởi vì các ngươi mạo phạm không phải ta, mà là công chúa điện hạ. Hạ thần thanh âm bình tĩnh nói ra, mà những cái này võ thánh cũng lập tức hiểu hạ thần ý tứ, đây là muốn để bọn hắn đầu nhập vào cựu công chúa. Kỳ thật hiện tại đại cục đã định, tất cả mọi người đều biết rõ. Có hạ thần vị này tiên sư trợ giúp, cựu công chúa cũng đã thắng, cơ hồ không có gì hồi hộp. Hiệu chung một vị hoàng đế bệ hạ, cho dù là đường đường võ thánh cũng là có thể tiếp nhận, thế là, một số người trong lòng cũng đã bắt đầu có một chút ý niệm, liền chờ lấy cựu công chúa từ trong hoàng cung đi ra. Cựu công chúa mang theo đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đi tới hoàng đế tẩm cung bên trong, lúc này hoàng đế cũng đã dần dần ra đi, hơn nữa thật là bệnh nguy kịch, sinh mệnh khí tức đang không ngừng trôi qua. Cựu, tiểu cựu. Người sao lại tới đây? Nhìn thấy cựu công chúa đến đây, già nua hoàng đế miễn cưỡng mở mắt, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn thế nhưng là biết rõ Lao Đại và Lao Tam ở bên ngoài bày ra thiên la địa võng, liền chờ lấy cựu công chúa đến đây. Cựu công chúa đem đại hoàng tử cùng tam hoàng tử ném tới trên mặt đất, cũng lạnh lùng quát, quỳ xuống. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử cứ việc không nguyện ý, nhưng bọn hắn bây giờ cũng đã thành tù nhân, thế là cũng chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ xuống trên mặt đất. Cựu công chúa cũng quỳ xuống ở trên mặt đất. Cũng cung kính nói ra, phụ hoàng, ta đã đem đại ca cùng tam ca chế trụ, còn mời phụ hoàng tha thứ. Gia nua hoàng đế nhìn thoáng qua đại hoàng tử cùng tam hoàng tử, cuối cùng lại chăm chú nhìn cựu công chúa, cuối cùng đống nhiên lớn tiếng nở nụ cười, ha ha, tốt, tốt, ngươi dĩ nhiên cũng đã thành tiểu võ thánh, này hoàng đế bảo tọa tự nhiên là ngươi. Ngươi cái này hai cái bất tài ca ca, nếu như có thể mà nói, vẫn là tha bọn họ một mạng a. Hoàng đế bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn biết rõ bây giờ đại cục đã định. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử cũng đã lật không nổi sóng gió gì, bởi vậy muốn cho cựu công chúa tha bọn họ một mạng. Lúc trước hắn vì tranh đoạt hoàng vị, đem một chút huynh đệ toàn bộ đều giết chóc hầu như không còn, lúc này mới vững chắc hoàng vị, nhưng một lúc sau, hắn lại cảm nhận được cô độc, trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận. Hắn không muốn cựu công chúa cũng là dạng này. Cựu công chúa trong mắt lóe lên một tia quang mang kỳ lạ, bất quá vẫn là gật đầu nói, phụ hoàng yên tâm, bọn họ cuối cùng là ta ca ca, ta sẽ để bọn hắn ở trong vương phủ bình an qua hết một đời. Như thế ta liền yên tâm. Hoàng đế hơi hơi nhắm mắt lại, hắn cảm giác thực sự quá mệt mỏi, ý thức đều bắt đầu có chút mơ hồ, giấc ngủ này xuống dưới liền lại cũng không có khí tức. Bệ hạ, bệ hạ. Giường hẹp bên hoàng hậu cũng đã lên tiếng khóc ồ lên, hoàng đế cũng đã băng hà. Giờ khắc này, cựu công chúa nội tâm chỗ sâu tựa hồ có một cái ý niệm đang không ngừng bành trướng lấy, nàng chờ lấy một ngày này đã đợi quá lâu quá lâu. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử trong lòng giật mình, nếu có phụ hoàng ở, như vậy bọn họ có lẽ còn có thể bảo trụ tính mệnh, nhưng bây giờ phụ hoàng đã chết, bọn họ có thể hay không mạng sống liền phải nhìn cựu công chúa tâm tình. Nghĩ tới đây, đại hoàng tử cấp bách vội vàng nói, cựu muội, chúng ta không cùng ngươi tranh đoạt hoàng vị, cái này hoàng vị là ngươi, ta và Lao Tam đều sẽ toàn lực ủng hộ ngươi leo lên hoàng vị. Chỉ cầu cựu muội nể tình phụ hoàng mặt mũi, nể tình chúng ta vẫn là huynh muội mặt mũi, để cho chúng ta bình an sống sót là được rồi. Đương nhiên không có vấn đề. Cựu công chúa khỏe miệng hơi hơi lộ ra một tia tiếu dung, nhưng mục quang bên trong lại lóe lên một tia lanh ý. Suy suy. Đông nhiên, cựu công chúa một cái xuất thủ, một chỉ điểm ra, vô số chỉ kình trực tiếp xuyên thấu đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đầu. Hai người mở to hai mắt nhìn, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến cựu công chúa sẽ đột nhiên động thủ, thậm chí ở vừa rồi cựu công chúa còn đã đáp ứng phụ hoàng sẽ thả bọn họ một ngựa. Cựu công chúa nhìn xem đại hoàng tử cùng tam hoàng tử thẳng tắp thi thể, sắc mặt lộ ra rất bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, tất nhiên phụ hoàng cũng đã an tâm đi, vậy dĩ nhiên không thể lại lưu lại các ngươi. Từ một khắc này trở đi, cựu công chúa mới chính thức thể hiện ra kiêu hùng khí chất, một bên hoàng hậu nhìn thấy một màn này, thậm chí cũng đã quên đi thút thít, mà là bởi vì sợ hãi mà cuộn mình thành một đoàn. Hoàng hậu không muốn sợ hãi, hai người này nỗ lực nưu phản, tội ác tày trời, hiện tại bọn hắn đã bị tru sát, phụ hoàng trên trời có linh thiêng cũng có thể trấn an. Cựu công chúa ngược lại là không có đối hoàng hậu động thủ, bởi vì này căn bản liền không có gì tất yếu, hoàng hậu liền một chút quyền lợi đều không có, đối với hắn không có bất kỳ trở ngại nào. Hơn nữa, nàng tin tưởng chuyện hôm nay, hoàng hậu cũng nhất định không dám để lộ ra ngoài. Tất cả chướng ngại cũng đã dọn sạch, cựu công giúp cảm xúc bành trướng, nàng một mực đến nay mục tiêu rất nhanh liền muốn đạt thành, bất quá nàng cũng rất rõ ràng đây là ai công lao. Cựu công chúa sải bước đi ra ngoài, chỉ có hắn một người. Nhưng người bên ngoài lại lập tức đều quỳ rạp xuống đất, ngay cả trước đó những cái kia hiệu trung đại hoàng tử cùng tam hoàng tử người cũng đều quỳ xuống. Tốt, rất tốt. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đã bị tru sát, phụ hoàng lại bởi vì bị hai cái loạn thần tặc tử mà băng hà, lập tức phong tỏa toàn bộ thánh võ thành, nhường cần vương đại quân vào thành, những người khác không có mệnh lệnh không được loạn động quân đội, nếu không hết thể coi là mưu phản. Cựu công chúa từng đạo mệnh lệnh phát bố trí xuống đi, cư nhiên là giọt nước không lọt. Hiển nhiên là cũng đã mưu đồ thật lâu, đương nhiên, cái này cũng rất khả năng là trước đó Gia Cát Vinh giúp cựu công chúa chế định kế hoạch. Có những cái này mệnh lệnh, tin tưởng Thánh Võ Thành có thể được dễ như trở bàn tay khống chế, chỉ cần khống chế được Thánh Võ Thành, lớn như vậy sự tình có thể thành, những người khác đều cấu không thành uy hiếp. Tiên sư đại nhân, một lần này may mắn mà có tiên sư đại nhân. Cựu công chúa bây giờ mặc dù đã nhanh thành hoàng đế, nhưng đối hạ thần vị này tiên sư vẫn như cũ cung kính. Không sao, việc nhỏ thôi. Công chúa điện hạ khả năng còn có đại sự muốn làm, những người này đều là lạc đường biết quay lại người, cũng có thể phụ tá công chúa điện hạ thành tiểu đại sự, nếu có cần, công chúa điện hạ có thể sai người tìm ta. Dứt lời, hạ thần liền quay người rời đi, nơi này sự tình cũng đã không cần đến hắn, có Gia Cát Vinh cùng những cái này bị hạ thần triệt để chấn nhiếp võ thánh cường giả, cựu công chúa nhất định có thể tùy tiện khống chế cục diện. Sự thật cũng xác thực như hạ thần tưởng tượng một dạng. Cung đình phát sinh cung biến kỳ thật cũng đang ngoại giới tạo thành một chút ảnh hưởng. Chỉ là, ngoại giới cũng không rõ ràng trong cung đình tình huống vẫn là thế nào, mọi người chỉ biết là đại hoàng tử cùng tam hoàng tử khí thế hùng hổ bao vây toàn bộ cung đình, chỉ sợ cuối cùng người thắng chỉ lại là đại hoàng tử hoặc là tam hoàng tử. Đợi đến cựu công chúa ngăn cơn sóng dữ, thậm chí tru sát đại hoàng tử cùng tam hoàng tử lúc, tin tức này đơn giản kinh điệu đầy đất con mắt, ai có thể nghĩ tới, nguyên bản ở vào hạ phong cựu công chúa, dĩ nhiên có thể đảo ngược thế cục. Trở thành to lớn nhất bên thắng. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử di lưu xuống tới một chút thế lực còn muốn tiến hành phản công, dù sao một khi nhường cựu công chúa đắc thế, bọn họ thời gian khả năng liền khó qua. Nhưng cựu công chúa thế nhưng là tiếp thu đại hoàng tử cùng tam hoàng tử bộ hạ hơn 10 tên võ thánh, hơn nữa những cái này võ thánh ở hạ thần vị này tiên sư làm kinh sợ, không dám có cái khác tâm tư. Bởi vậy, theo lấy cựu công chúa ra lệnh một tiếng, hơn 10 tên võ thánh rõ ràng rời đi cung đình, đi trước san bằng đại hoàng tử cùng tam hoàng tử di lưu thế lực, rất nhanh liền dập tắt những cái kia phản kháng thế lực, khiến toàn bộ thánh võ thành đều giữ vững cơ bản yên ổn. Cựu công chúa lấy thế lôi đình và quân, ổn định lại thánh võ thành, lại khống chế được quân đội, một chút có biết lòng người bên trong liền minh bạch, trên cơ bản đại cục đã định, những người khác lại khó lật lên sóng gió gì. Nhất là còn có tin đồn cựu công chúa cũng đã thành tiểu võ thánh, tin tức này càng là kinh người, bởi vì toàn bộ thánh võ đế quốc lịch sử, vẹn vẹn chỉ có chút ít mấy vị hoàng đế có thể thành tiểu võ thánh, mỗi một vị đều là có thể xưng minh quân, xuất lĩnh đế quốc hướng đi phồn vinh. Bởi vậy, tin tức này một truyền ra, lòng người liền lập tức ngã về cựu công chúa bên này, chỉ cần đợi đến lễ lên ngôi, như vậy cựu công chúa chính là toàn bộ thánh võ đế quốc danh chính ngôn thuận hoàng đế. Cái khác một chút hoàng tử cũng đều không có phản kháng nữa, liền thế lực to lớn nhất đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đều thất bại, huống chi là bọn họ. Thánh võ đế quốc không phải là không có xuất hiện qua nữ hoàng đế, bởi vậy, cho dù là cựu công chúa đăng cơ làm đế, bọn họ cũng có thể tiếp nhận. Thời gian từng chút một đi qua, thẳng đến một tháng sau, thế cục triệt để bình ổn, cựu công chúa ổn định lại toàn bộ thánh võ thành. Hơn nữa tin tức cũng đã sớm truyền ra thánh võ thành, nhưng thánh võ đế quốc bên trong nhưng không có cái gì gió thổi cỏ lay, lộ ra phi thường bình tĩnh. Cựu công chúa biết rõ, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử người cũng đã không dám lại cùng nàng đối kháng, đại cục đã định, là thời điểm cử hành lễ lên ngôi. Nghĩ tới đây, cựu công chúa trong lòng liền che giấu không được hưng phấn. 3 ngày sau, cựu công chúa cử hành lễ lên ngôi, đăng cơ làm đế, trở thành thánh võ đế quốc đệ nhị 15 cho dù hoàng đế. Cựu công chúa trở thành hoàng đế kiện thứ nhất sự tình chính là đại xá thiên hạ, ngoại trừ đại hoàng tử cùng tam hoàng tử một chút tử chung người bên ngoài, những người còn lại toàn bộ đều đặc xá, lần này nâng ổn định đế quốc lòng người. Chuyện thứ hai có chút vượt quá rất nhiều người dự kiến, kia chính là sắc phong hạ thần vì quốc sư. Quốc sư một cái này vị trí cũng đã bỏ trống rất lâu, vị trí này có thể phi thường không đơn giản, ở toàn bộ đế quốc đều chỉ ở hoàng đế một người phía dưới, thậm chí một loại nào đó trình độ phía dưới, còn có thể cùng hoàng đế đều bình khởi bình tọa. Sở dĩ bỏ trống dài như vậy thời gian, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì quốc sư nhất định phải là tiên sư mới có thể đảm nhiệm. Nhưng nhiều năm như vậy, không có bất luận cái gì một vị tiên sư nguyện ý đảm nhiệm thánh võ đế quốc quốc sư. Sắc phong hạ thần vì quốc sư, nay cũng liền đại biểu hạ thần là một vị cao cao tại thượng tiên sư. Tin tức này như là như phong bạo, cấp tốc truyền khắp toàn bộ thánh võ đế quốc, rất nhiều người đều âm thầm nghe ngóng vị này gọi hạ thần quốc sư, rốt cuộc là phương nào thần thánh. Ngoại trừ sắc phong hạ thần vì quốc sư bên ngoài, đệ tam sự kiện chính là lớn phong công thần, trong đó Gia Cát Vinh càng là thành đại quyền trong tay, địa vị cao cao tại thượng tể tướng, phụ tá cựu công chúa quản lý thiên hạ. Gia Cát Vinh chỉ là một tên thư sinh, một khi đắc chí dĩ nhiên thành tiểu tể tướng, rất nhiều người đều tâm sinh bất mãn, nhưng trước mắt nữ hoàng biểu hiện cường thế, bởi vậy, cho dù trong lòng lại bất mãn cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Nữ hoàng đăng cơ sau, mặc dù ngẫu nhiên cũng có một chút rung chuyển, nhưng thánh võ đế quốc chỉnh thể cũng rất bình ổn, nhất là Gia Cát Vinh trở thành tể tướng sau, đem hắn mới có thể thỏa thích phát huy ra, quản lý quốc gia cũng là thành thạo, đem toàn bộ quốc gia đều quản lý phát triển không ngừng. Không cần 10 năm 8 năm, chỉ cần 3 năm 5, toàn bộ thánh võ đế quốc quốc lực liền nhất định sẽ có một cái to lớn bay vọt. Ngay ở thánh võ đế quốc an ổn phát triển lúc, nữ hoàng trong cung đình lại đến mấy vị khách không mời mà đến. Chương 792, Thiên môn đệ tử. Nữ hoàng trong cung đình, 3 tên người mặc trường bào màu lam nam nữ đang một mặt ngạo nghệ đứng đấy, cho dù là ánh mắt chạm đến nữ hoàng, cũng là một mặt khinh thường. 3 người bên trong có 2 nam 1 nữ, có thể nhìn ra tên kia nữ tử tuổi tác tương đối nhỏ, còn đối hoàng cung hơi có chút vẻ tò mò. Nữ hoàng trên mặt miễn cưỡng lộ ra một tia tiểu dung, nhưng người nào đều có thể nhìn ra, nàng tựa hồ cũng đang tích góp tức giận, nhưng bất luận nàng lửa giận lớn bao nhiêu, lại đều không dám ở trước mặt 3 người này bộc phát ra. Nguyên nhân chỉ có một cái, kia chính là 3 người này thân phận. 3 người này vừa mới đến hoàng cung liền cũng đã tự báo ra môn, bọn họ là Ngọc Côn Tiên Sơn đệ tử, chính là lại chính tông bất quá tiên môn đệ tử, chính là cao cao tại thượng tiên sư. Trước kia nữ hoàng cũng không rõ ràng cái gì Ngọc Côn Tiên Sơn, nhưng thẳng đến nàng đăng cơ làm đế, mới từ hoàng gia thư khố bên trong chiếm được lịch đại đế vương một chút ghi chép, chỉ có đế vương mới có tư cách nhìn thấy. Nguyên lai mảnh này tiên linh thế giới thật có tiên sư, mà tiên sư cũng là từ nguyên một đám tông môn thế lực tổ thành. Cương đại nhất chính là Đông Phủ Tiên Sơn, Ngọc Côn Tiên Sơn, Đăng Thiên Tiên Sơn, 3 cái này tiên môn, cùng một cái gọi là Vạn Ma Đảo cường đại thế lực, gọi chung là Tam Tiên Nhất Đảo. Tam Tiên Nhất Đảo chính là mảnh thế giới này chân chính kẻ thống trị, bọn họ cao cao tại thượng, bình thường không ở trước người hiển lộ, chỉ có ở thiên hạ đại loạn, hoặc là một ít đặc thù tình huống dưới mới có thể xuất hiện. Tam tiên nhất đảo đều có riêng phần mình phân chia thế lực, bọn họ đem toàn bộ đại lục đều chia làm bọn họ lãnh địa, tỉ như Thánh Võ Đế quốc trên thực tế liền là thuộc về Ngọc Côn Tiên Sơn vị trí quản hạt phạm vi bên trong, cách mỗi 10 năm, Ngọc Côn Tiên Sơn liền sẽ phái người đến đây thu lấy hoàng thất thu thập một ít bảo vật. Hơn nữa, còn phải cho phép bọn họ ở Thánh Võ Đế quốc tìm kiếm có tiên duyên thiên tài, một khi tìm được, Thánh Võ Đế quốc còn phải trợ giúp đem hắn đưa đến Ngọc Côn Tiên Sơn. Như thế đủ loại, nữ hoàng thấy cũng là trợn mắt há hốc mồm. Nàng thậm chí có chút không dám tin tưởng. Nhưng bây giờ, làm này ba tên Ngọc Côn Tiên Sơn đệ tử xuất hiện sau, nàng mới tin tưởng nguyên lai những cái kia lịch đại đế vương ghi chép đều là thật, Ngọc Côn Tiên Sơn thật phái người đến. Hơn nữa vừa mở miệng chính là 20 mai khoách giới thạch, liên quan tới khoách giới thạch, nữ hoàng bây giờ cũng biết, liền là lúc trước nàng đưa cho hạ thần 3 mai kia thạch đầu, đây là Ngọc Côn Tiên Sơn chỉ định thu thập bảo vật. Cũng may hoàng thất trong bảo khố đã sớm thu thập đủ 10 mai khoách giới thạch, đều là đời trước hoàng đế nhiều năm thu thập. Chính là vì hôm nay không bị Ngọc Côn Tiên Sơn người làm khó dễ. Ba vị tiên sư chờ một lát, bảo vật rất nhanh liền sẽ đưa tới. Nữ hoàng chỉ có thể cố nén nội tâm phẫn nộ, bình tĩnh nói ra. Này ba tên tiên sư trong mắt khinh thường, nhường nữ hoàng trong lòng không thoải mái, nếu như vẹn vẹn chỉ là dạng này nàng ngược lại có thể chịu đựng, dù sao tiên sư cao cao tại thượng, làm sao để ý tới phàm tục người. Nhưng nàng không thể chịu đựng ở nàng trên đầu, còn có một cái quái vật khổng lồ ở thực tế thao túng tất cả. Bởi vì ba tên tiên sư nâng lên, không có bọn họ đồng ý, không được tự tiện cùng nước khác mở ra chiến sự, thậm chí đều không được tùy tiện vượt qua biên giới, phải biết Thánh Võ Đế quốc biên cảnh kỳ thật bất an thả, Bắc Phương dã man nhân bộ lạc thường xuyên ở biên cảnh cướp bóc đốt giết, cũng đã khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng. Khó trách trước kia Thánh Võ Đế quốc mặc dù cũng coi như binh cường mã tráng, nhưng thủy chung không có tiến hành đại quy mô chiến tranh chuẩn bị, nguyên lai là bởi vì Ngọc Côn Tiên Sơn nguyên nhân. Nữ hoàng là có dạ tâm, nàng không cách nào chịu đựng bị dã man nhân tùy ý ức hiếp, nàng liền làm ra một chút động tác đều không được. Ba vị tiên sư đại nhân, xin cho tiểu hoàng khởi bẩm, kia Bắc Phương dã man nhân bộ lạc thường xuyên gõ quan, đồng thời tùy ý làm nhục bách tính, thực cùng xuất sinh không khác. Biên cương bách tính cũng đã tiếng oán than dậy đất, như không trừng phạt những cái kia dã man nhân, sợ kia dã man nhân bộ lạc sẽ tái sinh sự cố. Nữ hoàng cẩn thận từng ly từng tí nói ra. D. Cơ chuyện với cầm đầu tiên sư lạnh lùng nhìn thoáng qua nữ hoàng. Sau đó cười lạnh nói, hừ, nói không cho phép liền là không cho phép, những cái kia dã man nhân ngày sau sẽ từ từ hưng thịnh, đây là thiên số, há lại cho các ngươi tự tiện cải biến. Chuyện này đừng nhắc lại, các ngươi Thánh Võ Đế quốc còn có 100 năm quốc vận, hảo hảo hưởng thụ này còn lại thời gian A. Cái gì, 100 năm quốc vận? Này, nữ hoàng quá sợ hãi, nay chẳng phải là trực tiếp nói cho nàng, 100 năm sau Thánh Võ Đế quốc liền sẽ không còn tồn tại. Trong cõi U Minh tự có thiên số. Vương triều hưng suy lên xuống lại cực kỳ bình thường, các ngươi Thánh Võ Đế quốc cũng đã được hưởng mấy trăm năm quốc vận, cũng không sai biệt lắm nên đến thay đổi triều đại thời điểm. Tốt, những sự tình này không muốn hỏi nhiều, đối ngươi không có cái gì chỗ tốt. Này ba tên tiên sư một bộ cao cao tại thượng thái độ, giống như một lời liền đã có thể quyết định toàn bộ Thánh Võ Đế quốc sinh tử, trong lúc nhất thời, nữ hoàng nộ khí đã nhanh muốn không nhịn được. Nàng gắt gao nắm chặt nắm đấm, nếu không phải kiêng kỵ tiên sư thủ đoạn cùng bọn họ phía sau Ngọc Côn Tiên Sơn, chỉ sợ nàng đã sớm động thủ. Đối nữ hoàng tới nói, nàng một khi đăng cơ, vốn liền muốn hùng tâm bừng bừng muốn càn quét Bắc Phương dã man nhân bộ lạc, cuối cùng lại diệt đi Nam Phương chư quốc, thành tựu bất hủ cơ nghiệp, trở thành một đời đại đế, sao lại bị người trói buộc. Nhưng ba người này đến, lại làm cho nàng tất cả hùng tâm hết thảy đều nước chảy về biển đông. Gia Cát Vinh cũng một mực ở trong cung đình, hơn nữa liền đứng ở này ba tên tiên sư sau lưng, từ đầu đến cuối, hắn sắc mặt đều rất bình tĩnh. Bất quá chỉ có ở ba người nâng lên Ngọc Côn Tiên Sơn lúc, trong mắt hắn lóe lên một tia không dễ dàng phát giác lành ý. Đúng rồi, nghe nói các ngươi còn xếp đặt quốc sư. Thực sự là hoang đường, ta Ngọc Côn Tiên Sơn quản hạt vô số quốc độ, cho dù có quốc sư đều là ta Ngọc Côn Tiên Sơn đệ tử, cái kia hạ thần lại là người nào, có tài đức gì dám đảm đương quốc sư. Các ngươi vội vàng đem người này gọi tới, để cho chúng ta nhìn xem cái này khi danh đạo thế chi đồ vẫn là có mấy phần bản sự, dám giả mạo tiên sư trở thành quốc sư. Hiển nhiên, ba người này cũng đều nghe nói hạ thần sự tích, bất quá đối bọn họ tới nói, này thiên hạ ngoại trừ tam tiên nhất đảo bên ngoài, nào còn có cái gì chân chính tiên sư cường giả. Nói không chừng liền là một tên tán tu, chỉ là tán tu, lại có bản lĩnh gì. Đến lúc đó bọn họ danh chính ngôn thuận đem hắn diệt sát, có lẽ còn có thể có một chút vui mừng ngoài ý muốn. Nữ hoàng trong lòng kinh hãi, ba người này nghe xong ngựa khí liền có chút bất thiện, nếu là gặp được quốc sư, há sẽ có chuyện tốt. Này! Nữ hoàng có chút do dự. Ân, làm sao, các ngươi chẳng lẽ bất tuân ta Ngọc Côn Tiên Sơn chi mệnh? Lam bào nam tử lăng lệ ánh mắt quét qua, tức khắc, tất cả mọi người đều cảm thấy dùng cả mình tuân ra chạy lên não, cho dù này trong cung đình có một chút võ thánh bảo hộ, nhưng đều bị đạo này ánh mắt nhiếp tâm thần, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bệ hạ, quốc sư thông tình đạt lý, nhất định sẽ đến. Đồng nhiên, Gia Cát Vinh đứng dậy, nhẹ giọng nói ra. Nữ hoàng hầu nghi nhìn xem Gia Cát Vinh, bất quá có này ba tên Ngọc Côn Tiên Sơn đệ tử ở, nàng cũng không thể cẩn thận hỏi thăm, liền chỉ có thể cắn răng nói, lập tức đi mời quốc sư đến đây. Rất nhanh thì có thị vệ phụng mệnh đi trước, trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện đều biến yên tĩnh im ắng, bầu không khí phi thường quỷ dị. Nữ hoàng sắc mặt tâm trầm, trong lòng cũng không biết đang nghĩ thứ gì, mà Gia Cát Vinh thì lộ ra rất bình tĩnh, ngẫu nhiên ho khan mấy tiếng, đều lộ ra khắc chế, thoạt nhìn chính là một văn nhược thư sinh, không có gì tốt đặc biệt. Về phần trong cung đình một chút võ thánh, có lẽ là đối ba người này kiêng kỵ, cũng không dám áp sát quá gần, nhưng là không có lộ ra khiếp ý, nếu là thật muốn động thủ, chỉ cần nữ hoàng ra lệnh một tiếng, bọn họ cũng nhất định sẽ không để ý tất cả động thủ, này khiến nữ hoàng trong lòng an tâm một chút. Thời gian từng chút một đi qua, nhưng lại chậm chạp không gặp hạ thần thân ảnh, trong lúc nhất thời này ba tên Ngọc Côn Tiên Sơn đệ tử đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Cầm đầu nam tử càng là hư lạnh một tiếng nói, thật lớn giá đỡ, nhìn đến được chúng ta tự mình đi mời. Vừa dứt lời, đồng nhiên, một đạo thân ảnh liền từ ngoài cửa đi đến, rõ ràng là quốc sư hạ thần. Nhìn thấy hạ thần, nữ hoàng trong lòng vui vẻ, mặc kệ làm sao hoặc, hạ thần đều là thánh võ đế quốc quốc sư, còn lại là một vị tiên sư. Ở đối mặt này ba tên Ngọc Côn Tiên Sơn đệ tử lúc, hẳn là có chút ưu thế mới đúng. Bất quá, nữ hoàng lại rất lo lắng, ba người này thế nhưng là Ngọc Côn Tiên Sơn đệ tử, mà Ngọc Côn Tiên Sơn chính là ba tiên một trong, là một cái quái vật khổng lồ, bất luận bao nhiêu cường đại tiên sư ở Ngọc Côn Tiên Sơn nhìn đến cũng không tính cái gì. Nàng không hiểu rõ tiên sư, tự nhiên cũng không biết hạ thần đến tột cùng ở vào cảnh giới gì, nhưng chắc chắn cũng không có khả năng hơn được Ngọc Côn Tiên Sơn, nếu như lần này sự tình chơi cứng. Vậy coi như phiền toái. Ngươi chính là tán tu hạ thần. Chẳng lẽ ngươi không biết Thánh Võ Đế quốc chính là ta Ngọc Côn Tiên Sơn quản hạt chi địa, bất luận cái gì tán tu đến Ngọc Côn Tiên Sơn quản hạt chi địa lúc, đều nhất định phải hướng Tiên Sơn thân thỉnh báo cáo chuẩn bị. Thân thỉnh báo cáo chuẩn bị. Hạ thần cười, hắn cũng là lần thứ nhất nghe nói Ngọc Côn Tiên Sơn, có lẽ ba người này liền là thế giới này chân chính tiên sư, bọn họ ở hạ thần trong mắt cũng đã không có cái gì bí mật. Bọn họ bản thân kỳ thật cũng liền ở vào thuế phàm cảnh. Bất quá lại cùng bình thường thuế phàm cảnh có chỗ khác biệt, bọn họ lĩnh ngộ mảnh thế giới này quy tắc, kỳ thật thể nội lực lượng cũng không mạnh, nhưng lại có thể lợi dụng mảnh thế giới này một ít quy tắc, từ đó buộc phát ra cường đại lực lượng. Ở một loại nào đó trình độ phía dưới, bọn họ xác thực muốn so võ thánh cường đại nhiều lắm. Hạ thần chỉ nhìn thoáng qua, liền nhìn ra ba người nội tình, chỉ là những cái này cái gọi là tiên sư, ở trong mắt hắn thậm chí còn không sánh bằng võ thánh tu hành hệ thống có giá trị. Ở rộng lớn tinh không. Võ thánh loại này tu hành hệ thống còn có thể có hành động, mà tiên sư một khi rời đi mảnh thế giới này vậy liền cái gì đều không phải. Hạ mỗ hành tẩu thiên hạ, còn không có hướng người báo cáo chuẩn bị quen thuộc. Hạ thần nhàn nhạt nói ra, căn bản liền không có đem này ba tên Ngọc Côn Tiên Sơn đệ tử để ở trong mắt. Thực sự là lớn mật. Không biết nơi nào đến cung đồ, thậm chí ngay cả chúng ta Ngọc Côn Tiên Sơn đều không để trong mắt, vậy nói không chừng hôm nay đến làm cho ngươi hảo hảo thụ chút dạy dỗ. Cầm đầu nam tử ánh mắt lạnh lẽo. Sau đó một tay ở trong hư không tan một vòng tròn. Cuồng phong kiếm, rào sát. Theo lấy nam tử xa xa một chỉ, một cô âm lãnh cuồng phong gào thét mà lên, dĩ nhiên thật bao phủ lại hạ thần. Cô kia trong cuồng phong ẩn chứa kinh khủng rào sát chi lực, ngay cả võ thánh đều kinh hồn táng đảm. Đây mới thực là tiên thuật, thần bí cường đại, cho dù là võ thánh đều không thể ngăn cản. Nữ hoàng cùng Gia Cát Vinh đều gắt gao nhìn chằm chằm hạ thần cùng Ngọc Côn Tiên Sơn đệ tử, đây chính là phi thường khó được đấu pháp. Muốn nhìn thấy tiên sư đấu pháp thế nhưng là phi thường không dễ dàng. Trước đó hạ thần đối phó võ thánh, kia thật sự là quá dễ như trở bàn tay, để bọn hắn đều nhìn không ra hạ thần thực lực. Bây giờ đối mặt chân chính tiên sư, hạ thần lại nên ứng phó như thế nào? Chương 793, đấu pháp. Gào thét cuồng phong bao phủ lại hạ thần, đây mới thực là tiên thuật, người chung quanh đều đại khí cũng không dám ra, gắt gao nhìn chằm chằm hai vị tiên sư đấu pháp. Chỉ là... Bị cuồng phong bao phủ hạ thần lại một mực đều không có động tĩnh, ngược lại là chuyện trò vui vẻ nói ra, liền điểm ấy thủ đoạn có thể không làm gì được ta. Cái gì? Lam bào nam tử sắc mặt hơi hơi biến đổi, này cũng không phải bình thường tiên thuật, mà là hắn tu luyện cuồng phong kiếm, lấy gió làm kiếm, thoạt nhìn tựa như là cuồng phong, nhưng trên thực tế lại là kiếm thuật, công kích cực kỳ là hung mãnh, đồng dạng tiên sư đều ngăn cản không được. Nhưng không nghĩ đến, hạ thần dĩ nhiên cứng rắn sinh sinh đối phó. Hơn nữa còn không có thi triển ra bất luận cái gì tiên thuật, đảo ngược là giống những cái kia võ thánh một dạng, hoàn toàn là dùng thân thể đến ngăn cản. Nhưng huyết nhục chi khu làm sao có thể ngăn cản tiên thuật? Thế là, Lam Bảo cắn răng một cái, hắn đưa tay một chiều, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh đoản kiếm, chuôi đoản kiếm này phi thường kỳ lạ, thậm chí đều không có chuôi kiếm, dài ước chừng một thước, 0.33m, phát ra hoánh hoánh thanh quang. Thanh kiếm quyết, chạm. Lam Bảo nam tử thực lực rất mạnh, hơn nữa tu luyện chính là kiếm quyết, sát phạt thủ đoạn cực kỳ là xuất chúng. Mà hắn hiện tại đều xuất động bảo kiếm, này nói rõ thật là vận dụng mạnh nhất thực lực, tuyệt không còn dám khinh thường trước mắt tán tu. Hưu. Bảo kiếm hơi hơi lóe lên, mắt thường căn bản là nhìn không thấy, cơ hồ là nháy mắt liền đến hạ thần trước chán, lăng lệ kiếm mang đều tựa hồ phát ra tử vong khí tức. Huyết nhục chi khu làm sao có thể cùng bảo kiếm chống lại? Chung quanh võ thánh cường giả nhìn thấy một màn này, trong nội tâm đều có chút tim đập nhanh, cứ việc nghe nói trong truyền thuyết tiên sư thủ đoạn thiên kỳ bách quái, căn bản cũng không phải là võ thánh có khả năng bằng được. Nhưng bọn hắn chung quy là võ thánh, trong lòng kỳ thật vẫn là tồn lấy một tia tương đối tâm, nhưng bây giờ nhìn thấy Lam Bảo nam tử sử xuất phi kiếm, xuất quỷ nhập thần, bọn họ căn bản là đuổi không kịp bảo kiếm tốc độ. Nếu là đổi bọn họ đối phó cái này trôi phi kiếm, bọn họ căn bản liền không có bất luận cái gì biện pháp, coi như nhân số lại nhiều, cũng sẽ bị phi kiếm từng cái thu hoạch. Đây cũng là tiên sư thủ đoạn, quả thật không phải phàm nhân có khả năng bằng được. Trong lúc nhất thời, những cái này võ thánh trong lòng có chút nhục trí, đồng thời còn đang vì hạ thần lo lắng, phi kiếm đã đến hạ thần trước mặt, hạ thần còn như thế nào ngăn cản. Hạ thần lắc lắc đầu, hắn căn bản liền không có ngăn cản, chỉ là phi kiếm tính cái gì khó lường thủ đoạn. Hắn liền lặng lặng đứng đấy, mặc cho phi kiếm hung hăng chém xuống. Keng! Liền giống như chặt ở cái gì cứng rắn vật thể phía trên đồng dạng, phi kiếm dĩ nhiên trực tiếp liền bị đánh về, thậm chí ngay cả phi kiếm linh tính đều bị hao tổn. Này khiến Lam Bảo nam tử trong lòng cực kỳ chấn kinh. Này sao có thể? Người rốt cuộc là người nào? Hắn phi kiếm một khi thi triển ra, mặc cho cỡ nào cứng rắn cái gì cũng sẽ bị một kiếm đâm thủng, cho dù là nguy nga cao sơn cũng vô pháp ngăn cản. Nhưng bây giờ, hạ thần vẹn vẹn chỉ dựa vào lấy huyết nhục chi khu, vậy mà liền dễ như trở bàn tay chặn lại hắn phi kiếm ám sát, này thật sự là quá bất khả tư nghị, này tuyệt không phải tiên sư thủ đoạn. Tiên sư thủ đoạn mặc dù rất mạnh, nhưng nhiều là ở trên pháp thuật uy lực, mà không phải đang nhục thân, hạ thần lấy nhục thân trọi cứng hắn phi kiếm, liền không phải tiên sư cường giả phải có thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, ba tên tiên sư đều khẩn trương lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hạ thần, bọn hắn cũng đều cảm nhận được một tia kỳ quặc. Hạ thần mỉm cười, sau đó lắc lắc đầu nói, thực sự là quá yếu, đây chính là tiên sư. Ta hôm nay cũng không giết các ngươi, hơn nữa cho các ngươi báo thù cơ hội, trở về tìm các ngươi sư trưởng đến đây a. Ngươi có cái gì bản sự kinh động chúng ta sư trưởng? Lời còn chưa nói hết, hạ thần vung tay lên, ba người này liền giống như nhận vô hình lực lượng trói buộc, cả người linh hồn chỗ sâu thậm chí đều cảm giác được run rẩy, cho dù là bọn họ đối mặt sư trưởng, cũng chưa bao giờ cảm thấy qua như thế đáng sợ. Ba người thậm chí đều sắp bị dọa chết rồi, nhưng cũng may loại này giam cầm lực lượng rất nhanh liền biến mất, liền giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua đồng dạng, nhưng loại kia kể bên tử vong cảm giác lại làm cho ba người kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Minh bạch trước mắt hạ thần tuyệt đối là bọn họ không cách nào tưởng tượng đáng sợ tồn tại, có lẽ thật chỉ có bọn họ sư trưởng lão có thể đối phó. Nghĩ tới đây, ba người không do dự nữa, lập tức liền rời đi hoàng cung, cấp tốc bay về phía chân trời, trước mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ lưu lại đại điện đám người trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Hạ thần thậm chí đều không có động thủ, liền đã để ba tên trước đó diêu võ dương ngoài tiên sư hôi lưu lưu chạy trốn, loại này thủ đoạn cũng đã vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Nhìn về phía hạ thần ánh mắt không khỏi càng thêm kính sợ. Quốc sư, cho dù là chấn định nữ hoàng, giờ phút này cũng không nhịn được mở to hai mắt, trong lòng chập trùng bất định. Vừa mới nhìn ba tên ngọc côn tiên sơn đệ tử diêu võ dương oai, nàng trong lòng cũng là biệt khuất không thôi. Nhưng bây giờ, ngọc côn tiên sơn đệ tử lại chạy trối chết, đây là hạ thần tha bọn họ một mạng, nếu không mà nói, bọn họ chỉ sợ mãi mãi cũng đừng muốn trở về. Không nghĩ đến, nàng bên ngoài lôi kéo quốc sư. Vậy mà ở tiên sư trong đó đều là mạnh như thế. Gia Cát Vinh cũng tiến lên một bước, hắn mục quang bên trong lập lòe một tia dị dạng quan mang, sau đó, hắn hơi hơi vung tay lên nhường đại điện võ thánh rời đi. Gia Cát Vinh rất được nữ hoàng tín nhiệm, bởi vậy, hắn vung tay lên, chung quanh võ thánh cũng đều minh bạch nhất định là có cái gì bí ẩn sự tình, tuy nhiên bọn hắn cũng muốn biết rõ hạ thần cường đại, nhưng lại không thể không lui ra. Đợi đến to lớn cung điện chỉ còn lại nữ hoàng, Gia Cát Vinh cùng hạ thần sau. Gia Cát Vinh mới mãnh liệt tiến lên một bước, mục quang bên trong dị sắc liên tục, ngựa khí ngưng trọng nói ra, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi tuyệt đối không phải tiên sư. A, tại sao thế? Hạ thần ngược lại là cảm thấy hiếu kỳ, cái này Gia Cát Vinh chí bao gần yêu, hắn cũng phải nghe một chút hắn cao kiến. Gia Cát Vinh hít một hơi thật sâu nói, Tam Tiên Nhất Đảo, uy danh hiển hách, trong bọn họ đệ tử mặc dù mắt cao hơn đầu, nhưng lại tuyệt sẽ không là vô năng hạng người. Ba người này là Ngọc Côn Tiên Sơn tinh anh đệ tử, ngươi lại có thể tùy tiện đem bọn họ đánh bại, nếu như là tiên sư, cho dù là tiềm tu tiên sư, bọn họ cũng tuyệt không có khả năng một chút ấn tượng đều không có. Hơn nữa trọng yếu nhất là, đắc tội Ngọc Côn Tiên Sơn, ngươi không những không có chút nào sợ hãi, ngược lại giống như cố ý, thậm chí còn muốn để bọn hắn dẫn xuất Ngọc Côn Tiên Sơn bên trong chân chính cường giả, liền đáng giá ngoạn vị. Không có bất luận cái gì một tên tiên sư sẽ mạo hiểm đắc tội Ngọc Côn Tiên Sơn còn đần độn chờ ở trong này không rời đi. Cho nên, ta kết luận ngươi không phải tiên sư. Gia Cát Vinh phán đoán không thể nói rất có đạo lý, nhưng phán đoán cũng rất chuẩn. Hơn nữa đến tình trạng này, hạ thần cũng không nghĩ tới giấu giếm nữa, thế là, hắn ý vị thâm trường nói ra, ta xác thực không phải tiên sư, bất quá, ta lại là Thánh Võ Đế Quốc Quốc sư. Các ngươi yên tâm, có hạ mô ở một ngày, Thánh Võ Đế Quốc liền sẽ không có việc. Gia Cát Vinh mở to hai mắt, ngay cả nữ hoàng cũng là như thế, bọn họ làm sao đều không nghĩ đến hạ thần dĩ nhiên không phải tiên sư. Không phải tiên sư lại nắm giữ như thế đáng sợ lực lượng, này sao có thể? Quốc sư, ngươi! Nữ hoàng còn muốn nói thứ gì, nhưng hạ thần liếc mắt liền nhìn ra nữ hoàng ý tứ, hắn lắc lắc đầu nói, ta tu hành chi pháp không thích hợp các ngươi. Tốt, đem khuếch giới thạch cho ta đi, loại này bảo vật ta cũng cần, liền xem như ta giúp các ngươi Thánh Võ Đế Quốc một chút thủ lao a. Đúng rồi. Đừng quên trước đó ta nhường các ngươi sưu tập một chút bảo vật, một kiện đều không muốn buông tha. Dứt lời, hạ thần liền trực tiếp quay người rời đi. Nữ hoàng cùng Gia Cát Vinh liếc mắt nhìn nhau, nữ hoàng rõ ràng có chút lo lắng, nàng mặc dù dã tâm bừng bừng, nhưng vẫn là cũng chỉ là võ thánh, đối mặt Tiên Sơn Đại Tông kỳ thật liền là run rế một dạng nhân vật, nơi nào sẽ không lo lắng. Gia Cát tiên sinh, việc này nên như thế nào? Ngọc Côn Tiên Sơn thế nhưng là truyền thừa vô số năm Tiên Sơn Đại Tông, quốc sư có thể chống đỡ sao? Nữ hoàng đối hạ thần thật sự là lòng tin không đủ. Gia Cát Vinh ánh mắt lập lòe trận trận tinh mang, thật lâu, hắn lại lắc lắc đầu nói, "Bệ hạ, chúng ta còn có lựa chọn sao? Quốc sư một khi bại, Ngọc Côn Tiên Sơn sẽ bỏ qua chúng ta. Cái này đã là phi thường nghiêm trọng khiêu khích. Bất quá, một khi thành công mà nói, chúng ta trước đó mưu đồ thì có thực hiện khả năng." Thành công? Nữ hoàng cũng là trước mắt sáng lên, nàng dã tâm bừng bừng leo lên đế vị, vậy liền muốn làm thiên cổ nhất đế. Dẫn đầu Thánh Võ Đế Quốc khai sáng một cái hoàng sợ thời đại. Đây là nữ hoàng suốt đời tâm nguyện, hơn nữa càng trọng yếu là một khi hạ thần ngăn cản nổi Ngọc Côn Tiên Sơn, như vậy nàng muốn thành tiểu tiên sư, còn có thể có trở ngại gì. Nghĩ tới đây, nữ hoàng trong lòng cũng vô cùng lửa nóng, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, huống chi bây giờ nàng cũng đã không có lựa chọn, chỉ có thể đứng ở hạ thần bên này. Chỉ là, đối mặt Ngọc Côn Tiên Sơn loại này Tiên Sơn Đại Tông, nàng lại giúp cái gì đều không thể giúp. Duy nhất có thể làm chính là vừa mới hạ thần nâng lên bảo vật, những cái này bảo vật hẳn là đối hạ thần có chỗ trợ giúp, dù là có một tia trợ giúp, đó đều là vô cùng tốt. Thế là, nữ hoàng lập tức hạ lệnh, nhường toàn bộ Thánh Võ Đế Quốc không tiếc bất cứ giá nào đều muốn tìm tới hạ thần giao phó một chút bảo vật. Gia Cát Vinh nhìn qua hạ thần rời đi thân ảnh, mục quang bên trong lóe lên một tia dị sắc, người nào cũng không biết vị này chí bao gần yêu tể tướng nội tâm đang nưu đồ lấy cái gì. Về tới quốc sư phủ, hạ thần liền lặng lặng trong phòng khách chờ lấy. Tòa này Kim Bích Huy Hoàng quốc sư phủ, vốn là một vị đại thần phủ đệ, hiện tại bị nữ hoàng đổi thành quốc sư phủ, chỉ là nô buộc hạ nhân liền vượt qua 300 người, đủ thấy nữ hoàng đối hạ thần vị này quốc sư coi trọng. Hạ thần cũng không có cự tuyệt, một chút phàm tục sự vụ hắn một mực không để ý tới. Ngẫm lại hôm nay gặp được Ngọc Côn Tiên Sơn đệ tử, đó là chân chính tiên sư, hạ thần nội tâm cũng có một tia cảm khái. Hắn đi tới tiên linh thế giới cũng đã một năm thời gian, nhưng lại vẫn như cũ không có đạt được Phạm Như Hải cùng Vũ Văn Thắng Thiên tin tức. Thậm chí ngay cả mảnh thế giới này bí mật đều không có tiếp xúc đến, một lần này gặp được Ngọc Côn Tiên Sơn đệ tử, thậm chí còn có xung đột, ngược lại cho hạ thần cơ hội. Ngọc Côn Tiên Sơn chính là ba tiên sơn một trong, chính là mảnh thế giới này đỉnh cấp thế lực, có lẽ có thể từ trên người bọn họ lấy được một chút mảnh thế giới này chân chính bí mật. Trên thực tế hạ thần còn có loại cảm giác cấp bách, kia Phạm Như Hải ở tiên linh thế giới ngây người thời gian dài như vậy, lại cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, một mực đều không có tin tức, chỉ sợ cũng là tính toán quá lớn. Nếu như không phải thực sự không có biện pháp, hạ thần cũng không muốn dùng như thế đơn giản thô bạo biện pháp đến thăm dò mảnh thế giới này bí ẩn. Nhưng hắn cũng không có cái khác lựa chọn, theo lấy thời gian đưa đẩy, chỉ là ở Thánh Võ Đế Quốc, hạ thần căn bản liền không chiếm được cái gì trọng yếu tin tức, cùng lắm cũng chính là lấy được một chút khoách giới thạch thôi, căn bản là tiếp xúc không đến mảnh thế giới này hạch tâm. Bởi vậy, chỉ có thể từ Ngọc Côn Tiên Sơn trên người đánh chủ ý. Tuy nhiên hắn dạng này gây hấn Ngọc Côn Tiên Sơn có nhất định tính nguy hiểm, vốn lấy hạ thần bây giờ thực lực, lại tăng thêm bản hổ, chỉ cần mảnh thế giới này còn có cấm chế chi lực tồn tại, như vậy liền sẽ không có vượt qua thế giới cảnh lực lượng, hạ thần cũng liền không chỗ nào e ngại. Quốc sư đại nhân, tể tướng đại nhân cầu kiến. Đồng nhiên, ngoài cửa nô buộc đến đây bẩm báo. Rốt cuộc đã đến, cho mời. Hạ thần khỏe miệng lộ ra một tia tiếu dung, hắn đã sớm biết rõ ra Cát Vinh sẽ đến đây, cho nên đặc biệt ý ở trong phòng khách chờ đợi. Chương 794, ra Cát Vinh cố sự. Ra Cát Vinh một thân áo trắng, tại hạ người dẫn đầu xuống tới đến phòng khách. Quốc sư đại nhân. Ra Cát tiên sinh mời ngồi. Hạ thần nhìn xem ra Cát Vinh, đối phương trên người tử khí vần quanh, tình huống xác thực càng ngày càng hỏng bét. Ở cả tòa hoàng cung, chỉ sợ rất hiểu rõ ra Cát Vinh cũng không phải nữ hoàng, mà là hạ thần. Ra Cát Vinh nhìn thoáng qua hạ thần, sau đó trầm ngâm. Nói, quốc sư đại nhân là đặc biệt ở đây cho ta. Ra Cát tiên sinh quả nhiên tính toán không bỏ sót. Hạ thần nhẹ gật đầu, hắn xác thực là ở trong này đặc biệt chờ đợi ra Cát Vinh, bởi vì hắn biết rõ ra Cát Vinh nhất định sẽ tới tìm hắn. Quả nhiên, ra Cát Vinh liền nhanh như vậy tìm tới. Ra Cát Vinh hít một hơi thật sâu, cười khổ nói, liền biết rõ không thể gạt được quốc sư, không biết quốc sư từ lúc nào phát hiện. Rất sớm trước kia, Gia Cát tiên sinh mặc dù trí bao gần yêu, nhưng hẳn là không quá hiểu rõ hạ mỗ một chút thủ đoạn, cả tòa hoàng cung, thậm chí cả tòa thánh võ thành, ở trong mắt hạ mỗ căn bản liền không có bất luận cái gì bí mật. Nguyên lai như thế, kỳ thật ta đã sớm nên nghĩ đến, có thể giấu giếm được nữ hoàng bệ hạ, lại lừa không được quốc sư đại nhân. Kia quốc sư đại nhân có biết rõ ta hôm nay đến đây cần làm chuyện gì? Gia Cát Vinh ánh mắt sáng ngời hỏi. Tuy nhiên hắn chỉ là một ốm đau bệnh tật thư sinh, tay trói gà không chặt, nhưng cỗ này ánh mắt lại giống như ẩn chứa cường đại lực lượng, cho người trong lòng chấn động. Hạ thần trầm ngâm một hồi, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói ra, Ngọc Côn Tiên Sơn. Gia Cát Vinh nghe vậy toàn thân chấn động, thật lâu không có nói. Qua hồi lâu, hắn mới lắc lắc đầu, thở dài một tiếng nói, ta làm ra tất cả, nhìn đến đều không thể gạt được quốc sư, không biết quốc sư có thể hay không nghe ta nói một cái cố sự. Xin lắng tai nghe. Hạ thần mừng rỡ, hắn biết rõ Gia Cát Vinh rốt cuộc phải thổ lộ tiếng lòng, hắn vẫn luôn đối cái này Gia Cát Vinh rất hiếu kỳ, biết rõ Gia Cát Vinh phía sau nhất định có cố sự. Nhưng đến tột cùng là cái dạng gì cố sự, hạ thần lại hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại Gia Cát Vinh chủ động nhắc lên, hạ thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Gia Cát Vinh hít một hơi thật sâu, hắn biểu lộ dần dần biến nhu hòa, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng trở nên thâm thúy, phảng phất lâm vào hồi ức. Thật lâu trước kia một tòa cổ thành. Một cái văn nhược thư sinh đụng phải một tên mỹ lệ nữ tử, ở gặp mặt một sát na kia, thư sinh liền đã bị nữ tử thật sâu đánh động. Về sau, thư sinh nhiều mặt nghe ngóng, rốt cục biết nữ tử tính danh, gọi là Trương Linh Nhi, liền ngụ ở thành Đông. Trương Linh Nhi xuất sinh ở một cái võ sĩ thế gia, ở võ đạo. Nàng thiên phú rất cao, nhưng nàng cũng rất yêu thích một chút thi tử văn chương. Thư sinh từ khi nhìn thấy Trương Linh Nhi sau liền mất hồn mất vía, về sau rốt cục cố lấy dũng khí, cho Trương Linh Nhi viết một phong thư. Phía trên chỉ có một bài thơ, biểu đạt thư sinh ái mộ chi tình. Trương Linh Nhi thu đến tin sau không có lập tức hồi âm, trọn vẹn qua 3 ngày thời gian, nàng mới hồi âm cho thư sinh, nếu là có thể mỗi 3 ngày sáng tác một bài thơ, hơn nữa còn nhất định phải để cho nàng hài lòng, như vậy nàng liền đồng ý thư sinh cầu thân. Ở Trương gia, Trương Linh Nhi phụ mẫu đối với nàng mà nói cũng là nói gì nghe nấy, bởi vậy, nếu là Trương Linh Nhi đồng ý, Trương gia cũng tất sẽ không phản đối. Thư sinh thu đến hồi âm lúc mừng rỡ như điên. Nếu là cái khác, thư sinh khả năng còn sợ làm không được, nhưng đơn thuần thi tử, thư sinh lại rất có tự tin. Thế là, thư sinh mỗi 3 ngày liền cho Trương Linh Nhi viết một phong thư, trên thư đều là thư sinh sở tác một bài bài thơ tử, mỗi một thủ đô thanh lệ thoát tục, rất được Trương Linh Nhi yêu thích. Ngày qua ngày, trong nháy mắt chính là một năm thời gian trôi qua, thư sinh cùng Trương Linh Nhi cho tới bây giờ đều không có gặp mặt qua, hai người chỉ lấy thi tử truyền tin, nhưng lại thành lập thâm hậu tình cảm. Trong bất chi bất giác, Trương Linh Nhi đối thư sinh tài văn chương phi thường hâm mộ, thư sinh cũng đúng Trương Linh Nhi mỹ lệ hào phóng mà tâm động. 100 bài thi tử cũng đã viết xong, thư sinh rốt cục lần nữa gặp được Trương Linh Nhi, hai người mới quen đã thân, tựa hồ có nói không hết mà nói. Ngày thứ hai, thư sinh liền tràn đầy phấn khởi nhường phụ thân đi thành Đông Trương gia cầu hôn. Tất cả tựa hồ đều rất thuận lợi, cứ việc Trương gia có chỗ bất mãn, nhưng ở Trương Linh Nhi dưới sự kiên trì, cuối cùng cũng đồng ý bản này việc hôn nhân. Đây vốn là một cái bình phàm cố sự, thư sinh cùng Trương Linh Nhi sẽ trở thành một đôi phổ thông vợ chồng, hạnh phúc mỹ mãn qua hết cuộc đời này, nhưng ở đại hôn trước 3 ngày, hết thảy đều phát sinh biến hóa. Có 3 người tự xưng Ngọc Côn Tiên môn người bắt đi Trương Linh Nhi, nghe nói Trương Linh Nhi bị bọn họ phát hiện, chính là khó được thiên linh chi thể, chính là thiên sinh tu hành mầm móng. Cứ việc thư sinh hô ra cuống họng, cứ việc Trương Linh Nhi cũng đã chết bức bách, lại đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cuối cùng, Trương Linh Nhi bị mang đi, thư sinh thậm chí còn bị ba người kia dùng ti tiện thủ đoạn trọng thương, thân thể từng ngày suy yếu lên, mắt thấy sống không được bao lâu thời gian. Thư sinh trong lòng hận, hắn hận tại sao mình tay trói gà không chặt, trơ mắt nhìn xem người yêu bị bắt đi, hắn hận vì cái gì không cách nào luyện võ, không cách nào bảo hộ âu yếm người. Thư sinh vốn cũng đã không còn hy vọng, thậm chí ngay cả phụ mẫu cũng ở dưới đả kích nhào nhào qua đời. Ở mai táng phụ mẫu một khắc kia, thư sinh tỉnh ngộ, hắn không thể chán trường như vậy xuống dưới, hắn không thể lại để cho âu yếm người cũng nhận tổn thương, liền xem như tiên môn lại như thế nào. Nhân định thắng thiên, hắn nhất định có thể dựa vào bản thân lực lượng, đem tiên môn cũng đánh vỡ, tự tay giải cứu ra âu yếm người. Thế là, thư sinh đi Thánh Võ Thành, đầu phục cái nào đó đại nhân vật, cái kia đại nhân vật đồng dạng dã tâm bừng bừng. Thế là, thư sinh phụ tá đại nhân vật, trong lòng một mực có báo thù hỏa diễm, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn nhất định có thể đánh vỡ tiên môn, giải cứu ra âu yếm người. Cố sự kể xong, Gia Cát Vinh lại lộ ra phi thường bình tĩnh. Bất quá, Hạ Thần lại có thể rõ ràng cảm giác được Gia Cát Vinh kia bình tĩnh biểu lộ phía dưới là không ngừng chập trùng kích động nỗi lòng. Kia thư sinh hẳn là Gia Cát tiên sinh a. Gia Cát tiên sinh ngược lại là tâm trí kiên định, dĩ nhiên muốn đánh vỡ Ngọc Côn Tiên Sơn, lấy chỉ là phàm nhân lực lượng muốn làm được điểm này, phi thường khó khăn, cho dù là tăng thêm bệ hạ, muốn đánh vỡ Ngọc Côn Tiên Sơn cũng là khó khăn trùng điệp, cơ hồ không có bất luận cái gì thành công hy vọng. Coi như thật may mắn thành công, lúc kia Gia Cát tiên sinh còn có thể nhìn thấy. Hạ Thần đương nhiên biết rõ, cái này vốn là Gia Cát Vinh cố sự. Không nghĩ đến Gia Cát Vinh phía sau dĩ nhiên còn có dạng này một cái thê mỹ cố sự. Gia Cát Vinh nhất giới phàm nhân, vì bản thân âu yếm người, không tiếc muốn đánh vỡ tiên môn. Đây là cỡ nào hào khí, lại là cỡ nào kiên định. Thậm chí Gia Cát Vinh có khả năng cả một đời đều sẽ không thành công, bất quá chỉ là phần này dũng khí, liền cũng đã viễn siêu người thường. Ngay cả Hạ Thần cũng từ đáy lòng cảm thấy khâm phục, chỉ là một phàm nhân, thì có dạng này dũng khí, thậm chí còn biến thành hành động. Hắn đầu tiên là trợ giúp nữ hoàng tranh đoạt hoàng vị, sau đó chỉ sợ chính là lợi dụng nữ hoàng dạ tâm, tranh thủ nhường nữ hoàng đi đến đối kháng tiên môn con đường. Chỉ đáng tiếc, phàm tục lực lượng há lại tiên sư đối thủ. Cái này mưu đồ rất lớn, nhưng căn bản là không cách nào thành công. Gia Cát Vinh tựa hồ cũng ý thức được hắn kế hoạch quá mức ý nghĩ hao huyền, cho dù là trí bao gần yêu, ở chân chính hủy thiên diệt địa lực lượng trước mặt cũng là như vậy nhỏ bé cùng bất lực. Bất quá, hiện tại tựa hồ thì có một cái cơ hội, Gia Cát Vinh vô luận như thế nào cũng không chuẩn bị buông tha cơ hội này. Quốc sư, ta biết rõ quốc sư cũng là có đại đồ mưu nhân, thậm chí quốc sư đều không phải tiên sư, bởi vậy, quốc sư ắt sẽ cùng tiên môn đối kháng, quốc sư không phải người bình thường, cho dù tam tiên nhất đạo, có lẽ quốc sư cũng sẽ không e ngại. Ta chỉ cầu quốc sư một việc, tương lai có thể từ Ngọc Côn Tiên Sơn bên trong mang ra Trương Linh Nhi. Gia Cát Vinh chờ đợi ánh mắt chăm chú nhìn Hạ Thần, cứ việc Gia Cát Vinh trí bao gần yêu, nhưng coi như tiếp qua 100 năm, hắn cũng vô pháp từ Ngọc Côn Tiên Sơn bên trong mang ra Trương Linh Nhi. Bất quá, hắn nhìn ra Hạ Thần bất phàm, tựa hồ liền Ngọc Côn Tiên Sơn đều không để trong mắt, có lẽ đây chính là hắn duy nhất cơ hội. Ngọc Côn Tiên Sơn sao? Nếu ta sẽ có một ngày có thể tiến vào Ngọc Côn Tiên Sơn, nhất định giúp ngươi mang ra Trương Linh Nhi. Lời này thật sự. Gia Cát Vinh lập tức liền kích động, cứ việc trước kia hắn mưu đồ rất lớn, thậm chí cũng đang một bước làm tiếp, nhưng hắn rất rõ ràng, muốn thành công mà nói thật sự là quá khó khăn. Tam tiên nhất đảo có thể sừng sững vào năm, há lại bình thường. Tự nhiên thật sự, bất quá, Gia Cát tiên sinh, thời gian trôi qua lâu như vậy, thương hải tăng điển, vật sự nhân phi, không phải tất cả mọi người đều có thể không cải biến dự tính ban đầu. Nếu đến lúc đó Trương Linh Nhi đã không phải là Gia Cát tiên sinh, ký ức bên trong Trương Linh Nhi lại nên như thế nào? Hạ Thần rất rõ ràng, thời gian có thể cải biến tất cả, nhất là tình yêu nam nữ, Trương Linh Nhi tiến vào tiên môn, qua nhiều năm như thế há lại sẽ không có cải biến. Hơn nữa Trương Linh Nhi là tiến vào Ngọc Côn Tiên Sơn làm đệ tử, hơn nữa còn là loại kia thiên tài đệ tử, tu luyện hưu thành sau há lại sẽ bị một mực khốn ở trong Ngọc Côn Tiên Sơn. Nhưng thời gian dài như vậy nhưng không thấy Trương Linh Nhi trở về nhìn người nhà một cái, càng chưa từng tìm qua Gia Cát Vinh, này kỳ thật cũng đã có thể nói rõ vấn đề. Chỉ là, Gia Cát Vinh hiện tại khả năng sẽ không tin tưởng, cũng sẽ không tiếp nhận dạng này hiện thực. Sẽ không, Linh Nhi vẫn là Linh Nhi, mặc kệ qua bao lâu thời gian, nàng vẫn là ta trong lòng Linh Nhi, nàng nhất định có nỗi khổ tâm, nhất định là bị Ngọc Côn Tiên Sơn trói buộc lại. Quốc sư, nếu có hướng một ngày ngài có thể tiến vào Ngọc Côn Tiên Sơn, xin mang ra Linh Nhi. Gia Cát Vinh bỗng nhiên quỳ xuống trên mặt đất, cung cung kính kính hướng Hạ Thần hành đại lễ. Hạ thần vây tay vừa đỡ, thở dài một tiếng nói, yên tâm đi, ta nhất định giúp ngươi mang ra Trương Linh Nhi. Gia Cát Vinh là một cái si tình chủng tử, hắn thời gian cũng không nhiều, hạ thần cũng không để ý thuận tay vì hắn xử lý điểm ấy việc nhỏ. Chỉ là, thật mang ra Trương Linh Nhi, chỉ sợ kết cục không hề giống Gia Cát Vinh tưởng tượng như vậy mỹ hảo. Tốt, Gia Cát tiên sinh, ta đáp ứng sự tình nhất định sẽ làm được. Hiện tại mời Gia Cát tiên sinh vì ta cặn kẽ giới thiệu một phen tam tiên nhất đạo A, ta tin tưởng Gia Cát tiên sinh nhiều năm như vậy, khẳng định không phải đang sống uổng thời gian. Hạ thần mục quang bên trong lập lòe một tia tinh mang. Hắn tin tưởng Gia Cát Vinh nhiều năm như vậy nhất định đều ở trong bóng tối thu thập tiên môn tin tức, hắn biết rõ bí ẩn thậm chí so nữ hoàng đều muốn nhiều nhiều lắm. Gia Cát Vinh cũng không có giấu giếm, gật đầu nói, không sai, những năm này ta xác thực góp nhặt tiên môn một chút tin tức, ta liền từng cái hướng quốc sư giới thiệu. Thế là, Gia Cát Vinh cũng bắt đầu quần quận không dứt, phi thường cẩn thận hướng hạ thần giới thiệu hắn nhiều năm như vậy thu thập được tiên môn tin tức. Chương 795, rốt cuộc đã đến. Gia Cát Vinh xác thực dụng tâm. Nhiều năm như vậy hắn lợi dụng cựu công chúa thế lực thu thập được tiên môn không ít tin tức, thậm chí ngay cả nữ hoàng đều không biết rõ. Tin đồn, mảnh thế giới này là một vị vô thượng vĩ đại tồn tại là khai sáng, đồng thời truyền xuống tiên nhân đạo thống, từ nay về sau chính là tiên môn săn sát, nhưng chủ yếu hay là lấy Tam Đại Tiên Sơn làm đại biểu. Này Tam Đại Tiên Sơn theo thứ tự là Đông Phủ Tiên Sơn, Ngọc Côn Tiên Sơn cùng Đăng Thiên Tiên Sơn, này Tam Đại Tiên Sơn là cổ xưa nhất, cụ thể vẫn là tồn tại bao nhiêu năm, người nào cũng không biết. Nhưng này Tam Đại Tiên Sơn đều danh xưng là tiên môn chính tông, chính là tiên đạo đệ nhất, từng cái đều là truyền thừa chính tông, trên thực tế đều tranh đoạt lấy tiên đạo quyền lãnh đạo, chỉ là thế lực ngang nhau, ai cũng không làm gì được người nào. Ở thật lâu trước kia, mảnh thế giới này vẫn là từ Tam Đại Tiên Sơn thống trị, nhưng về sau dần dần nhiều hơn một chút tán tu cùng một chút ma đạo cường giả, bọn họ đại đa số đều là từ Tam Đại Tiên Sơn. Đi ra, thậm chí tu hành vẫn là Tam Đại Tiên Sơn pháp quyết. Chỉ là nhiều đời cải tiến, pháp quyết cũng đã hoàn toàn thay đổi. Những người này không bị Tam Đại Tiên Sơn thừa nhận, bọn họ dứt khoát cũng xưng hiệu ma đạo, thậm chí còn thành lập lên Vạn Ma Đảo. Này Vạn Ma Đảo một thành đứng, liền cùng Tam Đại Tiên Sơn đối kháng, Tam Đại Tiên Sơn hầm hầm giận dữ, đã từng bạo phát một trận kinh thiên động địa đại chiến, nhưng cuối cùng kết quả lại là ai cũng không làm gì được người nào. Tin đồn, Vạn Ma Đảo có một vị hoàn toàn xứng đáng ma đạo cự phách, thậm chí ngay cả Tam Đại Tiên Sơn lao đổ cổ đều không phải đối thủ. Chính là mảnh thế giới này đệ nhất cường giả. Đi qua trận đại chiến đó sau đó, Ba Tiên Sơn từ nay về sau biến thành Tam Tiên Nhất Đảo, Vạn Ma Đảo triệt để đứng vững vàng gót chân, cùng Ba Tiên Sơn địa vị ngang nhau. Đây cũng là Tam Tiên Nhất Đảo tin tức, Gia Cát Vinh thu thập được tin tức xác thực chỉ là đơn giản nhất tin tức, nếu như muốn càng sâu một tầng tin tức, chỉ sợ cũng không phải là Gia Cát Vinh dạng này người bình thường có thể thu thập được. Bất quá, những tin tức này liền đầy đủ, nhường hạ thần trong lòng đối mảnh thế giới này có một cái càng trực quan hiểu rõ. Đừng nhìn này tiên linh thế giới giống như có rất nhiều người, chia làm rất nhiều quốc độ, nhưng đều là phạm tục người thôi, tiếp xúc không được mảnh thế giới này chân chính hạch tâm cùng bí ẩn. Mảnh thế giới này chân chính kẻ thống trị hẳn là Tam Tiên Nhất Đảo, cũng chính là những cái kia cao cao tại thượng tiên sư, bọn họ tự xưng là tiên, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng, thậm chí có thể cải biến sông núi hà lưu chờ chút, không chỗ nào không thể, bị vô số phạm tục người quỳ bái. Đương nhiên, những cái này tiên sư cũng rất ít trước mặt người khác hiển lộ, chỉ có lại thu thập một ít bảo vật lúc, bọn họ mới có thể xuất hiện ở trước mặt phàm nhân. Hạ thần còn từ đó phát hiện một cái rất trọng yếu tin tức, tin đồn mảnh thế giới này là từ một cái vĩ đại tồn tại khai sáng, liền có chút làm cho người giật mình. Ở trong Hạo Hãn tinh không, mặc dù thế giới có rất nhiều, nhưng đại bộ phận đều là tự nhiên tạo ra, về phần mở sáng thế giới, cho dù là tinh thần cảnh cường giả vô địch đều làm không được. Bởi vì một cái chân chính trên ý nghĩa hoàn chỉnh thế giới, cần thời gian, sinh mệnh các loại mấu chốt nhất nhân tố tổ thành, mà chỉ có chân thần cường giả mới có thể thấy rõ thời gian huyền bí, mới có thể sáng tạo sinh mệnh. Bởi vậy, nếu là thật có người có thể khai sáng một cái thế giới, vậy khẳng định là chân thần trở lên bất hủ cường giả. Nghĩ tới đây, hạ thần trong lòng cũng có chút lửa nóng, chân thần bất hủ, đó là cỡ nào vĩ đại tồn tại. Chân thần lưu lại di tích đó là ít càng thêm ít, muốn gặp được căn bản liền không có khả năng. Cái này cũng vẹn vẹn chỉ là một cái truyền thuyết thôi, tiên linh thế giới chỉ là một cái cỡ nhỏ thế giới, chỗ nào có thể minh bạch mở sáng thế giới độ khó. Có lẽ chỉ là nghe nhầm đồn bậy, bất quá, liền xem như nghe nhầm đồn bậy, nhưng thế giới này bên trong có khoách giới thạch, liền không phải chuyện đùa. Hơn nữa, Tam Tiên Nhất Đảo tựa hồ cũng có thể ý thức được khoách giới thạch tác dụng, còn chuyên môn phái người thu thập, này khiến hạ thần có chút cảnh giác, này nói rõ mảnh thế giới này hẳn là cũng là có thế giới cảnh. Hơn nữa hẳn là liền ở trong Tam Tiên Nhất Đảo. Có thế giới cảnh, lại thủy chung không có người trở thành thế giới chi chủ, đây mới là rất làm cho người kỳ quái. Nhất là một mực nút trong bóng tối Phạm Như Hải, đến hiện tại đều không có tin tức, liền càng làm hạ thần cảnh giác. Phạm Như Hải ở tiên linh thế giới ngây người nhiều năm như vậy, lại một mực nút trong bóng tối, lấy Phạm Như Hải thực lực đều như thế ẩn tàng, chỉ sợ mảnh thế giới này thật không đơn giản. Hạ thần rơi vào trầm tư, Gia Cát Vinh cũng không có quấy rầy, hắn hiện tại đối hạ thần là cơ hồ hỏi gì đáp nấy, bởi vì hắn duy nhất hy vọng ngay ở hạ thần trên người, nếu không chỉ dựa vào hắn lực lượng muốn cứu ra Trương Linh Nhi, căn bản chính là người si nói ngọng. Thời gian từng chút một đi qua, trong nháy mắt liền là nửa tháng trôi qua, Ngọc Côn Tiên Sơn cũng không biết ra biến cố gì, thời gian dài như vậy đều không có động tĩnh. Nếu như không phải hạ thần kiêng kỵ Ngọc Côn Tiên Sơn bên trong có lẽ có một ít cường giả, nhưng hạ thần có một chút kiêng kỵ, nếu không mà nói, hạ thần thậm chí đều trực tiếp giết tới Ngọc Côn Tiên Sơn đi. Ngọc Côn Tiên Sơn người không có tới, nhưng nữ hoàng lại cho hạ thần một cái niềm vui ngoài ý muốn, lần trước hạ thần đưa ra một chút bảo vật sau đó, kỳ thật trước kia cũng thu thập qua, nhưng không có thu thập đủ, không nghĩ đến một lần này nữ hoàng hạ quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào ở toàn bộ Thánh Võ Đế quốc bên trong đều nhấc lên một trận báo tác. Cuối cùng dĩ nhiên như kỳ tích thu thập đủ, hạ thần cũng là vui mừng quá đỗi, những cái này bảo vật không phải đơn giản, chính là hắn tu luyện băng tinh thủ đệ tứ tầng bảo vật. Những cái này bảo vật liền xem như đặt ở Hạo Hãn tinh không cũng rất khó thu thập, huống chi vẫn là ở chỉ là một cái cỡ nhỏ trong thế giới. Cái này cũng nói rõ thế giới này xác thực không đơn giản, ở rộng lớn tinh không, thường thường cần rất nhiều thế giới mới có thể gom góp bảo vật, vậy mà ở một cái này trong thế giới liền gom đủ. Băng tinh thủ đệ tứ tầng đối hạ thần tới nói không có bao nhiêu độ khó, đều là thế giới cảnh liền có thể tu luyện, rất khó khăn liền là bảo vật thu thập. Hiện tại tất nhiên bảo vật cũng đã gom đủ, hạ thần cũng sẽ không trì hoãn, hắn lập tức bế quan, bắt đầu tu luyện băng tinh thủ đệ tứ tầng. Trước đó đệ tam tầng băng tinh thủ, kỳ thật đã cho hạ thần rất lớn kinh hỉ, thậm chí có thể dựa vào đệ tam tầng cùng Vũ Văn Thắng Thiên dạng này thiên chi tiêu tử ngạch bính, này đệ tứ tầng lại nên cường đại đến cái gì trình độ. Mật thất, hạ thần đem tu luyện băng tinh thủ đệ tứ tầng bảo vật đều đặt ở trước người, từng cái sự kiện bảo vật có chút liền hạ thần đều không có gặp qua, chỉ là hắn muốn tu luyện đệ tứ tầng băng tinh thủ, cho nên mới cố ý hiểu qua. Băng tinh thủ trước tam tầng hạ thần cũng đã tu luyện qua, bởi vậy tu luyện đệ tứ tầng băng tinh thủ cũng không cái gì khó khăn. Hạ thần cũng đã quen việc dễ làm, lộ ra phi thường thuần thục. Tu luyện băng tinh thủ không cần cảnh giới gì, cũng không cần cái gì cảm ngộ, chỉ cần thân thể có thể chịu được, chỉ cần có đại lượng bảo vật, như vậy thì nhất định có thể tu luyện thành công. Hạ thần hít một hơi thật sâu, hắn bắt đầu xuất ra kiện thứ nhất bảo vật, chậm rãi đem bàn tay đặt ở bảo vật, tức khắc, hắn bắt đầu vận chuyển băng tinh thủ tu hành pháp quyết, từng tia thanh lương cảm giác từ bảo vật bên trong truyền vào trong lòng bàn tay. Hạ thần có thể rõ ràng cảm giác được từ bảo vật bên trong bắt đầu có từng tia kỳ lạ lực lượng tiến vào trong lòng bàn tay, đem bàn tay kéo dài tăng cường, liền như là tinh luyện vũ khí bảo vật đồng dạng, khiến bàn tay càng ngày càng cứng cỏi. Kỳ thật băng tinh thủ nguyên lý rất đơn giản, liền là đem bàn tay dùng luyện khí thủ pháp không ngừng luyện chế, khiến bàn tay so bất luận cái gì bảo vật đều còn cứng cỏi hơn, cứ như vậy, băng tinh thủ uy lực tự nhiên sẽ mạnh đáng sợ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thân thể nhất định phải chịu được. Hơn nữa tăng cường bản tay cùng luyện khí vẫn có rất lớn khác nhau, này băng tinh thủ không biết hoàn thiện bao nhiêu lần, lúc này mới xem như triệt để sáng chế ra bộ này pháp môn, nếu không mà nói không chừng hạ thần bản tay đã sớm tu luyện phế đi. Theo lấy bảo vật không ngừng bị hòa tan luyện vào trong lòng bàn tay, hạ thần cảm giác thân thể càng ngày càng trầm trọng, thậm chí ẩn ẩn có một tia thống khổ, đây là bảo vật lực lượng chính đang đánh thẳng vào hạ thần thân thể. May mắn, hạ thần thái âm chiến thể đủ mạnh, vốn liền là am hiểu bảo mệnh, bởi vậy bất luận bảo vật lực lượng như thế nào phá hư thân thể, đều có thể cấp tốc khôi phục. Dạng này thân thể đặc tính liền phi thường thích hợp tu luyện băng tinh thủ, bất quá hạ thần cũng cảm giác được, hắn thân thể ẩn ẩn đã đến cực hạn, chỉ có thể chịu đựng lấy băng tinh thủ đệ tứ tầng. Nếu như là đệ ngũ tầng băng tinh thủ, chỉ sợ hạ thần thân thể lập tức liền sẽ sụp đổ, căn bản là không cách nào tu luyện, trừ phi là hạ thần thái âm chiến thể lại phá vỡ cực hạn, chiếm được trên phạm vi lớn tăng lên, nếu không căn bản là không cách nào tu luyện băng tinh thủ đệ ngũ tầng. Đương nhiên, hiện tại hạ thần còn không có cân nhắc đệ ngũ tầng băng tinh thủ, tin đồn đệ ngũ tầng băng tinh thủ, thậm chí có thể trọng thương hỗn độn cảnh cường giả, này thật sự là quá đáng sợ. Hiện tại hạ thần, tất nhiên không có tu luyện băng tinh thủ đệ ngũ tầng bảo vật, cũng không có thân thể điều kiện, bởi vậy, có thể tu luyện băng tinh thủ đệ tứ tầng liền đã là hắn cực hạn. Nay đệ tứ tầng băng tinh thủ một khi tu thành, hạ thần sức chiến đấu cũng sẽ trên phạm vi lớn tăng lên, không sợ bất luận cái gì thế giới cảnh cường giả. Đương nhiên, băng tinh thủ không phải phương pháp tu hành, đối hạ thần tu hành không có cái gì trợ giúp, chỉ là đơn thuần tăng lên sức chiến đấu thôi, dù là hắn tu luyện tới đệ cửu tầng, ở trên tu hành cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Bởi vậy, tu hành mới là căn bản, điểm ấy hạ thần ngược lại là biết rõ ràng. Bất quá, giống như bây giờ thần bí thế giới, nếu như thực lực không mạnh, đây chính là vô cùng nguy hiểm. Tu hành cùng thực lực, nhất định phải hỗ trợ lẫn nhau, như thế cuối cùng mới có khả năng bước vào bất hủ chi đạo, nếu không mà nói, chỉ có cảnh giới mà không có thực lực, vậy cũng không cách nào thành tựu chân thần, càng không cách nào thành tựu bất hủ. Băng tinh thủ tu luyện rất chậm, lúc trước hạ thần tu luyện đệ tam tầng băng tinh thủ dùng dòng dã 6 năm thời gian, này đệ tứ tầng băng tinh thủ dung nhập bảo vật càng nhiều, càng thêm khó khăn, bởi vậy thời gian cũng khẳng định dài hơn. Hạ thần cũng không dự định nhất cổ tác khí đem băng tinh thủ đệ tứ tầng tu luyện thành công, hắn ẩn ẩn cảm giác được Ngọc Côn Tiên Sơn người cũng nhanh muốn tới, mặc kệ bọn họ bởi vì nguyên nhân gì mà chậm trễ, nhưng bọn hắn nhất định sẽ đến, đến lúc đó thực lực có thể tăng cường một chút là một chút, đều có thể đưa đến không tưởng được tác dụng. Bởi vậy, hạ thần cũng không có lo lắng, hắn một bên tu luyện đệ tứ tầng băng tinh thủ, cảm thụ được bàn tay lực lượng mạnh hơn, biến càng cứng rắn, mà một bên khác cũng đang lặng lặng chờ đợi Ngọc Côn Tiên Sơn cường giả đến. Đường đường ba tiên sơn một trong, tự xưng tiên đạo chính thống, há lại sẽ mặc cho hạ thần dạng này một cái không biết tên người gây hấn. Bởi vậy, bọn họ nhất định sẽ đến, chỉ là lúc nào tiến đến thôi. Mấy tháng một ngày nào đó, hoàng cung trên không nguyên bản sáng sủa thiên không, đông nhiên giống như bao phủ một đoàn mây đen, một cô đáng sợ khí thế khuynh tiết mà xuống, như là thái sơn áp đỉnh đồng dạng ép tất cả mọi người đều nhanh muốn thở không ra hơi. Rất nhiều người trong lòng một lộ bộ, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn thiên không. Phát hiện mông lung thiên không bên trong không biết lúc nào, xuất hiện đen nghịt một phiến thân ảnh, không sai biệt lắm có hơn 20 người mơ hồ đứng ở trong mây mù. Đang vân giá vụ, cái này đã không phải phàm nhân thủ đoạn, mà là tiên sư thủ đoạn. Còn ở trong mật thất chậm rãi tu luyện băng tinh thủ hạ thần cũng mãnh liệt mở mắt, hắn biết rõ, Ngọc Côn Tiên Sơn người quả nhiên vẫn là đến. Thế là, hạ thần khỏe miệng lộ ra một tia tiếu dung, hắn chậm rãi đứng dậy, thân ảnh mãnh liệt hướng ngoài mật thất vừa nhảy, chớp mắt liền biến mất không thấy bóng dáng. Chương 796, đánh tan Ô trưởng lão. Lúc này, hoàng cung cũng đã biển người phun trào, tất cả mọi người đều đi ra cung điện, ngẩng đầu nhìn bên trên bầu trời, mảnh kia phiến mây mù, mơ hồ có thể thấy được hơn 20 vị có như thiên thần đồng dạng cường giả, lạnh lùng nhìn xuống hoàng cung. Rất nhiều người thậm chí trực tiếp liền quỳ trên mặt đất cầu nguyện. Nữ hoàng mang theo một đám võ thánh cường giả cũng đi ra cung điện, nhìn thấy bên trên bầu trời đằng vân giá vụ cường giả, trong lòng minh bạch. Chỉ sợ là Ngọc Côn Tiên Sơn cường đại tiên sư lại tới, cũng chỉ có Ngọc Côn Tiên Sơn tiên sư mới nắm giữ như thế đáng sợ lực lượng, đàng vân giá vụ, thậm chí điều khiển đại tự nhiên lực lượng. Cho dù nữ hoàng quân lâm thiên hạ, nắm trong tay vô số người sinh tử, nhưng đối mặt loại này có thể thao túng đại tự nhiên lực lượng, nàng cũng có loại thật sâu cảm giác bất lực. Mặc kệ võ thánh có mạnh đến đâu, kia trung quy vẫn là thuộc về người phạm chủ, chẳng qua là cường đại người thôi. Nhưng tiên sư đủ loại thủ đoạn, đã không phải là người có khả năng nắm giữ. Nhìn thấy đằng vân giá vụ, khí thế hung hăng tiên sư, nữ hoàng trong lòng thậm chí đều có dao động, nàng thanh âm mơ hồ có vẻ run rẩy, nhẹ giọng hỏi, Gia Cát tiên sinh, quốc sư có thể hay không đối phó cái này chút tiên sư? Cái gì hùng tâm trang trí, cái gì thiên cổ đại nghiệp, ở giờ phút này nữ hoàng trong lòng đều thành không đủ nặng nhẹ, đối mặt cao cao tại thượng tiên sư, nàng thật cảm giác phi thường nhỏ bé. Gia Cát Vinh biểu hiện thậm chí thân thiết qua nữ hoàng, hắn biểu lộ ra rất bình tĩnh, nghe được nữ hoàng lời nói sau, bình tĩnh nói ra, bệ hạ, mặc kệ quốc sư có thể hay không đối phó cái này chút tiên sư, hiện tại chúng ta còn có lựa chọn sao? Nữ hoàng nghe vậy toàn thân chấn động, xác thực, hiện tại nàng thậm chí toàn bộ thánh võ đế quốc còn có lựa chọn sao? Cũng đã không có lựa chọn, bọn họ sinh tử đều nắm giữ ở Ngọc Côn Tiên Sơn tiên sư trong tay. Bởi vậy, nàng hiện tại chỉ có thể chờ mong quốc sư có thể đánh bại Ngọc Côn Tiên Sơn tiên sư, nếu không, nàng hạ chàng chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt, chỉ sợ vừa mới leo lên đế vị lại sẽ bị đuổi xuống đi. Đây là nữ hoàng không cách nào dễ dàng tha thứ. Có lẽ giờ phút này đang có người ở sau lưng chớ chú tức giận mắng nữ hoàng cùng Gia Cát Vinh, thậm chí có người chớ chú quốc sư, dĩ nhiên trêu chọc Ngọc Côn Tiên Sơn, trêu chọc nhiều như vậy vị tiên sư. Nhưng bọn hắn chớ chú giận mắng căn bản không lên tác dụng, ở trong mây mù kia hơn 20 vị tiên sư, căn bản là không có đem những cái này phàm tục người để ở trong mắt, bọn họ mục tiêu chỉ có một cái, liền là quốc sư hạ thần, cái này có can đảm gây hấn Ngọc Côn Tiên Sơn uy nghiêm người. Này hơn 20 người bên trong, lúc trước bị hạ thần đuổi đi 3 người nghiễm nhiên cũng ở trong đó, cầm đầu là một tên dáng người khôi ngô, người mặc kim bảo nam tử. Hắn trên người khí thế cũng khổng lồ nhất, vừa mới bao phủ cả tòa hoàng cung khí thế, cũng là từ người này trên người phát ra. Gần nhất tiên đạo không thái bình, vạn ma đảo lại dục dịch, chúng ta Ngọc Côn Tiên Sơn rất nhiều trưởng lao thậm chí đều đi cùng Vạn Ma Đảo giằng co, bởi vậy, một chút nhảy nhót thằng hề khả năng cảm thấy là cơ hội, cái gì tam giáo cửu lưu cũng dám khiêu khích ta Ngọc Côn Tiên Sơn uy nghiêm. Đối đại những cái này có can đảm khiêu khích ta Ngọc Côn Tiên Sơn uy nghiêm người, nhất định phải lấy thế lôi đình vạn quân diệt sát, gian đe. Này Kim Bảo Nam tử sát khí rất lớn, ở bên cạnh hắn người thì câm như hến, lộ ra phi thường e ngại. Có Ô trưởng lão xuất thủ, cái gì tà ma ngoại đạo tự nhiên đều không sao cả. Bị hạ thần đuổi đi tên kia đệ tử cũng cười thổi phồng nói, hắn thế nhưng là thật vất vả mới nói động Ngọc Côn Tiên Sơn bên trong vị này Ô trưởng lão đến đây. Hơn nữa hắn cũng rất có tự tin, Ô trưởng lão chính là Ngọc Côn Tiên Sơn bài danh top 10 trưởng lão, vẹn vẹn ở vị kia thần long kiến thủ bất kiến vị lao tổ phía dưới. Cho dù này đột nhiên nô ra quốc sư có mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn tiên đạo chính tông Ô trưởng lão hay sao? Là người nào đang giả thần giả quỷ? Đột nhiên, một tiếng lạnh lùng thanh âm quanh quẩn ở trong hư không. Nữ hoàng, Gia Cát Vinh đám người trong lòng vui vẻ, mà ẩn tàng ở trong mây mù Ngọc Côn Tiên Sơn tiên sư lại cảm thấy toàn thân siết chặt. Ngay sau đó, bốn phía vận khí tốt như bị một cỗ thần bí lực lượng trực tiếp xua tan, lộ ra bọn họ thân ảnh. Giờ phút này, mây mù cũng đã xua tán ra, ánh nắng cũng chiếu vào hoàng cung, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nhìn thấy ở trong hư không, có hơn 20 người lặng không đứng đấy. Kia chính là Ngọc Côn Tiên Sơn tiên sư, cứ việc cũng lăng không đứng đấy, rất có uy thế, nhưng lại xa xa không bằng trước đó Đằng Vân Giá Vụ như vậy thần bí có uy nghiêm, dù sao liền xem như võ thánh đều có thể lăng không đứng đấy. Lớn mật, nơi nào đến tà ma ngoại đạo như thế càn rỡ. Ô trưởng lão giận không thể ác, bị người lặng yên không một tiếng động xua tán đi mây mù, thậm chí ngay cả hắn đều không có phát giác, này thật sự là quá quá bất khả tư nghị. Bởi vậy, mặc dù Ô trưởng lão trong lòng giận dữ, nhưng trước tiên cũng không có động thủ, hắn tâm lý dĩ nhiên ẩn ẩn có một tia kiên kỵ. Hạ thần một bước chậm rãi đi tới, ở trong hư không giống như có từng tầng cầu thang. Hạ thần đạp trên vô hình cầu thang đi tới hư không bên trong, cùng Ngọc Côn Tiên Sơn tiên sư môn các không nhìn nhau. Tà ma ngoại đạo. Thật lâu không có người đối ta như thế nói chuyện. Hạ thần lắc lắc đầu, hắn ánh mắt quét qua, tự nhiên liếc mắt liền thấy xuyên qua những người này tu vi, mạnh nhất chính là cầm đầu Kim Bảo Nam tử Ô trưởng lão. Nhưng là bất quá thuế phàm cảnh đỉnh phong, hơn nữa cự ly thế giới cảnh còn rất xa xôi. Nếu là ở địa phương khác, người như vậy liền cùng hạ thần đối thoại tư cách đều không có, Ngọc Côn Tiên Sơn liền phái nhiều như vậy người đến. Các ngươi không phải ta đối thủ, trở về nhường các ngươi càng cường đại người đến đây. Hạ thần cũng lười nhác lãng phí thời gian, lạnh lùng nói ra. Ô trưởng lão bị hạ thần như thế không nhìn, trong lòng càng là phẫn nộ, hắn vốn liền ghét ác như kiểu, đối với tông môn càng là phi thường giữ gìn. Hiện tại hạ thần như thế gây hấn Ngọc Côn Tiên Sơn, Ô trưởng lão làm sao có thể nhẫn? Cười nhạo, tà ma ngoại đạo người người có thể chu diệt, còn dám hư trương thanh thế. Ô trưởng lão động thủ, hắn vung tay lên, thiên địa đại biến, hư không bên trong ẩn ẩn xuất hiện một đoàn to lớn mây đen, đồng thời sấm sét vang dội, có từng đầu thô to điện quang đang lấp loé lấy. Thậm chí, hắn vây tay vừa nhấc, thánh võ thành bên ngoài từng tòa to lớn sơn phong vậy mà đều bị hắn hút tới, chân chính di sơn đảo hải, thuộc về tiên nhân hàng ngũ. Một màn này, thấy người phía dưới trợn mắt há hốc mồm, trong lòng càng là vô cùng rung động, cho dù là Gia Cát Vinh hiểu qua tiên sư cường đại, nhưng tận mắt nhìn thấy cũng là lần thứ nhất, trong lòng càng là nhấc lên sóng biển ngập trời. Cái này không thuộc về người lực lượng, chỉ thuộc về tiên lực lượng. Trong truyền thuyết đối với tiên sư lực lượng một chút đều không có khuyết đại, thậm chí còn có chút bảo thủ, lấy Ô trưởng lão giờ phút này biểu hiện ra ngoài thực lực, phất tay liền có thể san bằng cả tòa thánh võ thành. Ô trưởng lão thi triển pháp quyết, hô lôi hoán vũ, thậm chí còn di động sân phong, dạng này uy thế đơn giản khó có thể tưởng tượng, trong lúc nhất thời khí thế như hồng, tất cả mọi người lòng tin đều tăng lên. Bất quá, hạ thần lại lắc lắc đầu, Ô trưởng lão thần thông thủ đoạn cố nhiên dọa người, nhưng dùng để chiến đấu lại không có gì tác dụng. Bất quá, này hẳn là tiên sư ở giữa đấu pháp, bọn họ chiến đấu đồng dạng đều là thi triển ra đủ loại pháp quyết, gây nên thiên địa cộng minh, mượn nhờ thiên địa chi lực buộc phát ra cường đại lực lượng. Hạ thần tuy không thể mượn nhờ thiên địa chi lực, nhưng hắn nhưng lại có bản thân một cái thể nội thế giới. Hỏa. Hạ thần nhẹ nhàng vây tay một chỉ, tức khắc, hắn chố ngón tay chỉ phương hướng, lửa lớn rừng rực nháy mắt bộc phát. Đoàn hỏa diễm này phảng phất không cách nào dập tắt, đồng thời liền hư không đều ở thiêu đốt lên, vô luận là đáng sợ mây đen vẫn là khổng lồ sơn phong, đều bị hỏa diễm cuốn lên, trong khoảnh khắc liền bị thiêu thành cho tàn. Đây là pháp quyết gì? Ô trưởng lão trong lòng đại chấn, hắn không có cảm nhận được giữa thiên địa bất luận cái gì lực lượng. Cỗ này hỏa diễm liền giống như lăng không xuất hiện đồng dạng, nhưng lại có thể đem thiên địa chi lực triệt để đốt cháy, quay về giữa thiên địa, từ đó phá hắn pháp quyết. Hạ thần thi triển hỏa diễm kỳ thật cũng không phải đồng dạng hỏa diễm, mà là hắn thể nội thế giới hỏa diễm, thuộc về tiên thiên linh hỏa, chỉ có mở ra thể nội thế giới người mới có thể nắm giữ. Ô trưởng lão cùng hạ thần chiến đấu, liền giống đang cùng một cái thế giới chiến đấu, cho dù thế giới này lại không hoàn thiện, lại nhỏ yếu, nhưng vậy cũng là một cái thế giới, xa xa không phải một cái chỉ là thuế phàm cảnh đỉnh phong người có khả năng chiến thắng. Bởi vậy, ô trưởng lão vô kế khả thi, hắn bại, hơn nữa còn bại mạc danh kỳ diệu, hắn đều không có nhìn ra hạ thần thi triển là cái dạng gì thủ đoạn. Đây là một loại hoàn toàn mới lực lượng, nhưng ô trưởng lão không thể minh bạch lực lượng. Đi! Ô trưởng lão quyết định thật nhanh, thánh võ đế quốc đống nhiên nhô ra như thế một tôn thần bí mà cường đại cao thủ, cái này đối Ngọc Côn Tiên Sơn cũng không phải chuyện gì tốt. Hiện tại Ngọc Côn Tiên Sơn mặc dù vẫn như cũ cường đại, nhưng cũng từ lần kia cùng vạn ma đảo một lần đại chiến sau, kỳ thật Ngọc Côn Tiên Sơn đến hiện tại đều không có khôi phục lại. Tam tiên nhất đảo thực lực cũng đại tổn hại, lúc này Ngọc Côn Tiên Sơn nếu lại dựng nên đại địch, vậy coi như phiền toái, nhưng người nào lại có thể nghĩ đến, chỉ là một cái phàm nhân quốc độ, dĩ nhiên ẩn giấu đi một tôn như thế đáng sợ tồn tại. Bây giờ muốn đi khả năng liền trễ. Hạ thần lắc lắc đầu, ô trưởng lão lấy ra một tấm phụ lục, sau đó phụ lục cấp tốc bắt đầu cháy rừng rực, từng vòng thần bí lực lượng bao phủ lại ô trưởng lão. Hiu! Ô trưởng lão hóa thành một đạo kim quang, chớp mắt liền biến mất ở hoàng cung trên không, chỉ lưu lại đưa mắt nhìn nhau Ngọc Côn Tiên Sơn đám người, mục quang bên trong không cách nào che giấu sợ hãi. A, dĩ nhiên có thể đào tẩu, có chút ý tứ. Hạ thần hơi có chút kinh ngạc, vừa mới hắn cũng đã vận dụng thế giới chi lực phong tỏa ngăn cản mảnh này không gian, nhưng ô trưởng lão thiêu đốt phù lục sau, phảng phất có một cỗ thần bí lực lượng khiêu động hạ thần thế giới chi lực, dĩ nhiên phá vỡ một cái khe hở, bị ô trưởng lão chạy. Hạ thần cũng không có truy, hắn nếu muốn truy tự nhiên có thể đuổi theo ô trưởng lão, bất quá hắn cảm thấy không có tất yếu, có thể bắt lấy Ngọc Côn Tiên Sơn nhiều người như vậy, vậy liền đầy đủ. Kỳ thật to lớn nhất thu hoạch vẫn là vừa mới ô trưởng lão thi triển phù lục sau cỗ kia thần bí lực lượng, đó là cùng hạ thần ngang nhau tầng thứ lực lượng, nói cách khác không thể so với thế giới chi lực kém. Hoặc là, kia chính là thế giới chi lực, chỉ là có một chút chỗ kỳ lạ, nhưng trên bản chất là không có bao nhiêu khác nhau. Thế giới chi lực không phải Vũ Văn Thắng Thiên lực lượng, cũng không có Phạm Như Hải khí tức, như vậy đây chính là nói, Ngọc Côn Tiên Sơn cũng có thế giới cảnh. Hạ thần con mắt khẽ híp một cái, trong lòng chuyển qua rất nhiều ý niệm. Nếu như nói hắn trước kia vẫn chỉ là suy đoán Ngọc Côn Tiên Sơn có thế giới cảnh cường giả, như vậy hiện tại cảm nhận được ô trưởng lão phù lục lực lượng, hạ thần liền đã có thể khẳng định, Ngọc Côn Tiên Sơn thật có thế giới cảnh cường giả. Bởi vậy, hạ thần không có tiếp tục đuổi, hắn còn cần càng cẩn thận hơn, Ngọc Côn Tiên Sơn nội tình thâm hậu, dù là hắn thực lực cường đại, cũng không thể tùy tiện đi Ngọc Côn Tiên Sơn, tốt nhất là từ những cái này Ngọc Côn Tiên Sơn đệ tử trong miệng lý giải rõ ràng làm tiếp dự định. Chương 797, hỏi han. Giang Cẩm. Hạ thần tiện tay chảo một cái, liền đem còn lại hơn 20 tên Ngọc Côn Tiên Sơn đệ tử giam lại, bất luận bọn họ là thuế phàm cảnh vẫn là bình thường cảnh, mặc kệ trên người bọn họ cường đại đến mức nào bảo vận, ở thế giới chi lực giam cầm phía dưới đều không có bất luận cái gì sức phản kháng. Chỉ có thể ngoan ngoãn bị hạ thần cho giam cầm. Cầm cố lại những cái này người sau đó, hạ thần hạ xuống đến hoàng cung, nữ hoàng cùng Gia Cát Vinh đã nhanh chân tiến lên đón. Vừa mới chiến đấu, nhường nữ hoàng ý thức được, hạ thần không phải phổ thông tiên sư, mà là loại kia cao cấp nhất tiên sư, nắm giữ Di Sơn Đảo Hải, chóc tinh nã nguyệt kinh khủng tồn tại. Bởi vậy, cho dù nàng chính là cao cao tại thượng đế vương, nhưng ở hạ thần trước mặt, nàng cũng không thể tự cao tự đại, thậm chí tư thái còn thả rất thấp, nàng minh bạch, nàng hiện tại có thể bảo trụ tất cả những thứ này đều là bởi vì hạ thần. Quốc sư quả thật hảo thủ đoạn, chỉ là cái kia ô trưởng lão đào tẩu sau, không biết còn có thể hay không lại trở về. Nữ hoàng lo lắng hỏi, nàng nhưng không biết hạ thần cùng ô trưởng lao chiến đấu mang ý nghĩa gì, nàng chỉ là nhìn thấy ô trưởng lao trốn, nếu như ô trưởng lão lại kéo lên một chút tiên sư đến đây, như vậy thánh võ đế quốc vẫn như cũ nguy cơ trùng điệp. Bọn họ hiện tại có thể cậy vào cũng chỉ có hạ thần vị này quốc sư. Hạ thần nặng lắc lắc đầu, ngạo nghệ nói ra, yên tâm, bọn họ trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại phái người đến, vậy hạ nên làm cái gì liền yên tâm lớn mật đi làm. Như thế là không thể tốt hơn. Nữ hoàng trong lòng vui vẻ, nàng lại nhìn một cái vừa mới kia hơn 20 tên Ngọc Côn Tiên Sơn đệ tử vị trí hư không, có chút do dự, tựa hồ muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng, nữ hoàng vẫn là cái gì đều không có nói. Đợi đến hạ thần cáo từ rời đi sau, nữ hoàng mới thở phào một hơi, trước kia còn không có gì cảm giác, hiện tại nàng cảm giác ở hạ thần trước mặt, giống như có một loại vô hình lực lượng đồng dạng, để cho nàng cảm thấy rất lớn áp lực. Gia Cát tiên sinh, ngươi cảm thấy quốc sư cùng Ngọc Côn Tiên Sơn,

Đây chính là một cái cơ hội, những cái này Ngọc Côn Tiên Sơn các đệ tử đều châu đầu ghé thai, cuối cùng một tên đệ tử đi ra, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, pháp quyết ngược lại không khó khăn, mấu chốt là nghĩ muốn tu hành pháp quyết trở thành tiên sư, nhất định phải có thiên phú, nếu như thiên phú không thành, vậy liền xem như Kim Tiên lão tổ cũng không có bất luận cái gì biện pháp, vĩnh viễn cũng thành không được tiên sư. Vậy các ngươi liền thay bệ hạ chắc thí một cái thiên phú. Ngọc Côn Tiên Sơn đệ tử cũng nhẹ gật đầu, nhưng hắn lại có chút xấu hổ nói ra, chúng ta ngược lại là có chắc thí thiên phú bảo vật, nhưng bây giờ bị giam cầm lại pháp lực. Hạ thần vung tay lên, tên kia đệ tử trên người giam cầm lực lượng liền biến mất, hắn tâm lý vui vẻ, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hạ thần thực sự quá kinh khủng, tất nhiên có thể tùy tiện giam cầm hắn lần thứ nhất, vậy liền có thể giam cầm hắn lần thứ hai, lúc này hành động thiếu suy nghĩ cơ hồ liền là đang tự tìm cái chết. Dù sao hắn nhưng không có ô trưởng lao thần kỳ như vậy phụ lục. Khôi phục pháp lực tiên môn đệ tử, vây vây tay từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một khối bạch sắc ngọc thạch, hắn chỉ ngọc thạch nói, mời bệ hạ đưa tay thả ở trên ngọc thạch. Nữ hoàng lộ ra phi thường tâm thần bất định, đây chính là quyết định nàng vận mệnh thời điểm, nàng đợi lúc này đã đợi quá lâu. Thế là, nàng cẩn thận từng ly từng tí đưa tay đặt ở trên ngọc thạch. Ngọc thạch có loại lạnh buốt cảm giác, rất nhanh, ngọc thạch tựa hồ đang nhẹ nhàng chấn động. Cũng tản mát ra từng đạo lóa mắt quang mang. Ông ngong. Ngọc thạch kịch liệt chấn động, còn tản mát ra lóa mắt quang mang, nhưng đoàn này lóa mắt quang mang lại lộ ra phi thường ban tạp, một chút cũng không tinh khiết. Nhìn thấy một màn này, tên kia Ngọc Côn Tiên Sơn đệ tử sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Bệ hạ thiên phú như thế nào? Hạ thần bình tĩnh hỏi. Này! Bệ hạ cơ hồ không có bất luận cái gì linh căn bản không cách nào trở thành tiên sư, cho nên... liền xem như Kim Tiên lão tổ cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Nhìn thấy tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở bản thân, tên kia đệ tử đành phải cứng rắn ra đầu thư đạo. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Nữ hoàng nghe vậy toàn thân chấn động, tựa hồ không dám tin tưởng. Tiếp xuống, tên này đệ tử lại cẩn thận cho nữ hoàng khảo nghiệm một phen, thật là không có bất luận cái gì linh căn, thiên sinh phàm thể, không cách nào trở thành tiên sư. Trên thực tế thiên sinh phàm thể người là nhiều nhất, thiên hạ đại bộ phận người đều không có linh căn. Có thể trở thành tiên sư liền đạo ít lại càng ít. Cái này cùng hạ thần hôn nguyên giới không giống, hôn nguyên giới sinh linh coi như thiên phú không tốt, nhưng là có thể tu hành xuống dưới, có đủ loại tài nguyên trồng chất mà nói, cũng có thể đến nhất định trình độ. Không giống thế giới này, một khi không có linh căn đó là ngay cả nhập môn tư cách đều không có, mãi mãi cũng không cách nào trở thành tiên sư. Nhìn thấy nữ hoàng một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, hạ thần trong lòng khẽ động, hắn còn có cần dùng tới nữ hoàng địa phương. Vừa vặn cũng là để ấn chứng hắn suy đoán. Thế là, hạ thần chậm rãi nói ra, không thể trở thành tiên sư cũng không tính cái gì, chỉ cần ngươi có thể ở võ thánh nhất đạo phía trên đi càng xa, đi tới cực hạn, từ đó đánh vỡ gông cùm xiềng xích, vậy hẳn là cũng không kém hơn kim tiên, đến lúc đó bệ hạ tự nhiên có thể đột phá tiên thiên số tuổi thọ gông cùm xiềng xích. Quốc sư có biện pháp? Đương nhiên là có biện pháp. Hạ thần dứt khoát trực tiếp dùng thần thức truyền lại. Đem hắn đối với võ sĩ tu hành hệ thống phỏng đoán toàn bộ đều chuyển cho nữ hoàng, nếu như cuối cùng nàng có thể ở võ thánh nhất đạo phía trên càng tiến một bước, đem thể nội tuần hoàn khí huyết diễn biến thành chân chính thế giới, vậy liền có thể trở thành thế giới cảnh, mảy may kiêu ngạo sắc đối kim tiên lão tổ. Đến lúc kia, chỉ là tiên thiên số tuổi thọ lại tính được cái gì? Đây là một đầu hoàn toàn mới đường, nhường nữ hoàng tâm tình chấn động không thôi, nàng cho tới bây giờ không có nghĩ tới, nguyên lai võ đạo cũng có thể cao thâm như vậy. Cũng có thể đi đến đỉnh phong. Quốc sư, ta cáo từ trước. Nữ hoàng cũng đã không kịp chờ đợi muốn trở về thử một lần. Đương nhiên, loại này tu hành võ đạo biện pháp thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng trên thực tế lại phi thường khó khăn. Dù sao, coi như tu thành võ thánh, tuổi thọ cũng là còn kém rất rất xa những cái kia tiên sư, mà ở có hạn thời gian bên trong càng phải đem thể nội khí huyết tuần hoàn diễn biến thành thể nội thế giới, vậy đơn giản so lên trời còn khó. Bởi vậy, hạ thần cho biện pháp căn bản chính là hoa trong kính trăng trong nước thôi, mong muốn mà không thể thành, bất quá này lại cho nữ hoàng một tia hy vọng, dù là chỉ có từng tia hy vọng, nàng đều sẽ không từ bỏ. Nữ hoàng rời đi sau, hạ thần quét một cái Ngọc Côn Tiên Sơn đệ tử, sau đó lạnh lùng nói ra, các ngươi liền hảo hảo ở tại quốc sư phủ, đợi đến thời cơ thành thủ, ta tự sẽ thả các ngươi rời đi. Những cái này đệ tử cũng không dám có cái gì vẻ bất mãn, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng mong đợi Ngọc Côn Tiên Sơn trưởng lão có thể sớm ngày đến đây giải cứu bọn họ. Thánh Võ Đế Quốc nữ hoàng vừa đăng cơ, đối mặt Bắc Phương dã man nhân bộ lạc quấy nhiều không chút nào nương tay, lập tức liền bắt đầu trùng trùng điệp điệp phản kích. Hơn nữa cùng dĩ vãng khác biệt, ở tể tướng Gia Cát Vinh phụ tá phía dưới, nữ hoàng chỉnh hợp toàn bộ Thánh Võ Đế Quốc bên trong lực lượng, kết quả có vượt qua 100 tên võ thánh hành động chung. Dạng này một cỗ lực lượng đủ để quét ngang toàn bộ Bắc Phương dã man nhân bộ lạc. Trận chiến tranh này kéo dài đến 5 năm thời gian, cuối cùng, Thánh Võ Đế quốc đem Bắc Phương dã man nhân bộ lạc đánh đến sụp đổ, nguyên bản một cái to lớn dã man nhân đế quốc cũng liền này tan rã, biến thành to to nhỏ nhỏ vô số bộ lạc, nhao nhao thần phục Thánh Võ Đế quốc. Chinh phục Bắc Phương dã man nhân bộ lạc sau đó, Thánh Võ Đế quốc cũng không có ngừng, 5 năm thời gian Thánh Võ Đế quốc là càng chiến càng hăng, không những ra đời đại lượng cường giả, hơn nữa còn đem Bắc Phương dã man nhân vật tư chuyển đến đế quốc loại hình, khiến toàn bộ đế quốc đều được lợi. Ngay sau đó, nữ hoàng lại nhìn đúng Nam Phương, nhưng Nam Phương lại có chút đặc thù tình huống, có lẽ người bình thường không rõ ràng, nhưng đế quốc cao tầng lại rất rõ ràng, Nam Phương một ít quốc độ, cũng đã không còn thuộc về Ngọc Côn Tiên Sơn quản hạt phạm vi. Từ khi hạ thần đánh bại Ngọc Côn Tiên Sơn Ô Trường Lão, Ngọc Côn Tiên Sơn một mực đều không có phản ứng, mặc cho Thánh Võ Đế quốc làm sao khuyết trường, Ngọc Côn Tiên Sơn đều lại không có phái qua bất luận kẻ nào đến đây. Bất quá, Thánh Võ Đế quốc kéo dài khuyết trương lại chọc phiền phức, bởi vì Nam Phương rất nhiều tiểu quốc đã không phải là Ngọc Côn Tiên Sơn quản hạt chi địa, mà là thuộc về Đông Phủ Tiên Sơn quản hạt. Tam Đại Tiên Sơn kỳ thật đều là có riêng phần mình quản hạt, bình thường căn bản liền sẽ không vi phạm, giống Thánh Võ Đế quốc dạng này vi phạm chiếm đoạt, liền cơ hồ phá vỡ Tam Đại Tiên Sơn cố hữu ăn ý. Bất quá, Đông Phủ Tiên Sơn đi qua điều tra, phát hiện Thánh Võ Đế quốc huyết trường cũng không phải Ngọc Côn Tiên Sơn duy trì, mà là Thánh Võ Đế quốc tự tác chủ trương, hoặc giả nói là có một vị không biết tên cường giả ở duy trì. Thế là, Đông Phủ Tiên Sơn cũng phái mấy chục tên tiên sư cường giả đến đây, trong đó còn có 3 tên kiêu ngạo sắc đối Ngọc Côn Tiên Sơn Ô Trưởng Lão. Chỉ là, lần này hạ thần không có lưu tình, trực tiếp vận dụng thế giới chi lực, đem Đông Phủ Tiên Sơn tiên sư một mẹ hốt gọn. Một trận chiến này chấn động toàn bộ Thánh Võ Đế quốc, càng thêm chấn động Tam Tiên Nhất Đạo. Rất nhiều tiên sư cường giả đều lưu truyền Thánh Võ Đế quốc xuyên toa, nhất là thân làm Thánh Võ Đế quốc quốc sư, hạ thần tên càng là truyền khắp toàn bộ tiên linh thế giới. Nay kỳ thật cũng là hạ thần cố ý gây nên, hắn mặc dù một lòng tu luyện băng tinh thủ, nhưng hắn cũng không có từ bỏ tìm kiếm Phạm Như Hải cùng Vũ Văn Thắng Thiên, nhưng hai người này liền giống như biến mất đồng dạng, không có mảy may tin tức. Tất nhiên tìm không thấy bọn họ, kia hạ thần liền để bọn hắn tìm đến bản thân, bởi vậy, hắn mới không lưu tình chút nào diệt Đông Phủ Tiên Sơn đông đảo tiên sư. Danh chấn toàn bộ tiên linh thế giới. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, dị vãng Đông Phủ Tiên Sơn gặp được loại này sự tình, kia nhất định là lôi đỉnh chấn nộ, nhất định sẽ điều động càng nhiều cường giả đến đây. Nhưng lần này lại là vân đạm phong khinh, Đông Phủ Tiên Sơn nhưng không có một điểm động tĩnh, cùng Ngọc Côn Tiên Sơn một dạng, trực tiếp liền trầm mặc lại, như thế nhường hạ thần có chút không giải. Thậm chí hắn đều làm trả cùng Đông Phủ Tiên Sơn Kim Tiên lão tổ đại chiến chuẩn bị. Tất nhiên Đông Phủ Tiên Sơn không có bất kỳ động tĩnh nào. Kia hạ thần cũng chỉ có thể tiếp tục ở trong mật thất tu luyện băng tinh thủ đệ tứ tầng, này đệ tứ tầng so hắn tưởng tượng muốn khó khăn nhiều lắm, cần hao phí thời gian dài hơn. Bất quá, một khi luyện thành, như vậy hạ thần thực lực lại có thể có trên phạm vi lớn tăng lên. Hơn nữa hạ thần cũng không lo lắng, coi như một mực tìm không thấy Phạm Như Hải cùng Vũ Văn Thắng Thiên, đợi đến hắn đem băng tinh thủ đệ tứ tầng tu luyện thành công, như vậy hắn sẽ đi Ngọc Côn Tiên Sơn một chuyến. Đến lúc đó vô luận như thế nào, đều phải lý giải rõ ràng mảnh thế giới này bí ẩn, thậm chí biết rõ ràng Phạm Như Hải một mực che giấu mục đích. Thánh Võ Đế quốc ở hạ thần duy trì dưới trắng trợn khuyết trương, cũng đã trở thành một cái khổng lồ đế quốc, diện tích lãnh thổ bao la, cường giả xuất hiện lớp lớp, vượt qua dĩ vãng bất kỳ một cái nào đế quốc. Chỉ có những cái kia tiên môn đệ tử mới ẩn ẩn biết rõ, Đông Phủ Tiên Sơn cùng Ngọc Côn Tiên Sơn bình tĩnh phía sau, tựa hồ đang nổi lên lấy kinh thiên động địa động tác. Một phiến đen kịt trong mật thất, Hữu Hộ Pháp trong lòng vô cùng tâm thần bất định, thậm chí đều không dám ngẩng đầu nhìn trong mật thất giáo chủ thân ảnh. Thánh Võ Đế quốc quốc sư, ngươi mới vừa nói hắn gọi hạ thần. Giáo chủ thanh âm có chút quái dị hỏi. Không sai, gần nhất những năm này Thánh Võ Đế quốc danh tiếng đang thịnh, Ngọc Côn Tiên Sơn cùng Đông Phủ Tiên Sơn đều đã từng phái trưởng lão cấp bậc cường giả đi trước, kết quả đều là một đi không trở lại, tổn thất thảm trọng. Nhưng kỳ quái là bọn họ lại một mực đều không có càng tiến một bước động tác, chỉ có thể mặc cho Thánh Võ Đế quốc trắng trợn khuyết trương, dây xéo Đông Phủ Tiên Sơn cùng Ngọc Côn Tiên Sơn uy nghiêm. Hữu Hộ Pháp tựa hồ trăm bề không hiểu được, vì cái gì Đông Phủ Tiên Sơn cùng Ngọc Côn Tiên Sơn nhận như thế nghiêm trọng gây hấn, cuối cùng thế mà thờ ơ, không giải quyết được gì. Bọn họ đương nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì người kia gọi là hạ thần. Tốt, chuyện này ta Huyết Ảnh giáo không muốn quá nhiều nhúng tay, chỉ là tùy thời chú ý kia hạ thần tin tức là được rồi. Giáo chủ thanh âm bình tĩnh nói ra, tựa hồ tất cả đều đang trong lòng bàn tay. Hữu Hộ Pháp trong lòng run lên, vị này giáo chủ đừng nhìn chân không bước ra khỏi nhà, nhưng giống như cái gì đều rõ ràng, không ai dám lừa gạt vị này giáo chủ. Thế là, Hữu Hộ Pháp thân ảnh lóe lên, cấp tốc rời đi mật thất, chỉ lưu lại trong mật thất thần bí giáo chủ thân ảnh. Hạ thần, ngươi cũng theo chịu không được sao? Còn có Vũ Văn Thắng Thiên, đến hiện tại cũng còn không có tin tức, ngược lại là một cái phiền phức, nhưng sắp rồi, không cần bao lâu, ta liền có thể bước ra mấu chốt một bước, đến lúc kia liền nắm giữ truyền thừa tư cách. Mảnh thế giới này là ta, mảnh thế giới này bên trong truyền thừa cũng là ta, không ai cướp đi được. Âm trầm thanh âm ở trong mật thất thật lâu quanh quẩn không thôi. Chương 799, đánh vỡ sơn môn. Khu khu. Gia Cát Vinh ho khan được càng thêm lợi hại, liền xem như nữ hoàng mời tới thiên hạ danh ý cũng không làm nên chuyện gì. Nếu có tu hành giả mà nói liền có thể rất rõ ràng nhìn thấy, Gia Cát Vinh bây giờ đã là tử khí quấn quanh, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Thừa tướng đại nhân, ngài bệnh, chỉ sợ trèo trống không được bao lâu. Đứng ở Gia Cát Vinh trước người là một tên râu tóc đều trắng danh y liề, hắn đi y 50 năm, chỗ nào có thể nhìn không ra Gia Cát Vinh là đả thương nguyên khí, không phải là dược thạch có khả năng trị liệu. Gia Cát Vinh sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, hắn miễn cưỡng lộ ra một tia tiếu dung nói, kỳ thật 10 năm trước ta liền đáng chết, nhưng ta không chết, không có nhìn thấy Linh Nhi trước đó ta sẽ không chết. Gia Cát Vinh trên người cũng đã không có rồi rào sinh cơ, tử khí tràn ngập, người như vậy hẳn là đã sớm sẽ chết rồi, nhưng hắn toàn bằng một cỗ tinh thần, sống đến thời gian dài như vậy. Liền xem như làm nghề y 50 năm vị này đại phu cũng là phi thường khâm phục, chỉ là nhân lực há có thể xoay chuyển trời đất. Coi như Gia Cát Vinh tinh thần có mạnh đến đâu, hắn thân thể cuối cùng trèo chống không được, vô luận như thế nào đều không cách nào lại chống đỡ một năm. Nói cách khác, Gia Cát Vinh nhiều nhất cũng chỉ có một năm thời gian. Lưu đại phu, những năm này nếu không phải ngươi làm ta điều dưỡng thân thể, chỉ sợ ta đã sớm chết rồi, làm phiền. Gia Cát Vinh cho người đem Lưu đại phu mang đi xuống, hắn nhãn thần bên trong tràn đầy vẻ cô đơn, chính hắn tình huống bản thân rõ ràng, xác thực đã nhanh đến dầu hết đèn tắt trình độ, ai cũng cứu không được hắn. Nhưng hắn vẫn không cam tâm, hắn còn không có nhìn thấy Linh Nhi, hắn không cam tâm. Ai? Đột nhiên, một trận tiếng thở dài ở Gia Cát Vinh bên tai vang lên. Gia Cát Vinh trong lòng giật mình, ánh mắt hướng bốn phía nhìn lại. Một đạo thân ảnh dần dần ở đại sảnh bên trong hiện ra, rõ ràng là một mực đều đang bế quan hạ thần. Quốc sư, ngươi xuất quan. Gia Cát Vinh vui mừng quá đỗi, kỳ thật hắn cũng đi tìm hạ thần, nhưng những năm này hạ thần một mực đều đang bế quan, chỉ là ngẫu nhiên đi ra một hai lần, tỉ như đối phó Đông Phủ Tiên Sơn Tiên Sư liền đã từng xuất hiện qua, nhưng xuất hiện thời gian cũng rất ngắn, rất nhanh hạ thần liền lần nữa bế quan. Đến nay, hạ thần cũng đã lục tục bế quan 11 năm. Hạ thần ánh mắt ở Gia Cát Vinh trên người quan sát tỉ mỉ, cuối cùng mới lắc lắc đầu thở dài nói, ngươi cũng đã bệnh nguy kịch, âm u đầy tử khí, ai cũng cứu không được ngươi. Hạ thần thật là mới vừa xuất quan, 11 năm thời gian hắn rốt cục đem băng tinh thủ đệ tứ tầng tu luyện thành công. Nay đệ tứ tầng băng tinh thủ so hạ thần trong tưởng tượng còn muốn cường đại, chí ít hắn bằng vào chính hắn thực lực cũng không e ngại bất luận cái gì thế giới cảnh cường giả. Bất quá, hắn vừa mới xuất quan liền phát giác được Gia Cát Vinh tình huống rất tồi tệ, vội vàng đuổi tới xem xét, kết quả phát hiện Gia Cát Vinh tình huống xác thực rất tồi tệ, chính như tên kia Lưu đại phu nói, lấy hiện tại Gia Cát Vinh tình huống, cho dù tinh thần lại dồi dào, ý chí lại kiên định cũng không kiên trì được một năm. Gia Cát Vinh cười cười nói, bệnh cũ, hiện tại Thánh Võ Đế quốc mạnh mẽ phát triển, ta cũng liền yên tâm. Duy nhất yên tâm chẳng được vẫn là Linh Nhi, cũng không biết nàng bây giờ thế nào. Đây là Gia Cát Vinh chấp nghiệm, hắn liền xem như chết cũng không có khả năng buông xuống. Hạ thần nhìn qua Gia Cát Vinh, trong lòng có một tia không hiểu xúc động, đây chính là phàm nhân to lớn nhất tiếc nuối, đứng trước sinh tử đại nạn, còn có rất nhiều chuyện đều không có hoàn thành. Chỉ có thể lưu lại rất nhiều tiếc nuối. Tuế nguyệt vô tình, sinh mệnh yếu ớt, ở Gia Cát Vinh trên người thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Thật lâu, hạ thần bỗng nhiên mở miệng nói ra, Gia Cát Vinh, ta đã từng đáp ứng ngươi, đem Trương Linh Nhi từ Ngọc Côn Tiên Sơn mang đi ra cùng ngươi gặp nhau. Gia Cát Vinh hồn chọc nhãn thần bên trong mãnh liệt bùng lên ra một tia quang mang kỳ lạ, ngựa khí kích động hỏi, thật có thể được không? Tự nhiên, hạ mô muốn dẫn người, còn không có ai có thể ngăn cản. Hạ thần hào khí vạn trượng nói ra, một lần này hắn xuất quan, các phương diện thực lực tăng lên cũng không sai biệt lắm, hạ thần cũng bắt đầu dựa theo nguyên kế hoạch, chủ động đi tìm Ngọc Côn Tiên Sơn người, hào hào hiểu rõ một phen mảnh thế giới này bí ẩn. Nếu không mà nói, trong lòng của hắn một mực đều có một tia bất an, Phạm Như Hải cùng Vũ Văn Thắng Thiên một mực đều không có động tĩnh, tựa hồ đang nổi lên cái gì âm mưu, hoặc là hiểu rõ mảnh thế giới này hạch tâm bí mật. Bởi vậy, hạ thần chuẩn bị chủ động xuất kích, cũng thuận tiện giúp Gia Cát Vinh hoàn thành tâm nguyện. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi. Hạ thần vung tay lên, thế giới chi lực đem Gia Cát Vinh bao trùm, trong nháy mắt liền xông thẳng vào chân trời. Ở trong mảnh thế giới này, hạ thần cũng không dám tùy tiện xuyên toa hư không, bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể dựa vào phi hành. Ở bên cạnh hắn, còn có Ngọc Côn Tiên Sơn đệ tử, từ tên này đệ tử dẫn đường, rất nhanh liền có thể đến Ngọc Côn Tiên Sơn. Hạ Thần phi hành ở cao cao mây mù, Gia Cát Vinh nhất giới phàm nhân, thân thể lại suy yếu, chỗ nào từng tới cao như vậy thiên không. Bởi vậy, Vân Vũ lượn lờ ở bên người, hắn cũng tâm sinh cảm khái nói, khó trách tiên sư nguyên một đám siêu phàm thoát tục, không đem phàm tục người để ở trong mắt, giống như bậc này đẳng vân giá vụ thủ đoạn, phàm tục người lại làm sao có thể trải nghiệm. Tiên sư cao cao tại thượng, không muốn cùng phàm tục người từng có nhiều đi lại, đây cũng là có nguyên nhân, tiên sư đẳng vân giá vụ, lại tăng thêm có đủ loại thần kỳ pháp thuật, tự nhiên sẽ dưỡng thành cao cao tại thượng tâm tính, coi phàm nhân là run rế. Chỉ là, những cái này tiên sư lại thu hoạch được cường đại lực lượng trước mặt, sao lại không phải run rế? Hạ Thần tốc độ mau dường nào? Rất nhanh chính là xa vạn dặm, tên kia Ngọc Côn Tiên Sơn đệ tử lại là kích động lại là e ngại, đối với Hạ Thần, 11 năm đến bọn họ thế nhưng là càng ngày càng kính sợ. Nguyên bản bọn họ coi là, Hạ Thần khả năng cũng liền so Ô trưởng lão mạnh một chút, nhưng tiếp xúc càng nhiều lại càng để bọn hắn cảm thấy kinh hồn tăng đảm, trước mắt Hạ Thần một thân thực lực tựa hồ sâu không lường được. Giống hiện tại, phi hành tốc độ thế mà nhanh như vậy, so bất luận cái gì bảo vật tốc độ ta nhanh hơn, đơn giản dọa người nghe. Vẹn vẹn chỉ dùng non nửa canh giờ, phía trước liền xuất hiện một tòa đại sơn, bị mây mù bao phủ, thoạt nhìn phi thường hiểm trở. Lúc này, tên kia Ngọc Côn Tiên Sơn đệ tử liền cẩn thận từng ly từng tí nói ra, quốc sư đại nhân, Ngọc Côn Tiên Sơn Sơn Môn đến. Sơn Môn. Ta thấy được. Hạ Thần tự nhiên thấy được Ngọc Côn Tiên Sơn Sơn Môn, đây là một cái dùng ẩn tàng pháp trận bao trùm ở Sơn Môn, đồng thời còn có một chút đại trận bảo hộ lấy toàn bộ Sơn Môn, không hổ là Tiên Sơn Phúc Địa. Người bình thường căn bản liền đường cũng không tìm tới, chớ nói chi là tiến vào Ngọc Côn Tiên Sơn. Quốc sư đại nhân, chúng ta Ngọc Côn Tiên Sơn đệ tử đều có thể dựa vào thân phận lệnh bài tiến vào sân môn, nhưng chỉ có thể tiến vào một người, chúng ta nơi này có ba người, muốn hay không ta đi thông báo một phen. Tên này Ngọc Côn Tiên Sơn đệ tử cẩn thận từng ly từng tí nói ra, này sơn môn có thể không dễ dàng như vậy vào, chỉ có Ngọc Côn Tiên Sơn đệ tử hoặc là trưởng lão mới có thể đi vào. Thông báo. Không cần. Chỉ là sơn môn đại trận, lại có thể ngăn được ta. Chuyện của tôi VN. Hạ Thần khỏe miệng lộ ra một tia tiếu dung, sau đó đưa tay chộp một cái, tức khắc, hư không bên trong ngưng tụ đại lượng vô hình lực lượng, như là như phong bạo, mãnh liệt hướng Vân Vũ lượn lờ sơn phong đập tới. VN. Liền giống như trời đất sụp đổ đồng dạng, mây mù bị nháy mắt đập ra, từng tòa sơn phong cũng nháy mắt sụp đổ, toàn bộ sơn mạch đều đang kịch liệt chấn động. Thậm chí ngay cả hư không đều đang chấn động, mảnh này hư không có giam cầm lực lượng. Muốn xé rách hư không là phi thường khó khăn, nhưng Hạ Thần một kích này cũng đã hoàn toàn siêu việt thuế phàm cảnh lực lượng. Theo lấy kịch liệt lực lượng ầm vang bộc phát, hư không bên trong đều tạo thành một cái to lớn vòng xoáy hấp động, cái này vòng xoáy điên cuồng rào sát lấy tất cả lực lượng. Ở Ngọc Côn Tiên Sơn đệ tử trong mắt, cơ hồ khó có thể dung chuyển đại trận, hiện tại đang bị cái này to lớn vòng xoáy thế như trẻ che nháy mắt xoắn nát. Giang giác giang giác. Theo lấy đại trận phá toái, Ngọc Côn Tiên Sơn sơn môn cũng dần dần hiện lộ ra. Ở trong sơn môn, rất nhiều Ngọc Côn Tiên Sơn đệ tử cũng đều thất kinh nhìn chằm chằm sơn môn bên ngoài, đối mặt bất thình lình biến cố, bọn họ đều có chút chân tay luống cuống. Ngọc Côn Tiên Sơn xuyên nhận vào năm, chưa từng gặp được loại này sự tình, lại bị người cưỡng ép đánh vào sơn môn, cho dù là vạn ma đảo cường thế nhất lúc đều không có đánh vỡ qua Ngọc Côn Tiên Sơn sơn môn. Rốt cuộc là người nào như vậy lớn gan, lại dám đánh vào sơn môn. Liền sơn môn đại trận đều bể nát, người đến bất thiện à, người này thực lực mạnh. Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ là vạn ma đảo tôn nào đại ma đầu đánh lên cửa? Rất nhiều đệ tử đều nghị luận nhau nhau, bọn họ vội vàng hướng đám trưởng lão bẩm báo, một bên cẩn thận từng ly từng tí xem xét lấy sơn môn bên ngoài tình huống. Siêu. Đồng nhiên, có hai đạo thân ảnh từ trong ngọn núi bay xuống tới, này mấy đạo thân ảnh vừa xuất hiện, vây quanh ở sơn môn chung quanh đệ tử đều vội vàng cung kính tránh ra một con đường. Là Trương Linh Nhi sư tổ. Trương Linh Nhi sư tổ đến tiên môn mới chỉ là vài chục năm thời gian, bây giờ đều có thể so với những cái kia trưởng lão rồi, quả thật không hổ là ngàn năm hiếm thấy thiên linh thể, thiên sinh tu hành mầm móng. Bị mấy đạo thân ảnh như chúng tinh phùng nguyệt vây ở trung gian tên kia nữ tử, thình lình liền là Gia Cát Vinh mong nhớ ngày đêm Trương Linh Nhi, chỉ là giờ phút này Trương Linh Nhi cũng đã là cao quý Ngọc Côn Tiên Sơn Kim Tiên lão tổ thân truyền đệ tử, thân phận địa vị cao thượng, đi tới chỗ nào đều là như chúng tinh phùng nguyệt, trở thành đám người tiêu điểm. Chuyện gì xảy ra? Trương Linh Nhi khẽ nhíu mày hỏi, nàng chính đang tu hành, lại phát hiện sơn môn chấn động, thế là vội vàng xuống núi, phát hiện sơn môn đại trận đều bị hủy, hư không bên trong có một cái to lớn vòng xoáy, chỉ là nhìn một chút đều có thể làm cho người tim đập nhanh. Trong đó một tên đệ tử vội vàng giải thích nói, sư tổ, chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, sơn môn giống như một cái liền bị đánh vỡ, liên sơn môn pháp trận đều bị đánh vỡ. Đúng rồi, chúng ta vừa ra tới liền thấy được sơn môn bên ngoài cái kia vòng xoáy, thực sự là kinh khủng, sơn môn đại trận cũng là bị vòng xoáy xoắn nát, nhất định là có địch nhân đánh lên cửa đến. Địch nhân? Trương Linh Nhi hơi hơi một. Sướng sở, đường đường tam đại tiên sơn một trong ngọc côn tiên sơn còn có cái gì địch nhân có thể đánh lên sơn môn? Chỉ sợ ngay cả lúc trước vạn ma đảo tôn kia vạn ma chi chủ cũng không dám không chút kiêng kỵ như vậy à. Mặc dù đông đảo đệ tử đều vừa kinh vừa sợ, không biết người nào to gan như vậy, nhưng không có người nào cảm thấy e ngại, dù sao nơi này là ngọc côn tiên sơn, có ba vị kim tiên lão tổ tọa chấn, há lại sẽ sợ hãi. A, giống như có ba người, mau nhìn, kia vòng xoáy đứng bên cạnh ba người. Đồng nhiên, có chút đệ tử thấy được kia to lớn vòng xoáy một bên, vậy mà còn lăng không đứng đấy ba đạo thân ảnh. Chương 800, khám phá thân phận. Vòng xoáy bên cạnh ba đạo thân ảnh rất đột ngột, không ai sẽ lựa chọn đứng ở đó sao nguy hiểm vòng xoáy một bên, nhưng ba người này lại lăng không đứng ở trong hư không. Trong đó một người thậm chí còn ăn mặc Ngọc Côn Tiên Sơn phục sức, hiển nhiên là Ngọc Côn Tiên Sơn đệ tử. Đây không phải là Quý Côn sư huynh sao? Quý Côn? Hắn không phải cùng Ố trưởng lão cùng đi thảo phạt phàm tục thế giới một cái quốc độ tà ma ngoại đạo, đồng thời bị bắt sống sao? Chẳng lẽ nói, Quý Côn sư huynh bị hiếp bách, hắn một bên người kia liền là tà ma ngoại đạo? Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều lập tức phản ứng lại, đánh vỡ sơn môn rất khả năng là trước đó huyên náo sôi sùng sục tôn này tà ma ngoại đạo. Gần nhất mấy năm, liên quan tới Thánh Võ Đế quốc tôn này tà ma ngoại đạo thế nhưng là có không ít tin tức, phần lớn đều lan truyền tôn này tà ma ngoại đạo thực lực kinh người. Ngoại trừ kim tiên lão tổ mà nói, chỉ sợ không người có thể chế độ. Người nào cũng không có nghĩ đến, tôn này tà ma ngoại đạo lại có đảm lượng đánh lên Ngọc Côn Tiên Sơn sơn môn. Từng đạo ánh mắt đều tập trung ở hạ thần trên người, bất quá hạ thần đối những cái này ánh mắt nhưng không có bất luận cái gì phản ứng. Chỉ là, kia Trương Linh Nhi nguyên bản cũng đang quan sát tỉ mỉ lấy hạ thần, nhưng nàng một lần tình cờ khỏe mắt liếc qua thấy được hạ thần một bên một đạo thân ảnh. Đây chẳng qua là một cái văn nhược thư sinh. Thậm chí ngay cả tóc đều đã bắt đầu biến hoa bạch, trên người tử khí quấn quanh, liền như là những cái kia tuổi già sức yếu lao giả đồng dạng, tùy thời đều khả năng tử vong. Nhưng liền là một cái như vậy nhanh người chết, lại làm cho Trương Linh Nhi toàn thân chấn động, ánh mắt lộ ra một tia vẻ không thể tin được, phảng phất không dám tin tưởng một dạng. Linh Nhi, thực sự là ngươi sao? Gia Cát Vinh thâm tình nhìn qua cái kia chúng tinh phùng nguyệt, như là thiên chi kiêu nữ thân ảnh, hắn vì giờ khắc này đã đợi hơn 10 năm, thậm chí hắn đã sớm đáng chết. Nhưng lại một mực kiên trì tới hiện tại, chẳng phải vì hiện tại giờ khắc này. Hắn rốt cục chờ đến hắn mong nhớ ngày đêm người, ở trong mơ hắn không biết ngộng gặp qua cái này thân ảnh bao nhiêu lần, không biết bao nhiêu trong đêm chằn trọc ngủ không được. Hôm nay hắn rốt cục thấy được trong lòng ngày nhớ đêm mong người, Trương Linh Nhi so hắn tưởng tượng còn muốn qua tốt, đi qua nhiều năm tu hành, Trương Linh Nhi trên người khí chất càng thêm cao quý, hơn nữa bị cái khác đệ tử như chúng tinh phùng nguyệt vây ở trung gian, như là cửu thiên phía trên tiên nữ. Chỉ là vô luận Trương Linh Nhi làm sao biến, Gia Cát Vinh vẫn như cũ nhận được, kia chính là hắn mong nhớ ngày đêm Linh Nhi. Gia Cát ca ca, ngươi là Gia Cát ca ca. Trương Linh Nhi tựa hồ có chút chần chờ, cách khá xa, hơn nữa ký ức cũng có chút mơ hồ, nàng còn có chút không quá xác định. Đúng vậy a Linh Nhi, ta liền là ngươi Gia Cát ca ca. Bất chi bất giác, Gia Cát Vinh cũng đã lệ rơi đầy mặt, Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới lúc thương tâm. Gia Cát Vinh dùng hơn 10 năm thời gian, trải qua gian khổ phụ tá cựu công chúa đăng lâm đại vị, thậm chí hắn còn dã tâm bừng bừng, muốn dựa vào cựu công chúa lực lượng, đánh vỡ Ngọc Côn Tiên Sơn, tự mình đem Linh Nhi giải cứu ra đến. Nhưng về sau, hắn dần dần thu tập được Tam Tiên Nhất Đảo tin tức sau, hắn liền biết rõ cái này mưu đồ căn bản chính là hy vọng xa vời, phàm nhân như thế nào cùng tiên nhân tương đối phản kháng nếu như chỉ dựa vào hắn, chỉ sợ đời này đều sẽ không còn được gặp lại Linh Nhi. Gia Cát Vinh không cam tâm, có lẽ cũng là trời không tuyệt đường người. Nhường hắn gặp hạ thần, thế là mới có một lần này cơ hội, dẫn hắn đi tới Ngọc Côn Tiên Sơn gặp được Linh Nhi. Đi thôi, có lẽ cùng ngươi tưởng tượng bên trong có chút không quá giống nhau. Hạ thần vung tay lên trực tiếp đem Gia Cát Vinh đưa xuống dưới, sau đó lại cong ngón búng ra, thế giới chi lực bao phủ lại Gia Cát Vinh cùng Trương Linh Nhi. Hai người lập tức ẩn giấu đi, giống như hư không tiêu thất đồng dạng, bọn họ nhìn thấy không người bên ngoài mặt người cũng nhìn không thấy bọn họ, đây là độc thuộc về bọn hắn hai người không gian. Gia Cát ca ca, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Trương Linh Nhi có chút đau lòng, nàng nhẹ nhàng vuốt ve Gia Cát Vinh kia tràn đầy nếp nhăn mặt, ở trong nàng ký ức, Gia Cát Vinh là một cái thiên tư thông tuệ, đầy bụng kinh luân, giống như vấn đề gì đều không làm khó được hắn dường như. Nhưng bây giờ, đứng ở trước mặt nàng chỉ có một cái hình dung tiểu tụy, thoạt nhìn yếu ớt một hơi chán trường nam tử, có lẽ chỉ có một tia kia sáng ngời con mắt còn nhường Trương Linh Nhi có một chút quen thuộc cảm giác. Linh Nhi, rốt cục nhìn thấy ngươi, những năm này, ngươi qua được sao? Gia Cát Vinh cho tới bây giờ đều là một bộ trí tuệ vững vàng tự tin bộ dáng, nhưng bây giờ, hắn lại có chút chân tay luôn cuống. Gia Cát ca ca, ta những năm này ở Ngọc Côn Tiên Sơn qua rất tốt, sư tôn đối ta cũng rất xem trọng, đồng môn sư huynh đệ đều đối với ta rất tốt, lúc đầu ta muốn trở về, nhưng vì không chỉ hoãn tu hành, ta liền chỉ có thể lưu ở trong sơn môn. Cũng may sơn môn có người giúp ta thời khắc quan sát đến phụ mẫu tình huống, bởi vậy, ta cũng liền không lo lắng. Trương Linh Nhi tựa hồ cũng mở ra máy hát, bắt đầu quần quận không dứt hướng Gia Cát Vinh thuật nói nàng ở Ngọc Côn Tiên Sơn tình huống, Gia Cát Vinh khỏe miệng cũng lộ ra một tia tiếu dung, phảng phất tất cả đều còn đang vài chục năm phía trước một dạng. Lúc này, không có người quấy rầy đến Gia Cát Vinh cùng Trương Linh Nhi, đây coi như là hạ thần hoàn thành đối Gia Cát Vinh hứa hẹn, về phần kết quả như thế nào, hạ thần không đi để ý tới. Bất quá, hạ thần đến Ngọc Côn Tiên Sơn còn có càng trọng yếu sự tình, không phải vẹn vẹn chỉ là vì Gia Cát Vinh sự tình. Siêu siêu. Lúc này, càng ngày càng nhiều Ngọc Côn Tiên Sơn trưởng lão bay tới, bất quá khi bọn họ nhìn thấy hư không bên trong đoàn kia to lớn vòng xoáy lúc, sắc mặt đều biến rất khó nhìn. Hạ thần cái này vòng xoáy không phải đơn giản, ẩn chứa thế giới chi lực, hơn nữa ở không ngừng tích góp lực lượng, một khi bộc phát, ẩn chứa trong đó uy lực đáng sợ, chỉ sợ toàn bộ Ngọc Côn Tiên Sơn đều sẽ bị san thành bình địa. Cho dù là có mặt khác thế giới cảnh xuất thủ ngăn cản, nhưng là không cách nào triệt để đem vòng xoáy lực lượng trừ khử ở vô hình, ở trong này chiến đấu, Ngọc Côn Tiên Sơn nhất định sẽ gặp hủy diệt tính đả kích. Lớn mật tà ma, ngươi cũng biết nơi này là địa phương nào. Chúng ta không tìm đến ngươi, ngươi cũng dám đến ta Ngọc Côn Tiên Sơn. Trong đó một tên người mặc hắc kim sắc hoa lệ trường bào lão giả lớn tiếng quát lớn, ở hắn một bên còn có Ô trưởng lão, chỉ là giờ phút này Ô dài sắc mặt cũng rất âm trầm, không có mở miệng nói chuyện. Hạ thân nhìn thoáng qua tên trưởng lão kia, sau đó bình tĩnh nói ra, hạ mỗ đều đánh lên sân môn, chẳng lẽ còn không biết hạ mỗ muốn làm gì sao? Ngươi! Tên trưởng lão kia tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, nhưng lại cầm hạ thần không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao liền Ô trưởng lão đều thua, hơn nữa đi qua Ô trưởng lão miêu tả, Kim Tiên lão tổ từng làm qua phán đoán, nói cái này phàm tục quốc độ quốc sư, rất có thể cũng là một vị Kim Tiên. Đây chính là khó lường đại sự, chỉ là phàm tục quốc độ làm sao sẽ sinh ra Kim Tiên lão tổ. Nhưng Ngọc Côn Tiên Sơn ba vị lão tổ đã có mệnh lệnh, không được tự tiện đi tìm hạ thần. Đây cũng là hạ thần có thể bình tĩnh nhiều năm như vậy chân chính nguyên nhân. Nhưng bây giờ, hạ thần chân chính đánh lên cửa đến, những cái này trưởng lão mới biết được hạ thần đáng sợ, xác thực không ở Kim Tiên lão tổ phía dưới, bất quá bây giờ liên quan đến Ngọc Côn Tiên Sơn mặt mũi, Ngọc Côn Tiên Sơn Kim Tiên lão tổ chắc chắn sẽ không thờ ơ. Hạ thần bên người vòng xoáy còn đang không ngừng bành trướng, hơn nữa bắt đầu thôn vệ chung quanh tất cả, nếu là đợi đến hắn đầy đủ cường đại, liền hạ thần đều không dễ khống chế. Toàn bộ Ngọc Côn Tiên Sơn chỉ sợ liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hạ thần quan sát Ngọc Côn Tiên Sơn chỗ sâu, hắn cũng không tin Ngọc Côn Tiên Sơn ba vị Kim Tiên lão tổ còn có thể ngồi được vững. Tiên Hữu, còn mời dừng tay. Đồng nhiên, một trận giả nua thanh âm ở trong hư không quanh quẩn, tất cả mọi người đều nghe rất rõ ràng. Theo lấy trận này thanh âm xuất hiện, bốn phía giống như lập tức biến chậm lại, một cỗ vô hình lực lượng tác dụng ở hạ thần chế tạo vòng xoáy. Xuy suy. Suy. Vòng xoáy trong ngoài phảng phất có lực lượng ở kịch liệt giao phong, vô hình lực lượng nhấc lên trận trận gọn sóng, bình thường là ở vòng xoáy người chung quanh, tựa hồ đều cảm giác được tim đập nhanh, phảng phất có cái gì đáng sợ lực lượng mở dạng. Vòng xoáy dần dần thu nhỏ, nhưng là vẹn vẹn chỉ là nhỏ một vòng, lại sau này liền một mực bảo trì nguyên dạng. Vụ. Một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trong hư không, rõ ràng là một tên hôi bào lão giả, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, nhưng hắn vừa xuất hiện, bốn phía Ngọc Côn Tiên Sơn đệ tử cùng trưởng lão đều cấp bách bận bịu quỳ trên mặt đất, cung kính hô, bái kiến lão tổ. Nguyên lai cái này hôi bảo lão giả liền là Ngọc Côn Tiên Sơn Kim Tiên lão tổ. Quả thật hậu sinh khả úy a. Hôi bảo lão giả ánh mắt nhìn lấy hạ thần, ngữ khí bên trong tràn đầy cảm khái. Hạ thần hơi hơi hí mắt, hắn đương nhiên biết rõ cái này lão giả nói tới là có ý tứ gì, ngay ở vừa rồi, mặc dù lão giả không hề lộ diện, nhưng trên thực tế hai người cũng đã tiến hành một trận vô hình giao phong. Lão giả muốn hủy đi hạ thần chế tạo vòng xoáy, mà hạ thần thì phải bảo trụ vòng xoáy, cuối cùng vẫn là hạ thần kỹ cao hơn một bậc, thành công bảo vệ vòng xoáy, nhưng lão giả cũng suy yếu vòng xoáy uy lực. Lúc này mới vẹn vẹn chỉ là một tên Kim Tiên lão tổ, mà ở Ngọc Côn Tiên Sơn thế nhưng là có ba tên Kim Tiên lão tổ. Thông qua vừa mới giao phong, hạ thần cũng đã rất rõ ràng, Kim Tiên lão tổ liền là thế giới cảnh, bọn họ thế giới chi lực là chân thực, hơn nữa thế giới chi lực trùng trùng điệp điệp, tựa hồ xa so với hạ thần thế giới chi lực đều mạnh hơn. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, phải biết hạ thần tu luyện là Thái Âm Quyết, ở trong Hạo Hãn tinh không cũng coi là có chút thượng thừa pháp môn, sau đó lại chiếm được Khoách Giới Thạch, lúc này mới cuối cùng khiến thế giới phạm vi mở rộng đến 20 vạn dặm. Thế giới phạm vi mở rộng, hắn thế giới chi lực tự nhiên cũng liền càng mạnh. Hạ thần cùng tên lão giả này lần đầu giao phong, ở trên thế giới chi lực dĩ nhiên hoàn toàn bị áp chế, cuối cùng vẫn là nương tựa theo hạ thần Thái Âm chiến thể cứng cỏi mới cuối cùng là kiên trì chịu đựng, hai người thoạt nhìn cân sức ngang tài. Đương nhiên, đây chỉ là thế giới chi lực giao phong, cũng không phải là chân chính chiến đấu, hạ thần băng tinh thủ còn không có thi triển ra, bởi vậy, không tính là chân chính thực lực. Bất quá, cái này cũng gián tiếp thể hiện Ngọc Côn Tiên Sơn Kim Tiên lão tổ cũng không phải bình thường thế giới cảnh. Húng chi vẫn là ở Ngọc Côn Tiên Sơn, ba tên Kim Tiên lão tổ càng có ưu thế. Hạ Mô đến đây quấy rầy, còn mời lão tổ thứ tội. Hạ thần sinh ra lòng kiên kỵ, cũng không dám quá mức làm càn. Bất quá hắn cũng không sợ, ba tên thế giới cảnh lại như thế nào. Hắn băng tinh thủ đệ tứ tầng, uy lực kinh người, coi như đối mặt mấy tên thế giới cảnh hạ thần cũng không e ngại. Bất quá, hạ thần lần này tới kỳ thật cũng không phải muốn liều cái ngươi chết ta sống. Chỉ là muốn từ Ngọc Côn Tiên Sơn Kim Tiên lão tổ trong miệng biết rõ một chút liên quan tới mảnh thế giới này bí ẩn thôi. Tiên hữu hẳn là thiên ngoại chi nhân a. Cái gì? Hạ thần trong lòng chấn động, không nghĩ đến mới gặp lần đầu tiên, hắn thân phận vậy mà liền bị đối phương cho khám phá. Chương 801, Kim Tiên lão tổ. Kim Tiên lão tổ mới vừa rồi là truyền âm cho Hạ thần, bởi vậy, những người khác đều nghe không đến Kim Tiên lão tổ nói là cái gì. Nhìn thấy Hạ thần một bộ kinh ngạc bộ dáng, Kim Tiên lão tổ tựa hồ liền càng thêm khẳng định, hắn thở dài một tiếng nói, quả nhiên là thiên ngoại chi nhân, tiên hữu không cần như thế kinh ngạc, đối với thiên ngoại chi nhân, chúng ta cũng thấy qua không ít, không tính là cái gì chuyện hiếm lạ. Cứ việc vị này Kim Tiên lão tổ cũng không cái gì sắc ý, thậm chí chủ động thu hồi thế giới chi lực, nhưng hạ thần lại phi thường cảnh giác, có thể một cái xem thấu hắn thân phận, này không phải đơn giản. Hơn nữa Ngọc Côn Tiên Sơn còn có hai tên Kim Tiên một mực đều không có lộ diện, hạ thần tự nhiên cảnh giác. Tiên hữu yên tâm, trước đó tất cả đều là hiểu lầm, tin tưởng tiên hữu một lần này đến đây là vì biết rõ mảnh thế giới này bí ẩn a. Chúng ta Ngọc Côn Tiên Sơn đã từng cũng tiếp đãi qua thiên ngoại chi nhân, nếu như tiên hữu tin được, có thể theo lão phu đi động thiên nói chuyện, ở trong đó còn có hai vị kim tiên, liền là các ngươi thiên ngoại chi nhân nói tới thế giới cảnh cường giả. Đến lúc đó, tiên hữu muốn biết cái gì đều rất dễ dàng, chúng ta nhất định biết không cái nào không đáp. Tên này Kim Tiên lão tổ dĩ nhiên cực lực mời hạ thần. Này khiến hạ thần có chút tâm động, nhưng đồng thời lại có chút chần chờ. Hắn tử tên này Kim Tiên lão tổ trên người cũng không có cảm nhận được các ý, bất quá muốn đi Ngọc Côn Tiên Sơn chỗ sâu, đây là đối phương địa bàn, hạ thần tự nhiên cũng là lo lắng trùng điệp. Suy tính hồi lâu, hạ thần trung quy là người tài cao gan lớn, coi như đối phương có cái gì âm mưu, nhưng hắn còn có bản hổ làm hậu thuẫn, liền xem như đem hắn đưa vào hiểm địa, hạ thần cũng có tự tin thoát khốn mà ra. Tốt, ta theo các ngươi đi một chuyến, bất quá vị này Gia Cát tiên sinh chính là ta hảo hữu, còn mời quý tông không muốn làm khó hắn. Hạ thần nhìn thoáng qua Gia Cát Vinh, lúc này hắn đang cùng Trương Linh Nhi trò chuyện với nhau đang vui mừng, hắn cũng không đành lòng quấy rầy bọn họ. Ha ha, Linh Nhi là lão phu đệ tử, nàng sự tình lão phu cũng có hiểu rõ, Gia Cát Vinh chính là nàng thanh mai trúc mã người yêu a. Chỉ đáng tiếc, đại đạo vô tình, nam nữ tình. Thích cuối cùng không sánh bằng tu hành đại đạo. Có Kim Tiên lão tổ cam đoan, hạ thần cũng liền triệt để buông xuống mới đi. Hắn vung tay lên rút đi Gia Cát Vinh cùng Trương Linh Nhi bên người thế giới chi lực, sau đó Kim Tiên lão tổ truyền âm cho Ngọc Côn Tiên Sơn trưởng lão, nhường trưởng lão hảo hảo đối đại Gia Cát Vinh. Hạ thần cũng hướng Gia Cát Vinh truyền âm nói, ngươi trước ngốc ở chỗ này, bọn họ hẳn là không dám đối ngươi thế nào, chờ ta đi thấy qua Ngọc Côn Tiên Sơn lão tổ lại mang ngươi trở về. Dứt lời, hắn liền đi theo Kim Tiên lão tổ sau lưng, hướng về Ngọc Côn Tiên Sơn chỗ sâu bay đi. Ở trên đường, hạ thần cũng biết trước mắt vị này Kim Tiên lão tổ gọi là Ngọc Dương lão tổ, ở Ngọc Côn Tiên Sơn chính là cuối cùng một vị Kim Tiên lão tổ, 1800 năm trước thành tiểu thế giới cảnh. Hai người tốc độ đều rất nhanh, hạ thần cũng không có buông lỏng cảnh giác, hắn thời khắc đều chú ý đến bốn phía tất cả, một khi có cái gì không thích hợp địa phương, hắn lập tức liền sẽ cố gắng thoát thân. Rất nhanh, hai người đến một tòa vân vụ lượn lờ sơn phong phía trên, ở phía trên sơn phong chỉ có ba tòa cổ pháp đại điện, Ngọc Dương lão tổ cười nói ra, cái khác hai vị Kim Tiên lão tổ liền ở trong đại điện chờ lấy chúng ta, tiên hữu mời. Hạ thần nhìn thoáng qua bốn phía, có một chút trận pháp dấu vết, nhưng đều không phải là cái gì cao siêu trận pháp, hơn nữa từ đại điện, hạ thần cũng không có cảm nhận được cái gì uy hiếp. Bởi vậy, hắn cũng sẽ không chần chờ, mãnh liệt đẩy ra đại điện đại môn, cùng Ngọc Dương lão tổ cùng một chỗ bay vào. Siêu. Vừa mới tiến vào đại điện, hạ thần liền cảm nhận được hai đạo lăng lệ ánh mắt dừng lại ở trên người hắn. Hắn hơi hơi hí mắt, còn không có dò xét, liền bỗng nhiên cảm thấy một tia nghiêm trọng nguy hiểm cảm giác từ nội tâm chỗ sâu dâng lên. Vâng. Hạ thần còn không có động tác, ở sau lưng hắn Ngọc Dương lão tổ trực tiếp liền động thủ, trùng trùng điệp điệp thế giới chi lực hướng về hạ thần quần quận chấn áp mà đến, liền phảng phất một câu ngập trời hồng thủy đồng dạng, căn bản là không cách nào ngăn cản. Không chỉ có là Ngọc Dương lão tổ, còn có đại điện mặt khác hai tên Kim Tiên lão tổ, đối phương tựa hồ so Ngọc Dương lão tổ càng thêm cường đại, đều trực tiếp sử dụng thế giới chi lực, trùng trùng điệp điệp chấn áp mà xuống. Ba cỗ khổng lồ thế giới chi lực chấn áp lấy hư không, hạ thần đang bị chấn áp chính giữa. Van xin, hắn cả người giống như đều bị sền sệt không khí bọc lại, thậm chí đều không thể thở nổi. Thể nội thế giới lực lượng đều cơ hồ không cách nào bộc phát ra bị áp chế gắt gao. Các ngươi, hạ thần giận giống lên, hắn kỳ thật cũng đã tương đối cẩn thận, thậm chí cũng biết rõ ba vị này lão tổ có thể sẽ động thủ, nhưng hắn không có dự liệu được này ba tên lão tổ vừa động thủ liền là như thế đáng sợ. Ba người thế giới chi lực giống như hải dương đồng dạng bao la, đơn giản vô cùng vô tận, ba người cộng lại, chỉ là thế giới chi lực liền có thể tùy tiện chấn áp hạ thần. Thẳng đến lúc này, hạ thần mới biết được hắn quá coi thường mảnh thế giới này Kim Tiên lão tổ, có thể sản xuất khoách giới thạch địa phương, Kim Tiên đám lão tổ thể nội thế giới há lại sẽ đồng dạng. Mỗi một vị Kim Tiên lão tổ thể nội thế giới đều so hạ thần thể nội thế giới phạm vi rộng nhiều lắm, bởi vậy, vị này ba tên lão tổ lập tức chấn áp, hạ thần thậm chí đều không có kịp phản ứng. Nhưng cũng may hắn còn có thai âm chiến thể. Hắn thai âm chiến thể vốn liền là hạo hãn tinh không bên trong bảo mệnh đều rất thượng thừa cường đại thân thể, bởi vậy, thế giới chi lực bị áp chế, hắn thai âm chiến thể nương tựa theo cường đại lực lượng vẫn như cũ có thể hành động tự nhiên. Thế là, hạ thần bắt đầu phản kích. Băng tinh thủ. Hạ thần dương lên bàn tay, liền giống như chư thiên tinh thần bỗng chốc bị nắm ở trong tay, bốn phía không gian lập tức đều ngưng kết lại, cho dù là ba vị Kim Tiên lão tổ đều cảm thấy một câu ngạt thở kinh khủng áp lực. Vâng. Hạ thần hung hăng một trưởng vỗ phía dưới, giống như chư thiên tinh thần nháy mắt băng liệt, cho dù là thế giới chi lực cũng đang hạ thần một trưởng này bên trong nháy mắt bị xé rách, căn bản là không cách nào ngăn cản. Băng tinh thủ đệ tứ tầng uy lực, hạ thần cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, thậm chí đây cũng là hắn lần thứ nhất thi triển ra, nếu là có ai có thể tu luyện thành công băng tinh thủ đệ tứ tầng, ở thế giới cảnh bên trong không nói tuyệt đối vô địch, nhưng là xác thực ở vào cao cấp nhất tồn tại. Toàn bộ đại điện không khí đều giống như bị lập tức rút sạch. Trung trung điệp điệp thế giới chi lực càng không cách nào ngăn cản hạ thần băng tinh thủ. Hạ thần thậm chí không có điều động thế giới chi lực, vẹn vẹn chỉ là vận dụng thái âm chiến thể. Bản thân hắn băng tinh thủ liền là đem bàn tay luyện thành một kiện đáng sợ bảo vật. Bởi vậy, một trưởng này uy lực mới có thể như thế đáng sợ. Ba vị Kim Tiên lão tổ toàn thân chấn động, hạ thần một trưởng liền phá bọn họ liên thủ chấn áp, thậm chí ngay cả thế giới chi lực đều chấn động không thôi, thật lâu không thể lắng lại. Nhìn thấy hạ thần còn muốn lần thứ hai động thủ. Ngọc Dương lão tổ vội vàng la lớn, tiên hữu chấm đã, chúng ta vừa mới chỉ là thử xem, không có ác ý. Chỉ là thử xem, không có ác ý. Vậy không bằng cũng làm cho hạ mô đến thử xem. Hạ thần căn bản liền không có dừng tay, thực sự là cười nhạo, vừa mới hắn thế nhưng là thiếu chút nữa thì chết rồi, thế giới chi lực bị áp chế, thể nội thế giới lực lượng đều không cách nào thi triển ra, nếu như đổi những người khác chỉ sợ cũng thật bị chấn áp, há lại một câu thử xem liền có thể chấm dứt. Thế là. Hạ thần trong tay vận chuyển thế giới chi lực, lúc này hắn băng tinh thủ uy lực càng tăng lên, hắn nhìn đúng Ngọc Dương lão tổ, hung hăng một trưởng vô phía dưới, coi như giết không chết Ngọc Dương, cũng nhất định muốn nhường Ngọc Dương lão tổ chẳng phải dễ chịu. Dừng tay. Hai tên khác lão tổ vừa kinh vừa sợ, bọn họ thế nhưng là mới lĩnh giáo đến hạ thần băng tinh thủ lợi hại, dạng này một trưởng Ngọc Dương lão tổ làm sao có thể ngăn cản được. Phá. Hạ thần lại hoàn toàn không để ý sau lưng hai người, băng tinh thủ nháy mắt bộc phát. Hung hăng vừa quét qua, đem sau lưng hai tên lão tổ đánh lui, sau đó lại một trưởng hung hăng khắc ở Ngọc Dương lão tổ trên người. Ngọc Dương lão tổ chỉ cảm giác được thế giới chi lực kịch liệt chấn động lên, thậm chí ngay cả thể nội thế giới đều bất ổn, hắn thân thể càng là trực tiếp bị đánh nổ thành một đám mưa máu. Vẹn vẹn chỉ một kích, Ngọc Dương lão tổ liền nhận lấy trọng thương, may mắn còn có hai tên khác Kim Tiên lão tổ vội vàng bảo vệ Ngọc Dương lão tổ, mà hạ thần thi triển ra một trưởng này sau cũng không có lại động thủ. Ngược lại là hướng về sau lui mấy bước, xa xa nhìn chằm chằm ba vị Kim Tiên lão tổ. Một lần này cũng coi như là cho Ngọc Dương một cái giáo huấn, lần tiếp theo có thể liền sẽ không là đơn giản như vậy. Ngọc Dương, ngươi thế nào? Ngọc Dương lão tổ cấp tốc gây dựng lại thân thể, rất nhanh liền ngưng tụ thành hình, bất quá hắn tổn thương ở thể nội thế giới nhận lấy nhất định tổn thương, cũng xem như đã thương một chút nguyên khí, chí ít cần mấy tháng thời gian mới có thể khôi phục. Ngọc Dương lão tổ cười khổ nói, tiên hữu quả thật không phải tầm thường, chúng ta linh giáo. Vừa mới chúng ta xác thực chỉ là muốn thử một lần tiên hữu thực lực, tuyệt không mạo phạm ý. Thử một lần. Nếu không phải các ngươi biết khó mà lui, vừa mới liền không chỉ vết thương nhẹ. Nếu như ta không ngăn cản nổi, lại sẽ là cái gì hạ tràng? Hạ thần cười lạnh nói ra, có lẽ ba vị kim tiên lão tổ xác thực chỉ là muốn thử một lần, nhưng hắn rất rõ ràng, một khi hắn ngăn cản không được, thật bị trấn áp, kia hạ tràng có thể tuyệt đối chưa nói tới tốt bao nhiêu. Ngọc Dương lão tổ hít một hơi thật sâu, sau đó lắc lắc đầu nói, thật là chúng ta mạo muội, tiên hữu, không bằng chúng ta tọa hạ cẩn thận nói, yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không lại động thủ. Hạ thần nhìn một chút ba người này, kỳ thật vừa mới đi qua đại chiến, hắn tâm lý cũng đã đối ba người này có một cái đại khái biết, ba người này thế giới chi lực cực vị hùng hậu, viễn siêu chính hắn thế giới chi lực. Nói rõ thể nội thế giới phạm vi muốn so hắn rộng nhiều lắm. Hơn nữa, vừa mới ba người cũng vẹn vẹn chỉ là lấy thế giới chi lực các bách, cũng không có thi triển ra cái gì bí pháp, xác thực xem như chắc thí, chỉ là loại này chắc thí lại tương đối nguy hiểm, không cẩn thận liền khả năng biến khéo thành vụng, bị thật chấn áp. Bốn người khoanh chân ngồi xuống sau, Ngọc Dương lão tổ vung tay lên, trước mặt xuất hiện một trương bàn bạch ngọc tiểu tử, phía trên còn có tinh mỹ ấm trà, phát ra trận trận mùi thơm ngát. Ngọc Dương lão tổ hướng Hạ Thần giới thiệu nói, tiên hữu chớ trách, vừa mới thật là chúng ta liều lĩnh, lộ mãng hai vị này là ta Ngọc Côn Tiên Sơn hai vị kim tiên lão tổ, theo thứ tự là Trường Sinh lão tổ cùng Thanh Đằng lão tổ. Trường Sinh lão tổ cùng Thanh Đằng lão tổ cũng hơi hơi hướng Hạ Thần nhẹ gật đầu, hai người ánh mắt đều ở quan sát tỉ mỉ lấy Hạ Thần, nhất là Hạ Thần bàn tay, vừa mới bọn họ thế nhưng là thấy được Hạ Thần cái này bàn tay lợi hại, liền bọn họ kia rộng lớn thế giới chi lực đều có thể nháy mắt xé rách, thậm chí còn thương tổn tới Ngọc Dương lão tổ. Bọn họ đối Hạ Thần hiếu kỳ, đồng dạng, Hạ Thần cũng đúng này ba tên kim tiên lão tổ rất hiếu kỳ, hắn vừa mới năng lực địch ba vị kim tiên lão tổ, dựa vào là chiến đấu bí pháp, dù sao này băng tinh thủ thế nhưng là phi thường cường đại chiến đấu bí pháp. Mà ba vị kim tiên lão tổ thế giới chi lực lại có thể áp chế hoàn toàn Hạ Thần thế giới chi lực, liền nhường Hạ Thần cảm thấy rất hiếu kỳ. Chương 802, khuếch giới bí pháp. Tiên hữu thế nhưng là từ thiên ngoại mà đến. Mở miệng là Trường Sinh lão tổ, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, mặc dù đầu đầy bạch phát, nhưng sinh mệnh lực dồi dào, khí tức cũng là ba tôn kim tiên lão tổ bên trong mạnh nhất. Hắn là Ngọc Côn Tiên Sơn bên trong cổ xưa nhất kim tiên. Thậm chí ngay cả Thanh Đằng lão tổ cùng Ngọc Dương lão tổ đều không biết do hắn đến tuột cùng có bao nhiêu cổ xưa. Hạ Thần trầm ngâm, đối phương lần nữa nâng lên thiên ngoại, xem ra là ẩn giấu giếm không được, dứt khoát không bằng hào phóng thừa nhận, cũng xem như biểu hiện ra một chút thành ý. Thế là, Hạ Thần gật đầu nói, không sai, ta thật là thiên ngoại chi nhân. Quả nhiên như thế. Ba tên kim tiên lão tổ đều rất động dung, cứ việc bọn họ sớm có suy đoán, nhưng Hạ Thần chính miệng thừa nhận tự nhiên có không phải bình thường giá trị. Ba vị lão tổ biết rõ thiên ngoại thế giới. Hạ Thần cũng tò mò hỏi. Trường Sinh lão tổ thở dài một tiếng, chậm rãi nói ra, thiên ngoại thế giới đã sớm ở cổ tịch ghi chép, nhiều năm như vậy, chúng ta lại căn bản là rời đi không được mảnh thế giới này, không cách nào nhìn thấy bên ngoài phiến kia thiên ngoại thế giới. Kỳ thật đã từng cũng có thiên ngoại thế giới người tiến vào, bị chúng ta phát hiện sau, cũng hỏi thăm qua thiên ngoại thế giới một chút tình huống. Nhưng những người kia đều rất yếu. Giống tiên hữu dạng này đi đến kim tiên đỉnh phong người tiến nhập đến mảnh thế giới này còn là cái thứ nhất. Cái thứ nhất. Hạ Thần trong lòng giật mình, chí ít hắn biết rõ Phạm Như Hải liền xa xa so với hắn muốn trước tiến nhập đến mảnh thế giới này, thậm chí Phạm Như Hải còn có thể tự do ly khai phiến này thế giới. Nhưng những cái này kim tiên lão tổ nhưng không có đề cập tới Phạm Như Hải, chẳng lẽ Phạm Như Hải vẫn luôn núp trong bóng tối, nhiều năm như vậy liền phiến này thế giới bản thổ thế lực đều không có phát hiện. Càng nghĩ Hạ Thần lại càng cảm thấy hẳn là dạng này, Phạm Như Hải thực lực không yếu, nhưng lại một mực như thế trăm phương ngàn kế ẩn tàng, hoặc liền là hắn đối mảnh thế giới này một ít người kiêng kỵ, hoặc liền là có hình lớn mưu. Nếu không mà nói, Phạm Như Hải không có khả năng nhiều năm như vậy liền một chút hành tung đều không có tiết lộ. Đương nhiên, Hạ Thần hiện tại chỉ là muốn biết mảnh thế giới này trọng yếu nhất bí mật, liên quan tới Phạm Như Hải cùng Vũ Văn Thắng Thiên, hắn về sau tự nhiên sẽ chú ý. Ba vị lao tổ vừa mới thăm dò là có ý tứ gì? Hạ Thần trực tiếp làm hỏi, hiện tại hắn cũng tỉnh táo lại, vừa mới ba người này xác thực không có bao nhiêu ác ý, thoạt nhìn thực sự là ở thăm dò, nếu không mà nói cũng sẽ không chỉ là dùng thế giới chi lực trấn áp. Chuyện này hay là ta tới nói a? Ngọc Dương lão tổ nhìn một chút Hạ Thần, sau đó tựa hồ hạ quyết tâm, trầm giọng nói ra, tiên hữu một lần này gióng trống khua chiêng đến ta Ngọc Côn Tiên Sơn, chỉ sợ cũng không phải vì tư toán a. Tiên hữu trong lòng muốn biết rõ ràng sự tình, chúng ta đều nhất thanh nhị sở. Đơn giản là mảnh thế giới này hạch tâm bí ẩn thôi. Hạ Thần lặng lặng nghe, xác thực, hắn liền là nghĩ biết rõ ràng mảnh thế giới này hạch tâm bí ẩn, muốn nhìn một chút Phạm Như Hải ẩn tàng lên đến cùng muốn làm cái gì. Chúng ta mảnh này tiên linh thế giới tồn tại cực kỳ lâu, lâu đến chúng ta đều không biết rõ vẫn là có bao nhiêu lâu. Cổ lão tin đồn, mảnh thế giới này là có một vị vĩ đại tồn tại, chúng ta xưng là bản khai sáng thế giới này, mới có ước vạn sinh linh. Đây chỉ là tin đồn, nhưng chúng ta mảnh thế giới này ra đời vị thứ nhất kim tiên sư, lại cảm thấy mảnh thế giới này giam cầm, không chỗ không ở giam cầm, tin tưởng tiên hữu cũng cảm thấy mảnh thế giới này giam cầm. Chúng ta không cách nào ly khai phiến này thế giới, liền giống như một cái lồng giam đồng dạng, vĩnh viễn bị cầm tù ở trong đó. Đây là vị kia vĩ đại tồn tại bản thiết trí quy tắc, trừ phi mảnh thế giới này sinh linh có thể siêu việt kim tiên, đến một cái hoàn toàn mới cảnh giới, nếu không căn bản là không cách nào rời đi. Nhiều năm như vậy, liền kim tiên lão tổ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, huống chi là kim tiên trở lên. Nhiều năm như vậy, kim tiên đám lao tổ đau khổ tìm kiếm, cũng rốt cục tìm được một tia dấu vết để lại, kia chính là bản đã từng lưu lại một chỗ di tích, ở trong đó có bản lưu lại một chút truyền thừa. Chỉ cần có thể lấy được bản tất cả truyền thừa, vậy liền nhất định có thể ly khai phiến này thế giới. Hạ Thần nghe xong cũng cảm thấy kỳ lạ, nguyên lai mảnh thế giới này quả nhiên là người vì sáng tạo, vị kia vi đại bản, thật chẳng lẽ là chân thần. Bất quá, trong đó cũng có nhường Hạ Thần nghi hoặc địa phương, mảnh thế giới này người không thể rời đi, như vậy Phạm Như Hải lại là như thế nào rời đi. Hơn nữa, mảnh thế giới này sinh linh nếu như đột phá đến hôn độn cảnh, sẽ không bị cấm chế chi lực trực tiếp diệt sát. Vẫn là chỉ diện sát ngoại giới xâm nhập tiến đến hỗn độn cảnh cường giả. Hạ Thần trong lòng chuyển qua rất nhiều ý niệm, nghe Ngọc Dương lão tổ giới thiệu, Hạ Thần đối mảnh này tiên linh thế giới lại có càng thêm sâu sắc hiểu rõ, nhưng hắn còn biết rõ Phạm Như Hải sự tình, có thể tự do ra vào tiên linh thế giới, mảnh thế giới này Kim Tiên lão tổ khẳng định không biết. Liên đáng giá ngoạn vị, chẳng lẽ Phạm Như Hải có cái gì đặc thù mương đạo? Bất quá, Hạ Thần luôn cảm giác coi như Phạm Như Hải có thể tự do ra vào tiên linh thế giới, nhưng hẳn là cũng cùng Ngọc Dương lão tổ trong miệng bản có rất lớn quan hệ. Chỉ là, Hạo Hãn Tinh không cứ việc chân thần rất ít, nhưng người nào lại có thể biết rõ vị đại chân thần rất nhiều tục danh. Chỉ ít, liền tiểu tinh linh đều không có nghe nói qua có vị nào chân thần gọi là bản. Có lẽ là đã từng vẫn lạc chân thần, dù sao coi như chân thần bất hủ, nhưng vẫn có một chút chân thần bởi vì đủ loại đặc thù nguyên nhân mà vẫn lạc. Hạo Hãn Tinh không thực sự quá mức xa xưa, tích lũy tháng ngày, vẫn lạc chân thần cũng không phải số ít. Bởi vậy, muốn đánh giá ra vị này bản rốt cuộc là người nào, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Cho nên, các ngươi muốn cho ta và chư vị cùng một chỗ tiến vào bản di tích, lấy được truyền thừa. Hạ Thần cũng đã hiểu Ngọc Côn Tiên Sơn ba vị kim tiên lão tổ dự định, vừa mới thăm dò, chỉ sợ cũng là ở thăm dò Hạ Thần có hay không tư cách cùng bọn họ cùng một chỗ tiến nhập đến bản di tích. Không sai, liền là như thế, nếu là tiên hữu đồng ý hỗ trợ mà nói, như vậy chúng ta phải đến bản truyền thừa cơ hội liền lớn hơn. Ngọc Dương lão tổ một bộ chờ đợi ánh mắt, nhìn đến bọn họ đây là thật tâm thực lòng muốn mời Hạ Thần cùng bọn họ cùng một chỗ tiến vào di tích. Chỉ là, Hạ Thần nhưng không có lập tức đáp ứng, ở trong đó nhất định có cái gì hắn không biết đồ vật. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, đông nhiên trong lòng khẽ động, khoe miệng lộ ra một tia tiếu dung, chậm rãi hỏi, bàn di tích, chỉ sợ không chỉ Ngọc Côn Tiên Sơn biết ta. Đông Phủ Tiên Sơn, Đăng Thiên Tiên Sơn thậm chí Vạn Ma Đảo, bọn họ lại còn sẽ không biết. Lúc trước Tam Đại Tiên Môn cùng Vạn Ma Đảo một trận chiến, chỉ sợ cũng không giống ngoại giới truyền ngôn như thế, chỉ là bởi vì Tiên Ma phân chia a. Hạ Thần liên tiếp đến ngoại giới nghe đồn Tam Đại Tiên Sơn cùng Vạn Ma Đảo như nước với lửa, thoạt nhìn tựa như là chính tà phân chia, nhưng trên thực tế đây, chỉ sợ không phải là đơn giản như vậy, trong đó còn liên lụy tới bản di tích. Quả nhiên, Trường Sinh lão tổ gật đầu nói, tất nhiên tiên hữu cũng đã đoán đi ra, vậy chúng ta cũng liền không che giấu. Không sai. Bàn di tích ngàn năm mới mở ra một lần, cự ly lần trước mở ra thời gian cũng đã chỉ có không đến 100 năm thời gian, bởi vậy, các đại tiên môn đều đang làm lấy chuẩn bị. Chúng ta cùng Vạn Ma Đảo tranh đấu, kỳ thật cũng là bởi vì di tích nguyên nhân, bởi vì ở trong di tích, coi như không chiếm được truyền thừa, nhưng là có thể lấy được đủ loại bảo vật, tỉ như khoách giới thạch liền có thể lấy được rất nhiều, hiện tại ngoại giới lưu truyền ra đại bộ phận khoách giới thạch, kỳ thật đều là từ trong di tích mang đi ra. Đến lúc đó nếu như gặp Vạn Ma Đảo, tránh không được cũng sẽ phát sinh một trận đại chiến, gần nhất nghe nói Vạn Ma Đảo bên trong giống như lại ra đời một vị kim tiên, bởi vậy, chúng ta không thể không trước làm chuẩn bị. Vừa Vạn Tiên Hữu thực lực rất mạnh, nếu như đồng ý trợ giúp chúng ta Ngọc Côn Tiên Sơn, đến lúc đó chúng ta hứa hẹn, bên trong lấy được đủ loại bảo vật, có thể phân một nửa cho tiên hữu, như thế nào? Trường Sinh lão tổ mà nói nhường Hạ Thần bừng tỉnh đại ngộ, không ra hắn sở liệu, quả nhiên, Ngọc Côn Tiên Sơn ba vị kim tiên cũng có tính toán nhỏ nhặt, bọn họ đối Hạ Thần nói nhiều như vậy bí ẩn, hiện tại lại cho phép lấy chỗ tốt, không phải liền là vì lôi kéo Hạ Thần đi đối phó Vạn Ma đảo hoặc là cái khác cao thủ. Bất quá, Hạ Thần cũng cần bọn họ mang theo mới có thể tiến vào bàn di tích, thế là gật đầu nói, gặp lại chính là duyên, huống chi bàn di tích, ta xác thực cũng rất có hứng thú. Bất quá, ta thực lực vẫn là quá yếu, ta xem ba vị lao tổ thể nội thế giới không tầm thường, không biết là vì sao duyên cớ. Hạ Thần con mắt khẽ híp một cái, hắn này nhưng chính là ra điều kiện, Ngọc Côn Tiên Sơn Kim Tiên lão tổ muốn đem hắn lôi kéo ở Ngọc Côn Tiên Sơn, kia dù sao cũng phải bỏ ra thứ gì. Ngọc Dương lão tổ đám người lẫn nhau nhìn một chút, bọn họ đều là tu hành ngàn năm trở lên lao đồ cổ, há lại sẽ không minh bạch Hạ Thần ý tứ. Trường Sinh lão tổ cắn răng nói, vì để cho tiên hữu thực lực mạnh hơn, ở trong di tích thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt, chúng ta nguyện ý đem lúc trước từ bên trong di tích thu hoạch được bí pháp tặng cho tiên hữu. Bí pháp? Hạ Thần cũng tò mò lên, lấy hắn thực lực, còn có cái gì bí pháp có thể lên tác dụng? Bất quá ba vị này Kim Tiên lão tổ chắc chắn sẽ không nói đùa, bọn họ tất nhiên quyết định cho, vậy liền nhất định đối Hạ Thần có tác dụng. Trường Sinh lão tổ vung tay lên, một chút linh quang bay đến Hạ Thần trước mặt, hắn nhẹ tay vồ một cái, xác định bên trong không có gì nguy hiểm sau, liền dung nhập vào bản thân ký ức bên trong. Đợi đến hắn sửa sang lại một phen xem xét ký ức bên trong bí pháp lúc, trên mặt lập tức liền biến ngưng trọng lên, thậm chí ngay cả thân thể đều đang hơi hơi run rẩy. Hắn là chấn kinh đến tột đỉnh cấp độ. Này bí pháp thật sự có thể khuyết trương thể nội thế giới. Hạ Thần cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nguyên lai này bí pháp lại là khuyết trương thể nội thế giới phạm vi bí pháp, này thật sự là quá bất khả tư nghị. Ở trong Hạo Hãn tinh không, ngoại trừ khuếch giới thạch, đây cũng là chỉ có đỉnh tiêm pháp môn mới có thể mở rộng thể nội thế giới phạm vi. Cho dù là khuếch giới thạch, cũng chỉ có thể khuyết trương một lần thôi. Về phần đỉnh tiêm pháp môn, nhất định phải là chân thần truyền xuống, hơn nữa nhất định phải từ vừa mới bắt đầu tu luyện mới có thể khiến thể nội thế giới không ngừng khuyết trương. Nhưng bộ này bí pháp khác biệt, nó dĩ nhiên có thể mở rộng bất luận cái gì tu hành giả thể nội thế giới, mặc kệ trước đó tu luyện là loại nào công pháp, đều có thể khuyết trương. Loại bí pháp này, đơn giản nghịch thiên. Nếu là đặt ở ngoại giới, ở trong Hạo Hãn tinh không xuất hiện, tất nhiên sẽ gây nên một phen mưa máu gió tanh, thậm chí liền xem như tinh thần cảnh cường giả đều sẽ ra tay tranh đoạt, nói không chừng ngay cả chân thần bất hủ cường giả cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Chương 803, thập nhị trọng lâu. Này, loại bí pháp này thực sự là không thể tưởng tượng nổi, Hạ Thần, ngươi lừa đại phát. Đồng nhiên, tiểu tinh linh thanh âm truyền vào Hạ Thần trong đầu, nó hiển nhiên cũng biết loại bí pháp này, nhìn thấy loại bí pháp này một khắc kia, cho dù tiểu tinh linh đã từng đi theo ở Thái Âm lão tổ bên người kiến thức rộng rãi, cũng đúng loại bí pháp này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tinh linh, ngươi cũng chưa thấy qua loại bí pháp này. Đâu chỉ không có gặp qua, liền nghe đều không có nghe nói qua, cho dù là những cái kia chân thần bất hủ vĩ đại tồn tại truyền xuống bí pháp chỉ sợ đều không có loại bí pháp này. Mảnh này tiên linh thế giới người khai sáng thực sự là kinh khủng, chỉ sợ còn không phải đồng dạng chân thần. Hạ Thần, nhất định nha bắt lấy cơ hội lấy được tôn này vĩ đại tồn tại truyền thừa, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa nếu như ta không nhìn lầm mà nói, ngươi lấy được bí pháp vẹn vẹn chỉ là cơ sở nhất đệ nhất tầng bí pháp thôi. Hạ Thần trong lòng giật mình, hắn vội vàng cẩn thận xem xét, bộ này bí pháp danh tự rất đơn giản, gọi là thập nhị trọng lâu bí pháp, đi qua tiểu tinh linh nhắc nhở, Hạ Thần phát hiện bộ này bí pháp thật sự chỉ có một tầng. Đương nhiên, cao thâm như vậy bí pháp khẳng định không chỉ một tầng, như vậy thì nhất định là ba tên kim tiên lão tổ cố ý ẩn giấu đi. Hơn nữa, tu luyện thập nhị trọng lâu trọng yếu nhất còn cần khuếch giới thạch, hơn nữa còn là đại lượng khuếch giới thạch phối hợp sử dụng, mới có thể khiến thể nội thế giới lấy được trên phạm vi lớn mở rộng. Khó trách Ngọc Côn Tiên Sơn người sẽ đại lượng thu thập khuếch giới thạch, nguyên lai là vì tu luyện thập nhị trọng lâu bí pháp, nếu không mà nói, đồng dạng thế giới cảnh chỉ có thể sử dụng một mai khuếch giới thạch, lại nhiều khuếch giới thạch cũng không có tác dụng. Nghĩ tới đây, Hạ Thần một lần nữa mở mắt, ánh mắt ở ba vị kim tiên trên người quét qua mà lối đi nhỏ, ba vị lão tổ, bộ này thập nhị trọng lâu bí pháp quả nhiên thần kỳ. Bất quá, cái này tựa hồ mới vẹn vẹn chỉ là đệ nhất tầng A. Ngọc Dương lão tổ đám người lẫn nhau nhìn một cái, sau đó mới cười khổ nói, xác thực, chúng ta cho tiên hữu chỉ là thập nhị trọng lâu đệ nhất tầng, nhưng chúng ta cũng chỉ có đệ nhất tầng, hơn nữa này đệ nhất tầng vẫn là chúng ta tiến vào trong di tích, trải qua thiên tân vạn khổ mới lấy được. Không chỉ có là chúng ta, còn có Đông Phủ Tiên Sơn cùng Đăng Thiên Tiên Sơn cũng đành phải đến thập nhị trọng lâu đệ nhất tầng pháp quyết. Chỉ có Vạn Ma đảo vị kia Vạn Ma chi chủ, mới cơ duyên xảo hợp chiếm được đệ nhị tầng pháp quyết, cho nên hắn mới có thể lực gáp chúng ta Tam Đại Tiên Sơn Kim Tiên Lão Tổ. Nói đến đây, Tam Đại Lão Tổ cũng lộ ra bất đắc dĩ, trước kia đều là Tam Đại Tiên Sơn thống trị toàn bộ thế giới, nhưng bây giờ lại nhiều hơn một cái Vạn Ma đảo, hơn nữa Vạn Ma chi chủ còn so bọn họ nhiều chiếm được một tầng pháp quyết. Cũng khó trách bọn họ hiện tại như thế gấp gáp, chắc chắn cũng là không muốn lại nhường vị kia Vạn Ma chi chủ lấy được càng nhiều pháp quyết, nếu không mà nói, Tam Đại Tiên Sơn ở Vạn Ma đảo áp bách phía dưới còn có thể hay không tiếp tục tồn tại đều rất khó nói. Hạ thân nhẹ gật đầu, này Tam Đại Lao Tổ không có nói dối, còn lại pháp quyết nhất định phải ở trong di tích đi tìm kiếm, cái này lại kiên định hạ thần đi di tích xông vào một lần quyết tâm. Tu luyện thập nhị trọng lâu bí pháp thế nhưng là cần đại lượng khoách giới thạch, bây giờ khoách giới thạch càng ngày càng khó có thể thu tập được, không biết ba vị lao tổ nhưng có dư thừa khoách giới thạch. Hạ thần cũng không khách khí, tất nhiên Tam Đại Lao Tổ cần hắn sau này tiến vào di tích hỗ trợ, vậy hắn hiện tại tự nhiên muốn yêu cầu càng nhiều chỗ tốt, dựa theo Tam Đại Lao Tổ giới thiệu, trong di tích cũng là tương đối nguy hiểm, bởi vậy, hắn cũng nhất định phải lại tăng lên một chút thực lực. Mà tu luyện thập nhị trọng lâu mở rộng thể nội thế giới không thể nghi ngờ là tăng lên thực lực tốt nhất biện pháp. Tam Đại Lao Tổ trầm ngâm một hồi, nhìn nhau một cái, bọn họ tự nhiên biết rõ hạ thần ý tứ. Chỉ là đợi đến di tích mở ra, bọn họ cũng xác thực cần hạ thần trợ giúp, nếu như hạ thần có thể lại tăng lên một chút thực lực, đối bọn họ cũng là có chỗ tốt. Tốt, ta nơi này còn có 30 mai khoách giới thạch, có thể tặng cho tiên hữu. Ngọc Dương Lão Tổ dẫn đầu mở miệng nói ra. Ta nơi này cũng có 40 mai khoách giới thạch. Ta nơi này có 30 mai. Trường Sinh Lão Tổ cùng Thanh Đằng Lão Tổ cũng đều nhao nhao mở miệng nói ra, Tam Đại Lão Tổ chung vào một chỗ, hết thể cho hạ thần 100 mai khoách giới thạch, cái này đã tương đối khá, có thể đủ tu luyện thập nhị trọng lâu đệ nhất tầng. Huống chi, hạ thần những năm này còn lục tục từ Thánh Võ Đế Quốc chiếm được một chút khoách giới thạch, cũng đã hoàn toàn đầy đủ. Hạ thần cảm thấy hài lòng, đang muốn cáo từ rời đi, Ngọc Dương Lão Tổ thừa cơ nói ra, tiên hữu đã muốn tu luyện thập nhị trọng lâu. Không bằng ngay ở Ngọc Côn Tiên Sơn tu hành, nơi này nguyên khí sung túc, hơn nữa đến lúc đó di tích mở ra chúng ta cũng có thể lập tức chạy tới. Hạ thần cũng không dám ở Ngọc Côn Tiên Sơn, nơi này dù sao là Tam Đại Lao Tổ địa phương, hắn nếu là lại tu luyện trên đường. Ra cái gì sai lầm, này Tam Đại Lao Tổ lập trường nhưng cũng có chút ý vị sâu xa. Bởi vậy, hạ thần lắc lắc đầu nói, đến ta bậc này cảnh giới, còn cần cái gì nguyên khí? Ta ở Thánh Võ Thành ngốc quen thuộc, nếu là di tích mở ra, ba vị lao tổ thông chi một tiếng là được rồi. Gặp hạ thần không chịu ở Ngọc Côn Tiên Sơn, Tam Đại Lao Tổ cũng không miễn cưỡng, dù sao song phương bây giờ còn vẹn vẹn chỉ là lợi ích kết hợp, cũng không có cái gì giao tình, thậm chí trước đó song phương còn có chút liên quan, hạ thần không quá tin tưởng bọn họ cũng rất bình thường. Tốt, đợi đến di tích mở ra, chúng ta xin mời tiên hữu cùng đi. Hạ thần cùng Tam Đại Lao Tổ ước định sau, liền cáo từ rời đi, thậm chí hắn tâm lý cũng có chút bức thiết. Muốn nhìn một chút này thập nhị trọng lâu có phải là thật hay không có thần ký như vậy. Đương nhiên, trước khi rời đi hạ thần cũng phải đi nhìn xem Gia Cát Vinh, cái này si tình nam nhân cũng không biết cùng Trương Linh Nhi nói như thế nào. Gia Cát ca ca, đến nhìn xem đây chính là ta ở địa phương, thế nào, rất xinh đẹp a. Trương Linh Nhi mang theo Gia Cát Vinh đi nàng bình thường tu hành mới, Gia Cát Vinh bốn phía nhìn một chút, nơi này xác thực điệu ngữ hương hoa, thoạt nhìn phi thường mỹ lệ, cho người ta một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Ân, sắc thực rất xinh đẹp. Nhìn qua Trương Linh Nhi ngày đó thật ngây thơ tiểu dung, Gia Cát Vinh phát ra từ nội tâm nở nụ cười, dị vãng cảm thấy nhìn thấy Trương Linh Nhi khả năng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy không có gì mà nói có thể nói, hắn nguyện ý cứ như vậy lặng lặng nhìn xem Trương Linh Nhi cười liền thỏa mãn. Mà Trương Linh Nhi cũng đang không ngừng hướng Gia Cát Vinh giới thiệu nàng những năm này ở Ngọc Côn Tiên Sơn một chút chuyện lý thú, Gia Cát Vinh cũng nghe được say sưa ngon lành. Hắn nguyện ý cứ như vậy một mực lắng nghe Trương Linh Nhi thổ lộ hết. Đồng nhiên, Gia Cát Vinh ho khan kịch liệt lên, hắn càng khục càng nghiêm trọng, sắc mặt đều căng đỏ bừng, Trương Linh Nhi một cái liền biến tay chân luôn cuống. Gia Cát ca ca, trên người ngươi giống như quấn vòng quanh tử khí, đây là chuyện gì xảy ra? Trương Linh Nhi nhìn thấy Gia Cát Vinh tự nhiên thật cao hứng, nhưng lại không phải tình yêu nam nữ loại kia cao hứng, nàng những năm này tu hành cũng đã dần dần lớn lên, tâm trí cũng dần dần thành thục. Nàng rất rõ ràng. Nàng và phàm tục chi thân Gia Cát Vinh kỳ thật cũng đã không có kết cục, cái gọi là tiên phàm hai cách, nàng phi thường rõ ràng trong đó khác biệt, bởi vậy, nhìn thấy Gia Cát Vinh sau nàng liền chủ động biểu hiện phải đối Gia Cát Vinh thân mật, chủ động triển lộ ra bản thân hồn nhiên một mặt, tựa hồ còn nhường Gia Cát Vinh cảm thấy nàng vẫn là trước kia cái kia thiên chân vô tà linh nhi. Chỉ là, nhìn thấy Gia Cát Vinh cái bộ dáng này, Trương Linh Nhi nội tâm vẫn như cũ có chút xúc động, bởi vì Gia Cát Vinh toàn thân tử khí quấn quanh, rõ ràng đã là không còn sống lâu nữa. Linh Nhi, trông thấy ngươi ở Ngọc Côn Tiên Sơn khai tâm, ta liền yên tâm. Thật lâu, Gia Cát Vinh ngẩng đầu lên, lúc này hắn sắc mặt cũng đã không có một tia huyết sắc, trắng bệch đến đáng sợ. Gia Cát ca ca. Trương Linh Nhi bất chi bất giác cũng đã lệ rơi đầy mặt, nàng nơi nào còn không biết, nàng điểm này tiểu tâm tư đều bị Gia Cát Vinh cho biết. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, Gia Cát Vinh không có đổi, vẫn như cũ cùng trước kia một dạng đối với nàng tỉ mỉ chú đáo. Chỉ là, bây giờ hai người chung quy là cũng đã bất đồng. Gia Cát ca ca, kỳ thật ta có thể đi van cầu sư tôn, hắn lao nhân ra là Kim Tiên lão tổ, nhất định sẽ có biện pháp chữa cho tốt người bệnh. Trương Linh Nhi có chút không nỡ nói ra. Bệnh. Linh Nhi, ngươi hẳn là nhìn ra được, ta này căn bản cũng không phải là bệnh. Trước đó bồi ta đến vị cường giả kia, là Thánh Võ Đế Quốc quốc sư, phải cùng Kim Tiên lão tổ không kém bao nhiêu đâu. Nhưng hắn cũng không có biện pháp, những người khác lại có thể có biện pháp gì. Gia Cát Vinh lắc lắc đầu, lúc này lòng hắn như mặt nước phẳng lặng, hắn có thể đủ nhìn thấy Trương Linh Nhi liền đã rất thỏa mãn. Chỉ là, hắn nội tâm chỗ sâu vẫn như cũ có chút nhàn nhạt thương cảm, trước đó Hạ Thần liền đã nhắc nhở qua hắn, có lẽ hắn nhìn thấy Trương Linh Nhi, cũng đã cảnh còn người mất, chỉ là hắn không nguyện ý tin tưởng thôi. Hiện tại rốt cục gặp được Trương Linh Nhi, Gia Cát Vinh cũng đã biết rõ, hiện tại Trương Linh Nhi cuối cùng không phải hắn ký ức bên trong cái kia Linh Nhi, hoặc có lẽ là, hắn ký ức bên trong cái kia Linh Nhi vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại ở hắn trong đầu. Gia Cát Vinh. Đồng nhiên, một trận thanh âm truyền vào Gia Cát Vinh trong tai, hắn ngẩng đầu lên, phát hiện không biết lúc nào, Hạ Thần xuất hiện ở trong hư không. Quốc sư. Gia Cát Vinh chậm rãi đứng dậy. Gia Cát Vinh, ta chuẩn bị trở về Thánh Võ Thành, ngươi là cùng ta trở về hay là ngốc ở chỗ này? Yên tâm, Tam Đại Lao Tổ cũng đã cùng ta trò chuyện với nhau thật vui, ngươi cũng có thể một mực lưu ở nơi này. Nghe được Hạ Thần lời nói, Trương Linh Nhi trong lòng căng thẳng, cấp bách vội vàng nói, Gia Cát ca ca, ngươi liền một mực lưu ở nơi này à, để cho ta chiếu cấu ngươi. Gia Cát Vinh nhìn thoáng qua Trương Linh Nhi, khỏe miệng lộ ra một tia tiếu dung, nhưng hắn vẫn lắc lắc đầu, thở dài một tiếng nói, không cần, Linh Nhi, có thể gặp lại đến ngươi ta cũng đã vừa lòng thỏa ý ngươi ở Ngọc Côn Tiên Sơn qua rất tốt, ta liền triệt để yên tâm. Ta vẫn là cùng quốc sư cùng nhau về Thánh Võ Thành. Dứt lời, Gia Cát Vinh đầu cũng không hồi, quay người liền rời đi. Hạ Thần cũng vung tay lên, trực tiếp mang theo Gia Cát Vinh bay lên thiên không, hướng Ngọc Côn Tiên Sơn bên ngoài bay đi, chỉ lưu lại Trương Linh Nhi lẻ loi trơ trọi một người, trên mặt còn rơi xuống không tiếng nước mắt. Hư không bên trong, Gia Cát Vinh không nói một lời, Hạ Thần không nhịn được hỏi, Gia Cát Vinh, ngươi sao không lưu lại? Gia Cát Vinh lắc lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, thấp giọng nói, cảnh còn người mất. Lưu lại còn có cái gì dùng? Ta nhìn Trương Linh Nhi đối ngươi cũng rất quan tâm, nàng cũng không có quên dự tính ban đầu. Hạ Thần trước kia còn cảm thấy Trương Linh Nhi tiến nhập tiên môn, thậm chí có khả năng triệt để quên Gia Cát Vinh, nhưng bây giờ nhìn đến kia Trương Linh Nhi căn bản không có quên Gia Cát Vinh. Có một số việc, đi qua liền vĩnh viễn đi qua, là ta quá câu chấp, Linh Nhi. Nàng cuối cùng bất động. Gia Cát Vinh nhắm mắt lại không còn ngôn ngữ, chỉ là khỏe mắt lại ẩn ẩn đã ướt át. Chương 804 Thế giới sinh trưởng. Làm Hạ Thần mang theo Gia Cát Vinh trở lại Thánh Võ Thành lúc, Gia Cát Vinh cũng đã yếu ớt một hơi, thoạt nhìn chỉ còn một hơi, tùy thời đều có khả năng chết đi. Nữ hoàng tự mình đến đây thăm hỏi Gia Cát Vinh, nhìn thấy Gia Cát Vinh bộ dáng này, nữ hoàng tâm sinh không đành lòng, hướng Hạ Thần hỏi, quốc sư, Gia Cát tiên sinh đây là chuyện gì xảy ra? Nữ hoàng hiện tại mặc dù cũng đã thành Thánh Võ Đế Quốc một đời đại đế, nhưng nàng vẫn như cũ đối Gia Cát Vinh tôn trọng, từ hắn xưng hô phía trên liền có thể nhìn ra được. Nàng cũng không có quên lúc trước Gia Cát Vinh đối với nàng trợ giúp. Những năm này nếu như không có Gia Cát Vinh dốc sức trợ giúp, nàng cũng không có khả năng đem Thánh Võ Đế Quốc quản lý được ngay ngắn rõ ràng, thậm chí chưa từng có phồn vinh hương thịnh. Hạ Thần nhìn thoáng qua Gia Cát Vinh, lắc lắc đầu nói, tử khí quấn quanh, tâm không sở cầu, sinh vô sở luyến, sớm một chút cho hắn chuẩn bị hậu sự a. Loại tình huống này, Hạ Thần cũng đã sớm liệu đến. Nữ hoàng trong lòng kinh hãi, không nhịn được hướng Gia Cát Vinh lên tiếng xin xỏ cho, quốc sư, ngài thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, có thể mau cứu Gia Cát tiên sinh. Ở nữ hoàng nhìn đến, Hạ Thần thần thông quảng đại, cơ hồ liền không có Hạ Thần nửa không đến sự tình, mấu chốt liền là Hạ Thần có muốn hay không cứu thôi. Hạ Thần thật sâu nhìn thoáng qua Gia Cát Vinh, thở dài một tiếng nói, sinh cơ đoạn tuyệt, ta cũng bất lực. Đối với Gia Cát Vinh loại tình huống này, nếu như Hạ Thần có biện pháp hắn đã sớm cứu được, liền xem như một chút kéo dài sinh cơ bảo vật đều sẽ không có tác dụng. Gia Cát Vinh kỳ thật đã sớm đáng chết. Có thể sống đến hiện tại cơ hồ liền là một cái kỳ tích. Gia Cát tiên sinh. Nữ hoàng lúc này cũng đã không có một cái tư cách người bề trên, nàng đem thị vệ phái đi, trong phòng chỉ còn lại nàng cùng Hạ Thần cùng Gia Cát Vinh ba người. Lúc này, cho dù là tâm trí kiên định, ý chí sắt đá nữ hoàng, cũng không nhịn được hơi hơi rơi lệ, có lẽ đây là nàng lần thứ nhất làm một cái nam nhân rơi lệ, nếu là bị thị vệ nhìn thấy, không thiếu được sẽ có một chút lời đồn đại chuyện nhảm nhí. Nhưng đối với Gia Cát Vinh, nữ hoàng không có tình yêu nam nữ, mà là có loại chi tâm cảm giác, bọn họ hơn 10 năm tạo dựng lên hữu nghị, cũng đã siêu việt quân thần quan hệ. Bệ hạ, không cần như thế, kỳ thật ta đã sớm là đáng chết người một lần này quốc sư mang ta đi hoàn thành chưa cạnh tâm nguyện, ta cũng đã vừa lòng thỏa ý hiện tại thánh võ đế quốc phồn vinh hương thịnh, chỉ cần không cải biến cố định chính sách, có hay không ta đều là một dạng, bệ hạ thiên hạ nhất định sẽ tiếp tục phồn vinh hương thịnh. Gia Cát Vinh giống như ở giao phó hậu sự, kỳ thật cũng không cái gì hảo giao thay mặt, Gia Cát Vinh vốn liền là người cô đơn, hắn cả đời chưa lập gia đình, phụ mẫu lại rất sớm tử vong. Có lẽ có một chút thân tộc đầu nhập vào, nhưng chỉ là một chút họ hàng xa, bị Gia Cát Vinh tùy tiện an bài một chút việc phải làm. Bởi vậy sắp đến cuối cùng, Gia Cát Vinh bàn giao hậu sự lại không có một kiện là vì chính hắn. Gia Cát Vinh, nếu như ngươi muốn gặp lại một mặt Trương Linh Nhi, ta có thể đem nàng mang đến. Hạ Thần bình tĩnh hỏi, hắn biết rõ Gia Cát Vinh nội tâm nhất định bỏ không được Trương Linh Nhi. Linh Nhi, thôi được rồi, tương cứu trong lúc hoạn nạn không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Để cho chúng ta đều trở thành hai bên ký ức a. Gia Cát Vinh ánh mắt phi thường bình tĩnh, giống như giờ khắc này hắn cũng đã triệt để vô dục vô cầu. Ba ngày sau, Gia Cát Vinh vẫn là đi, hắn chạy rất an tĩnh, là thị nữ ở buổi sáng phát hiện. Gia Cát Vinh lặng lặng nằm ở giường, con mắt hơi hơi nhắm, giống như triệt để ngủ say đồng dạng, phi thường an tưởng. Cái này nam nhân một đời đều phi thường long đong, hắn tay trói gà không chặt, ở cái thế giới này cơ bản sẽ không được coi trọng. Nhưng hắn vẫn nương tựa theo gần như yêu nghiệt trí tuệ, phụ tá nữ hoàng thành tựu một phen đại nghiệp. Chí ít ở phàm tục, tên hắn làm lưu truyền thiên cổ, dạng này nhìn đến, Gia Cát Vinh cuộc đời này mặc dù ngắn ngủi, nhưng cũng đáng giá. Có lẽ duy nhất tiếc nuối chính là Thủy Chung chưa cùng Âu Yếm người cùng một chỗ, cái này cô độc mà kiên định nam nhân, nhường Hạ Thần cũng vì đó động dung. Thánh Võ Đế quốc tể tướng qua đời, tự nhiên đưa tới rất lớn chấn động, dù sao Gia Cát Vinh ở Thánh Võ Đế quốc thế nhưng là dưới một người, trên vạn người. Hơn nữa còn phi thường nhận nữ hoàng coi trọng. Nữ hoàng tự mình hạ lệnh hậu táng Gia Cát Vinh, thậm chí đem hắn tang lễ quy cách tăng lên tới thân vương cấp bậc, cứ việc có một chút tranh luận, vốn lấy hiện tại nữ hoàng càn cương độc đoán uy nghiêm, không có người nào dám có dị nghị. Đờ cờ chuyện với. Bởi vậy, Gia Cát Vinh tang lễ hấp dẫn vô số quan lại quyền quý, thậm chí ngay cả nữ hoàng đều hiện thân, duy nhất không có xuất hiện chính là Hạ Thần, hắn đã sớm coi nhẹ phàm nhân sinh tử. Bất quá, mặc dù Hạ Thần nhìn qua rất nhiều người sinh tử, về phần phàm nhân chỉ là hơn 10 năm tuổi thọ càng là không bị hắn đặt ở trong lòng, nhưng hắn đối Gia Cát Vinh cảm thụ lại khác biệt. Hắn cùng với Gia Cát Vinh nhận biết thời gian rất ngắn, nhưng cũng vì cái này nam nhân cảm thấy đáng tiếc, thậm chí nếu như cái này nam nhân có thể tu hành mà nói không chừng còn có thể trở thành hắn hảo hữu chí giao. Có thể bị Hạ Thần xưng là chân chính hảo hữu chí giao chỉ có Xuân Công Tử, chỉ đáng tiếc Xuân Công Tử cũng chết rồi, hiện tại Gia Cát Vinh nhất giới phàm nhân. Lại có nhường Hạ Thần nhìn thấy lúc trước Xuân Công Tử cảm giác. Xuân Công Tử là trí tình trí nghĩa, đối kiếm thành si, mà Gia Cát Vinh cũng là vì tình mà si, thậm chí vì Âu Yếm người không tiếc lấy phàm nhân lực lượng cùng tiên môn đối kháng. Mặc dù hoàn toàn là hai cái người khác nhau, nhưng lại có chỗ giống nhau. Gia Cát Vinh chết rồi, Hạ Thần trong lòng cũng chịu nặng, có loại không nói ra được thẫn thờ cảm giác. Bất quá, Hạ Thần cũng không có quên chính sự, một lần này trở về hắn thế nhưng là chuyên môn vì tu luyện thập nhị trọng lâu bí pháp. Loại này có thể mở rộng thể nội thế giới bí pháp thật sự là quá ít, thậm chí đồng dạng chân thần cường giả cũng vô pháp sáng tạo ra. Đương nhiên, Hạ Thần còn phải cẩn thận thôi diễn một phen, nhìn xem môn bí pháp này bên trong có hay không ẩn tàng một chút thiếu hụt, nếu không mà nói thật đúng là có khả năng chúng tam đại kim tiên láo tổ bấy giờ. Thậm chí, Hạ Thần cũng làm cho kiến thức rộng rãi tiểu tinh linh đi theo hắn cùng một chỗ thôi diễn, tiểu tinh linh đi theo thái âm láo tổ kiến thức rộng rãi, nếu như cái này bộ pháp quyết có bấy dập mà nói. Nó cũng nhất định có thể phát giác ra. Hai người cùng một chỗ thôi diễn trọn vẹn thời gian nửa tháng, đều không có phát hiện bất luận cái gì bấy dập, nói rõ kia tam đại kim tiên lão tổ đây là thật tâm thực lòng đưa ra bộ này bí pháp. Hạ Thần triệt để yên tâm tốt, hắn liền bắt đầu bắt tay vào làm tu luyện bộ này bí pháp. Căn cứ thập nhị trọng lâu bí pháp giới thiệu, tu hành giả mở ra thể nội thế giới kỳ thật có vô tận tiềm lực, thể nội thế giới cơ hồ không có một cái cực hạn, thậm chí đều không hạn chế đối tu vi. Thể nội thế giới có lý luận phía trên là có thể liên tục khuyết trương, cơ hồ không có cuối cùng. Chỉ là cái này lý luận liền thật sự là nhường Hạ Thần mở rộng tầm mắt, hắn tu luyện thái âm quyết, hoặc là cùng với những cái khác thế giới cảnh giao lưu, lại hoặc là xem xét cổ tịch, không ngoại lệ đều là nói thể nội thế giới là có hạn chế, cần theo lấy cảnh giới cùng tu vi tăng lên mà từng chút một tăng lên. Nhưng bây giờ, thập nhị trọng lâu bí pháp ngay từ đầu liền nâng lên thể nội thế giới là không có cuối cùng, loại này mới mẻ lý luận nhường Hạ Thần cảm thấy rất hứng thú, có lẽ từ đó có thể nhìn trộm đến thập nhị trọng lâu bí pháp chân chính huyền bí. Thập nhị trọng lâu bí pháp nặng đang đối bản thân thể nội thế giới khai quật cùng hiểu rõ, không ngừng thấy rõ bản thân thể nội thế giới, cũng không phải nói mở ra thể nội thế giới, liền nhất định đối thể nội thế giới rất hiểu rõ. Nay cũng không nhất định, tựa như Hạ Thần, hắn mặc dù mở ra thể nội thế giới, nhưng hắn đối bản thân thể nội thế giới hiểu rõ nhưng lại không coi là nhiều sâu. Mà thập nhị trọng lâu nhất định phải sâu sắc hiểu rõ thể nội thế giới tất cả huyền bí, bởi vậy, thập nhị trọng lâu là cần cảm ngộ, không giống là băng tinh thủ như thế, có đầy đủ bảo vật liền có thể tu thành công. Nếu như không cách nào cảm ngộ, như vậy thì không cách nào tu thành thập nhị trọng lâu. Hạ Thần dần dần đè xuống lung tung trong lòng ý niệm, bắt đầu đối bản thân thể nội thế giới tiến một bước hiểu rõ, dù sao đây là chính hắn mở ra thể nội thế giới, nếu như bình tĩnh lại hiểu rõ, hắn nhất định có thể rất nhanh hiểu rõ. Huống chi, Hạ Thần lại là thế giới chi chủ, đối với hỗn nguyên giới hắn cũng biết cực kỳ sâu sắc, bởi vậy, hiện tại quay đầu lại đến hiểu rõ chính hắn thế giới liền càng thêm nhanh chóng. Trên thực tế muốn thành tiểu hỗn độn cảnh, hiểu rõ thế giới của mình cũng là cơ bản nhất, chỉ có sâu sắc biết bản thân thể nội thế giới, như vậy mới có thể khiến thể nội thế giới hỗn độn hóa, từ đó nắm giữ hỗn độn thế giới chi lực. Đương nhiên, hiện tại cự ly Hạ Thần tấn thăng hỗn độn cảnh còn rất xa xôi, hắn căn cứ thập nhị trọng lâu bí pháp khẩu quyết, bắt đầu dần dần hiểu rõ bản thân thể nội thế giới, làm thể nội thế giới hiểu không sai biệt lắm sau, hắn liền bắt đầu xuất ra khuếch giới thạch, dần dần dung nhập vào thể nội thế giới. Nay cần dài dằng dặc thời gian, bất quá bây giờ Hạ Thần cũng có là thời gian, cự ly di tích mở ra còn có đại khái 100 năm thời gian, bởi vậy Hạ Thần có sung túc bế quan thời gian. Trước đó Hạ Thần sử dụng qua khuếch giới thạch, đệ nhất mai khuếch giới thạch thật có tác dụng, trợ giúp Hạ Thần thể nội thế giới làm lớn ra 10 vạn dặm phạm vi, đạt đến 20 vạn dặm. Bất quá, sau đó, khi hắn lại sử dụng khuếch giới thạch lúc, liền không có bao nhiêu tác dụng. Đây cũng là thường thức, khuếch giới thạch chỉ có lần thứ nhất lúc sử dụng mới có tác dụng. Lần này Hạ Thần là tu luyện thập nhị trọng lâu bí pháp, hắn cẩn thận cảm ứng đến sử dụng khuếch giới thạch sau, vẫn là sẽ có cái dạng gì biến hóa. Khi hắn sử dụng khuếch giới thạch sau, phát hiện khuếch giới thạch lực lượng kỳ thật cũng không có biến mất, mà là dung nhập vào thế giới bên trong, chỉ là cũng sẽ không trợ giúp hắn mở rộng thế giới phạm vi. Nhưng hắn bắt đầu vận chuyển thập nhị trọng lâu bí pháp sau, tất cả nhưng lại trở nên có chút bất đồng, hắn tựa hồ cảm giác được một tia thần bí lực lượng đem khuếch giới thạch lực lượng dẫn đạo ra, triệt để dung nhập vào thể nội thế giới. Một mai hai mai khuếch giới thạch lực lượng còn nhìn không ra cái gì, nhưng khi Hạ Thần kéo dài sử dụng khuếch giới thạch, đạt đến 10 mai 20 mai lúc, Hạ Thần lại cảm giác được thể nội thế giới tựa hồ ẩn ẩn sôi trào lên. Lúc đầu không có vật gì thể nội thế giới, dĩ nhiên giống như biến sống đồng dạng, như là có sinh mệnh một dạng, bắt đầu từng chút sinh trưởng. Nay thật sự là vượt quá Hạ Thần dự kiến, thậm chí nhường trong lòng của hắn rất là chấn kinh, lúc nào một phiến thế giới dĩ nhiên có thể như vật sống đồng dạng, giống như có sẵn sinh mệnh, có thể chậm rãi sinh trưởng, cái này đã vượt ra khỏi Hạ Thần nhận biết. Hạ Thần lại cẩn thận xem xét, phát hiện hắn thể nội thế giới xác thực không phải là bị cưỡng ép mở rộng, mà là bản thân liên tục sinh trưởng, mà khuếch giới thạch liền là thế giới sinh trưởng năng lượng, mà thập nhị trọng lâu bí pháp thì là một cái kiếp nổ. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, Hạ Thần thể nội thế giới dĩ nhiên cũng đã từ 20 vạn giảm, dần dần sinh trưởng đến 23 vạn giảm phạm vi, không sai biệt lắm làm lớn ra 3 vạn giảm. Lớn như vậy mở rộng phạm vi cũng là Hạ Thần trước đó khó có thể đoán trước, thậm chí trong lúc nhất thời hắn đều không còn dám tiếp tục tu luyện. Cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết, hắn sợ về sau sẽ có to lớn thai hoàng ẩm. Chương 805, Ám lưu phun trào. Hạ Thần không có tiếp tục tu luyện, cứ việc biết do thập nhị trọng lâu bí pháp có thể sẽ rất mạnh, nhưng không nghĩ đến sẽ mạnh thành dạng này, lúc này mới vừa mới bắt đầu tu luyện hiệu quả cứ như vậy tốt, nếu là thời gian tu luyện một dài, sẽ đem thể nội thế giới mở rộng gấp bao nhiêu lần. Tiểu tinh linh, thể nội thế giới cũng là có thể sinh trưởng sao? Hạ Thần vẫn là hướng tiểu tinh linh hỏi thăm. Bởi vì bên cạnh hắn cũng liền chỉ có tiểu tinh linh kiến thức rộng rãi. Thế là, hắn đem tu luyện thập nhị trọng lâu cảm thụ đều từng cái báo cho tiểu tinh linh. Tiểu tinh linh hơi trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói ra, mặc dù ta không có gặp qua sinh trưởng thế giới, nhưng ta lúc trước đi theo Thái Âm lão tổ, xác thực đã từng nghe nói qua một ít người mở ra thể nội thế giới sau, hắn thể nội thế giới là có thể chậm rãi sinh trưởng. Bất quá kia cũng không phải biến thành vật sống, mà là bởi vì thế giới đặc tính. Chủ nhân, ngài thân làm thế giới chi chủ hẳn là biết rõ, kỳ thật thế giới cũng là có thể bành trướng, này thế giới bành trướng kỳ thật liền là khuyết trương, chỉ là thế giới khuyết trương cần đủ loại điều kiện, nếu không mà nói, liền xem như khuyết trương cũng chỉ là từng chút một, cơ hồ có thể bỏ qua không tính. Nay thập nhị trọng lâu bí pháp dĩ nhiên thần kỳ như thế, lợi dụng khuếch giới thạch, lại tăng thêm một chút đặc thù bí pháp, liền có thể nhường thế giới sinh trưởng, thật là không thể tưởng tượng nổi. Nghe tiểu tinh linh mà nói, hạ thần cũng rốt cục thoáng yên tâm. Thế là, hắn tiếp tục tu luyện thập nhị trọng lâu bí pháp, lần này hắn tăng nhanh tốc độ, không ngừng đem khuếch giới thạch dung nhập vào thể nội thế giới, lại dựa vào bí pháp, khiến thể nội thế giới không ngừng sinh trưởng, dĩ nhiên so với hắn lúc trước sử dụng khuếch giới thạch khuyết trương phạm vi còn muốn lớn hơn. Thập nhị trọng lâu bí pháp hiệu quả rất tốt, hạ thần cũng liền toàn thân tâm đều đầu nhập vào bí pháp tu hành. Vạn Ma Đảo, Tam Giáo Cửu Lưu, đủ loại tu hành giả đều tụ tập ở Vạn Ma Đảo. Người ở bên ngoài nhìn đến, Vạn Ma Đảo hẳn là lộn xộn, đâu đâu cũng có tà ác ma đầu, căn bản liền không có trật tự, giống như địa ngục đồng dạng không chịu nổi. Bất quá, tất cả sinh sống ở Vạn Ma Đảo thượng nhân lại là một loại khác cảm thụ. Toàn bộ Vạn Ma Đảo phi thường khổng lồ, mà là một khối trôi nổi ở đại hải không trung to lớn hòn đảo. Bị Vạn Ma Đảo hơn vạn ma chi chủ bố trí pháp trận, chỉ cần là tu hành giả, chỉ cần có thể tìm tới Vạn Ma Đảo, như vậy thì có thể tiến vào Vạn Ma Đảo, từ đó nhận Vạn Ma Đảo che chở. Bởi vậy, rất nhiều đắc tội một chút cường đại tồn tại tu hành giả, đều thiên tân vạn khổ muốn tìm kiếm đến Vạn Ma Đảo, chỉ cần có thể tiến vào Vạn Ma Đảo, kia an toàn thì có bảo đảm. Toàn bộ Vạn Ma Đảo mặc dù thật là hội tụ Tam Giáo Cửu Lưu, đủ loại ma đầu cũng là nhiều vô cùng, nhưng Vạn Ma Đảo phía trên nhưng không có một tia hỗn loạn. Tương phản, Vạn Ma Đảo còn phi thường có trật tự, thoạt nhìn liền căn phàm tục một chút thành trì một dạng. Ở trong này người, bất kể là cường giả hay yếu người, đều đối xử như nhau, bất luận kẻ nào đều không thể ở Vạn Ma Đảo bên trong động thủ, nếu không sẽ có chuyên môn chấp pháp đội trực tiếp giết chết. Đây cũng là Vạn Ma Đảo cơ bản nhất quy củ, chính là Vạn Ma chi chủ tự mình chế định. Nếu như là ngoại giới người nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ cảm thấy buồn cười, bị ngoại giới coi làm hồng thủy mãnh thú. Tà ác không chịu nổi Vạn Ma Đảo lại là rất thủ trật tự quy củ địa phương, ngược lại là Tam Đại Tiên Sơn chúng quy củ cũng không phải như vậy xâm nghiêm. Lúc này, Vạn Ma Đảo phía trên một gian yên lặng trong sân, mấy tên hắc y nam tử vội vã chạy đến, bất quá lại không dám tiến vào viện tử, mà là ở viện tử bên ngoài cung kính hô, đệ tam ma chủ đại nhân, đệ nhất ma chủ cùng đệ nhị ma chủ đại nhân cho mời. Ở toàn bộ Vạn Ma Đảo, có thể bị xưng là ma chủ liền chỉ có những cái kia kim tiên lão tổ. Trong sân, một tên mặc hoa phục, mắt như tinh thần nam tử đạm nhiên nói ra, ta biết. Bên ngoài viện hắc y nam tử trong lòng run lên, tựa hồ đối vị này đệ tam ma chủ mười phần e ngại, không dám làm nhiều dừng lại, trực tiếp liền quay người rời đi. Vạn Ma Đảo bên ngoài người ít có người biết rõ, trăm năm trước, Vạn Ma Đảo phía trên nhiều hơn một vị thần bí đệ tam ma chủ. Trước kia Vạn Ma Đảo chỉ có đệ nhất ma chủ cùng đệ nhị ma chủ hai vị kim tiên, mà đệ nhất ma chủ liền là Vạn Ma Đảo người sáng lập, bị xưng là Vạn Ma chi chủ cường đại tồn tại. Chính là toàn bộ tiên linh thế giới bên trong đệ nhất cường giả. Về sau lại ra đời đệ nhị ma chủ, chỉ là hai vị này ma chủ đã để Tam Đại Tiên Sơn đau đầu không thôi, không nghĩ đến hiện tại lại xuất hiện đệ tam ma chủ. Vạn Ma Đảo nắm giữ ba vị kim tiên, lại tăng thêm Vạn Ma chi chủ cái này thiên hạ đệ nhất cường giả, Vạn Ma Đảo thực lực cũng đã biến mạnh hơn, thậm chí vượt qua Tam Đại Tiên Sơn liên hợp. Đệ tam ma chủ đứng dậy, trực tiếp liền hướng Vạn Ma Đảo phía trên nghị sự đại sảnh đi đến. Vạn Ma Đảo phàm là có cái gì đại sự đều là ở trong nghị sự đại sảnh thảo luận. Rất nhanh, đệ tam ma chủ liền đến nghị sự đại sảnh, phát hiện đệ nhất ma chủ cùng đệ nhị ma chủ cũng sớm đã ở nghị sự đại sảnh, nhìn thấy đệ tam ma chủ đến, đệ nhất ma chủ khẽ cười nói, Vũ Văn huynh đệ, tới tới tới, tranh thủ thời gian ngồi xuống, một lần này chúng ta là đến thương nghị một cái di tích sự tình. Đệ tam ma chủ thân phận biết rõ rất ít người, nhưng đệ nhất ma chủ lại biết rõ, đệ tam ma chủ gọi là Vũ Văn Thắng Thiên, là đến từ thiên ngoại thế giới. Lúc trước vẫn là Vũ Văn Thắng Thiên chủ động tìm được Vạn Ma Đảo, đồng thời quang minh thân phận, cùng đệ nhất ma chủ một phen nói chuyện, cuối cùng Vũ Văn Thắng Thiên liền thành Vạn Ma Đảo đệ tam ma chủ. Di tích muốn mở ra. Vũ Văn Thắng Thiên trong lòng có chút kích động, hắn đã chờ thời gian dài như vậy, kỳ thật chính là vì chờ đợi di tích mở ra, bởi vì ở trong di tích không những có cường đại truyền thừa, càng là bởi vì chỉ có thông qua di tích mới có thể rời đi tiên linh thế giới, quay về Hắc Mang Vực. Cũng đã trăm năm đi qua. Di tích hẳn là ngay ở gần nhất khoảng thời gian này mở ra. Rốt cục sắp mở ra. Đúng rồi, không biết các ngươi phải chăng có Phạm Như Hải tin tức. Vũ Văn Thắng Thiên lúc trước cùng đệ nhất ma chủ tiến hành một chút lợi ích trao đổi, cho nên hiện tại hắn cùng đệ nhất ma chủ lợi ích là nhất trí, hắn cũng nói thẳng ra Phạm Như Hải cùng Hạ Thần hai người. Hy vọng đệ nhất ma chủ có thể tìm tới hai người này tung tích, cũng tăng thêm giám sát. Đệ nhất ma chủ lắc lắc đầu nói, nếu không phải Vũ Văn huynh đệ nhất lên Phạm Như Hải, chúng ta thậm chí đều không biết rõ có người này. Hơn nữa, căn cứ chúng ta hiểu rõ, Tam Đại Tiên Sơn cũng không có Phạm Như Hải bất luận cái gì tin tức. Ngược lại là Hạ Thần, hắn trăm năm trước động tĩnh nhưng có chút lớn, dĩ nhiên đánh lên Ngọc Côn Tiên Sơn sơn môn, mặc dù Ngọc Côn Tiên Sơn về sau phong tỏa tin tức, nhưng lại há có thể giấu giếm được. Nguyên lai, Vạn Ma Đảo đã sớm nắm giữ Hạ Thần tin tức. Vũ Văn Thăng Thiên sắc mặt có chút âm trầm, hắn đối với Hạ Thần tin tức là rất hiểu rõ, Vạn Ma Đảo mật thám kỳ thật cũng là trải rộng toàn bộ tiên linh thế giới, tự nhiên biết rõ Hạ Thần vẫn luôn ở tại Thánh Võ Thành. Nhưng Hạ Thần có thể từ Ngọc Côn Tiên Sơn yên ổn trở về, còn không có cùng Ngọc Côn Tiên Sơn Tam Đại Kim Tiên lão tổ đại chiến, không có chút nào nghi vấn, Hạ Thần khẳng định cùng Ngọc Côn Tiên Sơn cũng đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Hạ Thần mặc dù rất mạnh, hơn nữa còn có một đầu cường đại dị thú, nhưng hắn hành tung chung quy là bị phát hiện, chỉ cần bọn họ có chỗ chuẩn bị, vậy liền không tính là cái đại sự gì. Nhưng Phạm Như Hải khác biệt, Vũ Văn Thăng Thiên cùng Hạ Thần kỳ thật đều là bị Phạm Như Hải đưa đến tiên linh thế giới. Phạm Như Hải đối tiên linh thế giới hiểu rõ, khẳng định xa xa so Vũ Văn Thăng Thiên cùng Hạ Thần đều muốn mạnh nhiều lắm. Mà hiện tại, liền Vạn Ma Đảo đều không nghe được Phạm Như Hải tin tức, núp trong bóng tối Phạm Như Hải kỳ thật mới là đáng sợ nhất, bởi vậy, Vũ Văn Thăng Thiên ẩn ẩn có chút lo lắng. Mặc dù không tìm tới Phạm Như Hải hành tung, nhưng hắn tất nhiên ở tiên linh thế giới trong đó ngây người dài như vậy thời gian, vậy khẳng định biết rõ di tích mở ra, đến lúc đó mặc kệ hắn ẩn tàng cỡ nào sâu, cũng nhất định sẽ lộ diện. Chỉ cần ta sao có chỗ chuẩn bị, còn có thể sợ chỉ là một cái Phạm Như Hải. Huống chi, Vũ Văn huynh đệ bây giờ cũng xưa đâu bằng nay, chỉ sợ đã đem thập nhị trọng lâu đệ nhị tầng tu luyện thành công a. Đệ nhất ma chủ mục quang bên trong lóe lên một đạo tinh mang, hắn ngược lại là có quyết đoán, dĩ nhiên lấy ra thập nhị trọng lâu đệ nhất tầng cùng đệ nhị tầng pháp quyết, đây chính là đệ nhất ma chủ độc hữu, liền Tam Đại Tiên Sơn đều không có đạt được. Vũ Văn Thăng Thiên ngạo nghễ nói ra, không sai. Đệ nhị tầng bí pháp ta cũng đã tu luyện thành công, nếu như lại gặp được Phạm Như Hải cùng Hạ Thần, ta sẽ để bọn hắn đều giật nảy cả mình. Vũ Văn Thăng Thiên mà nói chém đinh chặt sắt, tràn đầy tự tin. Trên thực tế hắn thu hoạch được thập nhị trọng lâu hai tầng bí pháp, kỳ thật cũng là bỏ ra giá rất lớn, thậm chí Vũ Văn Thế ra một chút bí mật bất truyền hắn đều coi như trao đổi cho đệ nhất ma chủ.